Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tâm tư như vậy sinh ra sau đó, Mục Thanh Phi gần như là trước tiên liền nhìn về phía Mộc Quân Giật. Mộc Quân Giật lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trong hai mắt càng là thấu triệt một cỗ ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi, thậm chí là vô cùng kiêng kỵ ánh mắt. Loại biểu hiện này cũng để cho Mục Thanh Phi tâm thần run lên, tâm thoáng cái liền chìm đến đáy cốc. Lúc này Tô Hà còn không có bất luận cái gì phát giác, ngược lại ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Ly, tiếp đó vô cùng tùy ý lấy ra một khối màu trắng kính. Cái này kính Tô Ly vừa nhìn thấy bản thể liền một hồi hoảng sợ, nếu như là bản thể ở bên ngoài, cái kia dù là tâm tính lại ổn định cũng không cách nào khống chế đồng tử tại nhìn thấy kính chớp mắt co rút lại động tác. Bởi vì thứ này thật sự là để Tô Ly ký ức vẫn còn mới mẻ, cực kỳ kinh khủng. Vừa vặn bên trên bao phủ Ngọc Thanh phân thân, Ngọc Thanh phân thân biểu hiện, Tô Ly trực tiếp cho hắn đánh 100 điểm, cũng không sợ hắn kiêu ngạo, hắn giống như là không có chuyện gì người đồng dạng, ánh mắt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, biểu lộ cũng không có chút nào nhỏ bé động tác, ngay cả lông mi đều không kéo một lần. Cái này một người bình thường sống ra một cái siêu cấp người máy siêu cấp phong thái, Tô Ly thậm chí đều có loại cho mình cái này phân thân hô một tiếng 666. Ồ, đây là trấn hồn kính, biết không, biết tác dụng của nó cùng hiệu quả ư? Tô Hà gặp Tô Ly không mảy may kiêng kỵ, cũng không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, là lấy cố ý còn nhắc nhở một lần nàng bảo bối này là cái gì. Biết, ta lúc đầu khống chế phong diêu thời điểm, không phải cùng ngươi đánh qua một hồi ư? Lúc ấy, ngươi đem linh hồn của ta định trụ, tiếp đó dẫn thất thải huyền quang, tại chỗ đem ta cái kia phân thân đánh nổ. Tô Ly giọng nói bình tĩnh nói, đó là ngươi phân thân. Phân thân so bản thể còn lợi hại hơn. Ngươi khống chế phong diêu, còn có thể dùng phong diêu tới hình thành thiên nhân chi hồn phân thân. Tô Hà sợ ngây người, trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi thần thái. Đúng nga, có vấn đề ư? Thực ra lúc đó phát huy còn xa xa không đủ. Dù sao đó là phong diêu, mà không phải chính ta. Lần này, ngươi đem cái này lấy ra. Đến, ngươi hướng về phía ta chiếu chiếu một cái, tốt nhất lại dẫn một đạo thất thải huyền quang giết một giết nhìn một chút. Tô Ly hướng thẳng đến Tô Hà vẫy vẫy tay, giọng nói kia bình tĩnh giống là nói, tới chúng ta tới vẫy tay. Đồng dạng, Tô Hà hô hấp trì trệ, người này là điên rồi, vẫn là thằng ngu. Biết bảo vật trong tay của ta chính là trấn hồn bi bên trong trấn hồn bí cảnh bên trong gia tạo hóa thánh khí, chính là chuyên giết phân thân cùng bản thể chí bảo. Ngươi đây ý là để cho ta trực tiếp giết ngươi, ngươi không đánh trả. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám đem ngươi giết chết, sợ hãi lãng phí hết ngày đó người chi hồn ư? Tô Hà lãnh mâu nhìn chăm chú Tô Ly, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thiên nhân chi hồn, chúng ta không dám trực tiếp đem ngươi giết thành cho tàn ư? Ngươi sai, thiên nhân chi hồn quả thực phi thường trọng yếu, nhưng mà thứ này, chắc chắn sẽ không chân chính truyền đi. Mà trong tay chúng ta đã có một phần thiên nhân chi hồn. Không, thậm chí có hai phần. Vì sao còn muốn thứ này? Có ít thứ, chúng ta nếu cũng đã có, mà bên ngoài lại thêm ra tới một phần đối với chúng ta mà nói, thực ra đã không quan trọng. Quan trọng chính là, chúng ta nhất định sẽ không để cho người khác nhận được thứ này. Cho nên chúng ta không chỉ có dám đem hắn hủy diệt, còn càng vui để hắn hủy diệt. Biết không? Tô Ly cười nói, biết, a hát, cho nên ta không phải cho ngươi ra tay ư? Tốt xấu ngươi là tỷ tỷ, cho nên cái này trước mặt mấy chiêu, coi như là ta cái này đệ đệ cho ngươi, được không? Tô Hà nghe vậy, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, ngay sau đó nàng cười, nói, ngươi muốn một lần tới cùng ta bấu víu quan hệ ư? Nhưng mà, ngươi không nên cự tuyệt, ngươi nếu cự tuyệt, cái kia còn muốn hối hận, cũng đã trễ. Tô Ly lắc đầu, đi về phía trước ra mấy bước. Mộc Vũ Hề lôi kéo cánh tay của hắn, cùng đi đi ra. Tô Ly thò tay kéo ra tay của nàng, âm thanh thản nhiên nói, ngươi ngay tại như thế đợi, ta đi đón mấy chiêu liền trở lại. Tô Ly nói, liền chuẩn bị xoay người, nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân thời điểm, Mộc Vũ Hề lần nữa kéo hắn lại, bởi vì hắn giọng nói nhàn nhạt cùng Mộc Vũ Hề lúc nói chuyện. Mộc Vũ Hề trong nháy mắt cảm thấy cái loại này xa lánh khoảng cách cảm giác, lạnh lùng cảm giác cùng với vô tình cảm giác, Trong nháy mắt đó, Mộc Vũ Hề nội tâm hỏng mất, tình cảm như thoáng cái chống đỡ không nổi. Cho nên, nàng bản năng kéo lại Tô Ly cánh tay, trong hai mắt, mang theo thật sâu buồn tuyệt cùng tuyệt vọng nếu như Tô Ly cũng đều lại không trở thành nàng chỗ. Dựa, như vậy, nàng còn có cái gì kiên trì ý nghĩa? Dù sao, Tô Ly là nàng cả đời này cái thứ nhất đạo lữ, cũng nhất định sẽ là cuối cùng một cái kia đạo lữ. Tô Ly bị kéo sau đó, trên mặt nụ cười nhàn nhạt cũng vẫn không có biến hóa. Chỉ bất quá xoay người lại sau đó, Ngọc Thanh phân thân đã trải nghiệm thành bản thể, Tô Ly nụ cười trên mặt càng nhu hòa mấy phần, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa mấy phần. Hắn lần nữa nhìn về phía Mộc Vũ Hề thời điểm, thò tay nhẹ nhàng xoa xoa hướng mặt của nàng, cùng sử dụng hai tay giúp nàng đem khóe mắt vệt nước mắt lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ. Hắn ôn nhu nói, yên tâm đi, chờ ta, trước đó như vậy, cũng không phải là đối ngươi vô tình, mà chỉ là ta một loại trạng thái chiến đấu mà thôi. Mộc Vũ Hề trong mắt buồn bã thần thái trong nháy mắt sáng mấy phần, nàng trước đến giờ đều không phải là một cái yếu ớt người, nhưng mà lần này, trước sau trải qua rất nhiều tàn khốc thực tế đả kích, lại thêm thỉnh thoảng còn muốn xóa đi trí nhớ, nàng đã sớm đến tiếp nhận cực hạn, nếu là bây giờ liền Tô Ly đều mất đi, nàng cũng đã hoàn toàn tìm không đến tồn tại ý nghĩa. Tô Tinh Hà lời nói đến mức rất rõ ràng, nàng toàn bộ nghe được, hơn nữa, nàng cũng đã biết rất nhiều nhân quả, thậm chí, nguyên bản đã lãng quên liên quan tới Gia Cát Vô Vi chuyện, bởi vì Tô Ly đã trực tiếp đem Gia Cát Vô Vi sự tình vạch trần, thế cho nên loại này quy tắc bị đánh vỡ, cho nên Gia Cát Vô Vi tồn tại, bởi vì quy tắc mất đi hiệu lực, lại lần nữa mở ra cái kia bị xóa sạch trí nhớ. Như vậy, Mộc Vũ Hề cũng tương tự nhớ lại Gia Cát Vô Vi cái này tồn tại, cũng đã biết nàng phụ thân Mộc Quân Giật làm mọi chuyện. Đúng là như thế, nàng bây giờ tâm linh đã yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Dù sao, không phải mỗi cái tu hành giả đều có Ngọc Thanh phân thân lãnh khốc như vậy mà lý trí đến đáng sợ. Tâm thái, thiếu gia, là Vũ Hề quá ngu, một chút cũng đều không hiểu. Không hiểu thiếu gia, Mộc Vũ Hề có chút xấu hổ, áy náy tự trách mình nói. Tô Ly vuốt ve một lần đầu của nàng, mái tóc đen nhánh rất mềm mại, cũng nhẹ nhàng, không có chuyện gì, tất cả đều sẽ tốt lên. Phải có lòng tin, phải tin tưởng bắt nguồn từ tình yêu hy vọng, có thể sáng tạo tất cả kỳ tích. Tô Ly giọng nói rất ôn hòa. Hắn cùng Mộc Vũ Hề tương tác quá trình, ngược lại để cách đó không xa Hoa Tử Yên trong lòng sinh ra một vòng khó mà hình dung chua xót cảm giác cùng với hâm mộ cảm giác, bởi vì thực ra nàng hoàn toàn là có thể thay thế Mộc Vũ Hề, thậm chí có thể Mộc Vũ Hề càng thêm được sủng ái. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ, đi tới phía đối lập, Tô Ly cũng cùng Tô Tinh Hà triệt để cắt đứt cha con quan hệ. Triệt để, thành kẻ thù, thậm chí, giờ này khắc này, một hồi tỷ đệ ở giữa sinh tử đại chiến, cũng đem hết sức căng thẳng. Tô Ly từng bước một tiến về phía trước đi tới, nhưng mà đi lên quá trình, trên người hắn tử quang nhàn nhạt quanh quẩn, phân thân toàn bộ đều đình chỉ tính toán, bố cục cùng đủ loại phân tích, toàn bộ chụp vào đi lên, một bộ này, chính là 12 cái phân thân. Tô Ly lồng pháp là, tầng ngoài cùng, 3 cái thượng thanh phân thân, bởi vì thượng thanh phân thân các phương diện đầy đủ nhất mặt, hơn nữa am hiểu nhất chiến đấu, chính là nhất đẳng chiến đấu ngoan nhân. 3 cái thượng thanh phân thân chụp vào phía ngoài cùng, như vậy thì có thể gánh 3 lần. Tiếp theo là 3 cái ngọc thanh phân thân, nhất lý trí cùng lãnh khốc phân thân. Tiếp theo bên trong là 3 cái thái thanh phân thân hóa đạo giống như tuyệt đối đạo thân tồn tại. Loại này chiến lực không phải mạnh nhất, cũng không phải lãnh khốc nhất, nhưng mà loại này phân thân bức cách là thật cao nhất cũng nhất dọa người. Tại đây 3 cái phân thân phía trong một tầng, chính là 3 cái thân ngoại hóa thân. 3 cái thân ngoại hóa thân, mỗi một cái đều là một cái 200% chiến lực Tô Ly. Hơn nữa mỗi một cái đều vô cùng hoàn mỹ, vô cùng trí năng cũng vô cùng toàn diện. Điểm này, ngược lại là có chút cùng loại với thượng thanh phân thân, thế nhưng là không có thượng thanh phân thân như vậy chiến lực tăng cao. Tuy là đều là 200% chiến lực phát huy, nhưng mà thượng thanh chính là có thể mạnh hơn một bậc. Ngọc thanh phân thân chính là có thể càng thêm lãnh khốc lý trí, mà thái thanh phân thân chính là có thể càng thêm hợp đạo, càng thêm bức cách tràn đầy. Tô Ly một ý niệm chụp vào 12 cái bản thể, chính là vì chính diện kiểm tra một chút, những này trấn hồn bí bảo đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Hơn nữa, trên người hắn còn có thiên cơ chỉ, tuy là hiện nay không nhiều, nhưng mà cũng có hơn 2 vạn, chỉ cần không đồng nhất hạ tướng hắn lột phế bỏ, chân chính giết thành một chuỗi, hắn liền hoàn toàn không trở ngại. Càng không nói đến, hắn bị hệ thống ưu hóa qua, xích hồn thân pháp, kết hợp bản thân, hoàng cực tinh thế sách, đối với vận mệnh từ nơi sâu xa cảm ứng, thật muốn đem hắn nhất kích tất sát, cái kia tuyệt không phải một chuyện dễ dàng một khi tam trùng tam thanh phân thân đều đánh nổ sau đó. Hắn chuyện thứ nhất chính là sẽ để cho bản thể mở ra. Đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, công pháp, tại chỗ liền ẩn nấp, cũng đem tầng ngoài thân ngoại hóa thân xem như là bản thể. Lấy đi chết thay, cách làm này là phi thường điên cuồng, nhưng mà đồng dạng cũng là một cái cơ hội, bởi vì Tô Hà liền đại biểu hiện nay đẳng cấp cao chiến lực. Chí ít, Tô Hà là có tư cách đi vào chân chính, thiên kiêu, phạm vi, dù là, chỉ là tại cái vòng kia bên trong lót đáy. Cho nên, Tô Ly biết, chính hắn bây giờ là cái gì trình độ cái gì chiến lực, có thể đi đến cái gì cấp độ, một kiểm tra, liền triệt để đi ra, mà chỉ có đối với bản thân triệt để hiểu rõ. Rất nhiều bố cục mới có thể tiến thêm một bước xâm nhập. Tô Ly suy tư ở giữa, trên mặt hắn biểu lộ đã khôi phục cái loại này đương nhiên mà tùy ý dáng vẻ. Loại khí chất này biến hóa, một lần nữa để Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi sắc mặt hai người trở nên dị thường ngưng trọng lên. Thậm chí, bọn họ giống như là đã nhận ra cái gì đồng dạng. Đồng tử chỗ sâu, hiện ra thật sâu rung động, ngạc nhiên vẻ mặt, đến giờ phút này, cho dù là cái kia Tô Tinh Hà đều đột nhiên đã nhận ra không đúng khí chất biến hóa như vậy tùy ý mà đương nhiên. Đây là đối với bản thân bảy phách trưởng khống đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng sao? Chỉ có đối với bản thân bảy phách trưởng khống, đạt đến chân chính tùy tâm sở dục mức độ, mới có thể vô cùng hoàn mỹ tùy tâm sở dục thay đổi bản thân toàn bộ khí trạng, toàn bộ khí chất, cùng với toàn bộ tâm tính, mà có thể đi đến bước này tu hành giả, bất kỳ cái gì một cái. Cái kia đều nhất định là chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Thậm chí, loại này đối với bảy phách trưởng khống cảnh giới, liền thần tử Tô Diệp, hiện nay cũng không thể hoàn toàn làm được, mà giống như là Gia Cát Thiển vận đám người, cũng không cách nào hoàn chỉnh làm được. Chính là hắn Tô Tinh Hà bản thân, đồng dạng, cũng không cách nào làm được. Tô Tinh Hà trong lòng, sinh ra một loại khó nói lên lời phức tạp tâm ý. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh hữu tâm bồi dưỡng tuyệt thế thiên cơ thần tử, đủ loại tài nguyên đủ loại bỏ ra, cho tới bây giờ, vẫn là kém một chút, cái này kém một chút, chính là một phương lạch trời, một mảnh vực sâu khoảng cách, có thể cái kia dùng để làm hồn nô, dược nô còn không ngừng thu hoạch thiên nhân chi hồn tàn hồn hạt giống tiện trùng tử. Bây giờ, ngược lại tự nhiên bảy phách viên mãn, mà nhìn hắn hiện nay ba hồn cấp độ, ba hồn cũng nhất định biến dị đến vô cùng ưu tú. Dạng này một cái ngọc thô, nếu là có thể đem cảnh giới cũng tăng lên tới anh biến cảnh viên mãn. Lại tiến hành một phen hóa phàm sau đó, lột xác sinh mệnh nội tình cấp độ, một lần nữa cô đọng cảnh giới. Khi đó, đem không có bất kỳ cái gì thiên kiêu có thể cùng sánh vai. Càng quan trọng hơn là, khó khăn nhất cái kia hai bước, cái này Tô Ly lại là hoàn toàn vượt qua đi ra ngoài. Thậm chí, chính hắn đều có thể lấy phàm nhân thân thể, lột xác 2 lần sinh mệnh cấp độ. Vậy thì 10 phần đáng sợ, còn lại những cái kia trình tự, có tài nguyên liền có thể chất đống đi ra. Đây là sao mà sự tình đơn giản a hát. Nói cách khác, nếu như lại không bồi dưỡng thần tử Tô Diệp, mà là bồi dưỡng cái này Tô Ly. Như vậy, bọn họ cách cuối cùng mục đích kia, cũng chỉ có chân chính một bước ngắn mà một bước này. Cũng không phải là lệch trời càng không phải là khoảng cách. Mà chính là một lần lột xác sinh mệnh cấp độ cơ hội mà thôi. Lấy Tô Ly năng lực cùng thiên phú, chỉ sợ, chỉ cần hắn cảnh giới bước vào anh biến cảnh viên mãn. Như vậy lột xác sinh mệnh cấp độ, có thể vô cùng nhẹ nhõm. Giờ khắc này, Tô Tinh Hà trong lòng thật rất cảm giác khó chịu. Toàn bộ tài nguyên quăng vào đi, truyền thừa cũng toàn bộ cho thần tử Tô Diệp. Đã, không quay đầu lại được. Dù sao, cái này Tô Ly cho dù là thật bồi dưỡng đi lên. Nhưng mà trên người hắn đã không có truyền thừa của bọn hắn, thậm chí nguồn gốc từ cho hắn trên người quyết đoán cũng đều bị Tô Hà thông qua hồn đạo giáng lâm bí pháp cưỡi tại Tô Ly trên cổ mà thu hoạch đi. Cho nên bây giờ cái này Tô Ly cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đây? Không có huyết mạch của bọn hắn truyền thừa, không có thiên phú của bọn hắn truyền thừa, thậm chí liền một chút nhân quả liên quan cũng đều tại vừa mới chặt đứt. Thậm chí, cho dù là cưỡng ép kéo lên quan hệ, tính toán, ngược lại bọn họ còn nợ đối phương một số lớn nhân quả. Cái này, không có đường quay về. Mơ hồ ở giữa, Tô Tinh Hà phảng phất liếc nhìn tương lai một mảnh huyết quang. Bao phủ cả phiến thiên địa, mà cái kia huyết quang bên trong, liền có hắn quỳ trên mặt đất, dùng đầu mạnh mẽ đập sàn nhà hình ảnh. Tô Tinh Hà nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, cái kia trong một chớp mắt ảo giác biến mất. Nhưng Tô Tinh Hà biết, đó nhất định là với tư cách siêu phàm thiên cơ đại sư đối với trong cõi u minh tương lai một chút. Cảm ứng đây là siêu phàm thiên cơ đại sư, thăm dò tương lai, siêu phàm thiên cơ, năng lực, siêu phàm thiên cơ đại sư sở dĩ vì siêu phàm thiên cơ đại sư. Cũng là bởi vì, từ nơi sâu xa, đối với tương lai sẽ sinh ra một tia đặc thù cảm ứng. Lúc này, Tô Tinh Hà tỉnh táo sau đó, tất nhiên là quyết không cho phép một màn kia phát sinh. Cho nên, giờ khắc này sát ý của hắn, đã tự trong máu, hoàn toàn thẩm thấu ra ngoài. Hô, giữa thiên địa, đột nhiên ở giữa gió nổi lên, chỉ trong một chớp mắt, hoa thị cổ tộc tổ địa bốn phía núi lớn, liền phát ra bị gió lớn ào ạt đến. Ô ô, vang vọng âm thanh, thanh âm kia, tựa như là lệ quỷ khóc thảm thương. Giống như là ác quỷ kêu gào, cực kỳ khiếp người, suy suy, Tô Hà lúc này cũng không biết Tô Tinh Hà tâm lý. Cũng đồng dạng không hiểu lúc này Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi đối với Tô Ly kiêng kỵ đến gần. Như mất cảm giác, tay nàng nắm chấn hồn kính, trực tiếp hướng về phía Tô Ly chính là chiếu một cái. Cái này chiếu một cái, không phải đơn giản định thân, mà là trực tiếp liền ẩn chứa cực đạo hủy diệt sát cơ. Đây là một đạo bạch quang. Bạch quang xuyên qua hư không bên trong bụi bặm đều trong nháy mắt yên diệt. Hư không bản thân đều giống như bị bóp méo đồng dạng. Tô Ly, thiên cương thần thể, công pháp đã đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ, là lấy thể chất của hắn, chính là đăng đường nhập thất cấp bậc thiên cương thần thể. Thể chất như vậy, chụp vào 12 tầng, bây giờ sẽ là một loại gì kết quả đây? Tô Ly không biết, nhưng mà với tư cách thượng thanh phân thân, tại đây đạo quang đi ra trước tiên. Tô Ly liền biết thỏa, thượng thanh phân thân, là một cái vô cùng tinh thông chiến đấu phân thân, đem sát cơ xuất hiện sau đó còn không có giáng lâm. Hắn cũng đã biết, cái này sát cơ là cái gì cấp độ sát cơ, đạo này sát cơ xuất hiện chớp mắt, Tô Ly thượng thanh phân thân cũng đã có trọn vẹn không dưới 20 loại né tránh phương thức. Lúc đó, lấy phong diêu thân phận ngưng tụ ra thượng thanh phân thân thời điểm, chiến đấu đều đã vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không như ý bởi vì phong diêu cảnh giới là thế giới này cảnh giới. Là cái gì anh biến hóa thần loại hình đồ chơi, lực lượng hệ thống, cùng cái này tượng thanh phân thân tu hành hệ thống, là không tương thông, cho nên, lúc ấy thực ra các phương diện đều có cực lớn tì vết. Nhưng mà bây giờ, Tô Ly cảnh giới là luyện thần phản hư cảnh tiểu thành, là thuộc về cùng tượng thanh phân thân loại tu luyện này hệ thống nhất mạch. Như vậy, thượng thanh phân thân đối địch năng lực cùng thủ đoạn, thậm chí đối với chiến lực phán đoán các loại, đều đạt đến một loại cao độ toàn mới. Tô Hà tay khẽ động, trong gương quang đều không có phun ra ngoài. Tô Ly cái này thượng thanh phân thân trong đầu, liền có đối phương sẽ lấy cái nào mấy loại phương thức điều khiển cái gương. Mà trong đó lại là loại nào điều khiển kính phương thức trực tiếp nhất hữu hiệu nhất. Loại này đoán được sau đó, hắn lại lập tức biết, cái loại này hữu hiệu nhất điều khiển kính phương thức sử dụng sau đó. Sẽ như thế nào bắn ra đạo kia ánh sáng giết chóc. Tại đây chút đoán được sau đó, bản thân thế nào né tránh thế nào ngăn cản, tất cả, thật sự là quá kỹ càng quá rõ ràng. Điểm này, cùng Thái Thanh phân thân khác biệt, tại Thái Thanh phân thân trong mắt, đứng để Hoa Tử Yên công kích, đó chính là thật để nàng công kích dù sao thế nào công kích. Ta đều chỉ cần phán đoán một lần đối phương đối với đạo vận dụng là được. Ngọc Thanh phân thân thì là, ngươi muốn đánh liền để ngươi đánh. Ta liền số liệu đều không ghi chép, liền xem ngươi có thể làm gì được ta. Ngươi nếu là không làm gì được ta, vậy ta liền ra tay thế nhưng ngươi. Thượng thanh phân thân lúc này ưu điểm, liền hoàn toàn hiện ra đi ra. Nhưng mà, biết vô số loại né tránh phương pháp Tô Ly không có né tránh. Bởi vì thượng thanh phân thân đều nhìn ra rồi. Đòn đánh này cay mắt, đòn đánh này đánh ra đến. Hắn loại trừ có rất nhiều loại phương thức né tránh bên ngoài. Có càng nhiều loại hơn phương thức ưu hóa. Kết quả này là cái gì đây? Kết quả chính là, Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này dùng như thế nào. Tiếp đó căn cứ một chiêu này dùng như thế nào, biết một chiêu này có uy lực lớn đến mức nào, biết đánh đến hắn chỗ nào các loại, chờ tại nói, Tô Hà mới vừa ra tay, Tô Ly liền nắm trong tay nàng điều khiển kính, sau đó tiếp xuống một loạt phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu. Cho nên, đến một bước này cái gọi là thiên la địa võng, nếu như chính là như vậy, cái kia đã không có chút hồi hộp nào. Tô Hà công kích rơi vào Tô Ly trên người, đòn đánh này vốn là muốn công kích tại Tô Ly ngực. Nhưng mà Tô Ly nghiêng người lay động, tiếp đó đòn đánh này liền công kích tại hắn trên bờ vai. Mà bờ vai của hắn chỗ hơi hơi có một chút nho nhỏ ngứa ngáy, cho nên hắn đem thiên cương thần thể công pháp thủ hộ chi lực ngưng tụ tới một cái điểm trên bờ vai nhận công kích cái điểm kia. Hơn nữa bởi vì công kích của đối phương không mạnh, hắn ngưng tụ điểm cũng liền không nhiều. Như vậy, đối phương cái kia một vệt ánh sáng công kích tại trên bả vai hắn thời điểm, Tô Ly thân thể động cũng không có động một lần, mà vừa vặn, trên bờ vai một cái kia ngứa ngáy địa phương, không ngứa ngáy, đây là thật gãi ngứa ngứa. Lần đầu tiên đo lường chiến đấu kết quả, thành công, Tô Ly nhất thời rõ ràng, loại này chiến đấu toàn cục theo, 100% nghiệm chứng thành công, hoàn mỹ. Tô Hà ngẩn người, có chút khó có thể tin nhìn trong tay nàng chấn hồn kính. Ông trời, ta cái này chấn hồn kính là thật a hát, không phải hàng nhái a hát, đánh như thế nào ra sát cơ giống như là một đạo bình thường kính quang đồng dạng. Tô Hà hô hấp trì trệ, ngay sau đó chẳng biết tại sao nhìn một chút trong tay nàng kính. Tiếp đó toàn lực một phá vỡ, bộc phát bản thân 10 thành chiến lực, kích hoạt lên chấn hồn kính, hướng phía Tô Ly chiếu một cái, hưu, một đạo hủy diệt cực đạo giết sạch, lấy tốc độ nhanh hơn, khí thế càng khủng bố hơn, mang theo hủy diệt cực đạo sát lục khí tức, mạnh mẽ thẳng hướng Tô Ly mi tâm. Tô Ly mi tâm ngưng lại, thiên cương thần thể, công pháp vận chuyển tới trình độ nhất định sau đó, lúc này hóa thành một đạo mờ mịt vầng sáng, hội tụ đến mi tâm chỗ. Vù, Tô Ly mi tâm hơi chấn động một chút, thân thể của hắn không có lùi lại nửa bước, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hư không, một tiếng nổ tung, một mảnh to lớn rung động, tiếp đó dâng lên một cỗ cỡ nhỏ rối loạn kinh khí xung kích hình thành mây hình nấm, nhộn nhạo tứ phương. Tô Ly tay áo bồng bềnh, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Phía sau hắn, Mộc Vũ Hề bởi vì bị hắn hoàn toàn chặn lại, đương nhiên cũng không có nhận bất luận cái gì xung kích. Ngược lại là Tô Hà, thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt mấy phần, tiếp lấy, bạch bạch bạch, lui về sau trọn vẹn 5 bước. Giờ khắc này, Tô Hà triệt để động dung. Thực ra, không chỉ là Tô Hà thay đổi sắc mặt, chính là Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi, cũng đồng dạng vô cùng thay đổi sắc mặt, mà Tô Tinh Hà, trong mắt sát cơ, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, loại này nghiệp chướng tuyệt không thể lưu, không phải tương lai hắn nhất định có đầy trời đại hỏa. Ngươi đây là tu hành công pháp gì? Cái gì thể chất? Làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Từ trước tới nay vô cùng mạnh mẽ chấn hồn kính, cho nên ngay cả cơ bản phòng ngự đều không đánh tan được. Chẳng lẽ, cái này Tô Ly trên người, có tạo hóa thanh khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp? Tuyệt không có khả năng này. Tô Hà thật động dung, lần đầu tiên là lơ là khinh địch, lần thứ hai đó là 10 thành chiến lực a hát, làm sao có thể không đánh nổi. Tô Hà thấy không rõ lắm, nhưng mà Tô Tinh Hà lại nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Hắn đôi mắt ngưng lại, cả phiến thiên địa thiên cơ giống như đột nhiên ở giữa dừng lại. Sau một khắc, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố bao phủ tứ phương, chấn áp mà xuống. Một khắc này, Tô Ly toàn thân bắt đầu tiêu tán ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím tới. Một loại không cách nào hình dung chắc nịch mà áp lực nặng nề cảm giác đột nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Ly phát hiện, hắn thượng thanh lại là vô pháp tùy tâm sở dục điều động. Thiên cương thần thể, công pháp, đem thân thể toàn bộ lực phòng ngự hội tụ đến một cái cực điểm. Thiên cương thần thể, nếu như là đơn thuần thể chất phòng ngự, đương nhiên tuyệt không có khả năng phòng ngự đến chấn hồn kính loại này tạo hóa thánh khí cấp chấn hồn ý cảnh công kích, nhưng mà thượng thanh phân thân thôi diễn ra cái này Tô Hà phương thức công kích cùng công kích điểm rơi, cũng chủ động điều khiển thiên cương thần thể, công pháp hủy bỏ thân thể địa phương, còn lại lực phòng ngự cũng đem tất cả phòng ngự sở trường đến một cái phi thường nhỏ khu vực. Điều này sẽ đưa đến cái kia phiến phi thường nhỏ trong khu vực lực phòng ngự chợt tăng nghìn lần vạn lần trở lên. Vậy thì quá khoa trương. Tô Ly biết rõ, hắn quyển này thể chính là lại khổ tu 10 năm đều không làm được loại này sức tính toán, thế nhưng là thượng thanh phân thân làm lên loại chuyện này đến như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. bản thể hắn gia trì ở trên rõ ràng phân thân trên người thời điểm. Loại động tác này, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay hạ bút thành văn. Thậm chí có loại cảm giác đơn giản như vậy cũng sẽ không. Cái này chẳng lẽ không phải có tay liền đi? Có thể, chờ hắn bản thể trở về. Bản thân nghĩ đến đi thử nghiệm thời điểm, đó chính là thật đầu óc học tay không biết, càng sẽ không chính là, cho dù tay cũng đã biết, cũng không khống chế được. Thiên cương thần thể, công pháp đem toàn bộ phòng ngự ngưng tụ đến một điểm. Càng là tại dạng này môi trường bên trong, Tô Ly đối với cái này ba đại phân thân lý giải, thì càng khắc sâu. Tô Ly bản thể vẫn còn đang suy tư lấy, thượng thanh phân thân là một kiện rất không thể tưởng tượng sự tình, hắn lại là một cái ý niệm. Trong đầu đem một bộ thân ngoại hóa thân điều đi ra, bao trùm chính hắn, Tô Ly còn có chút sững sờ thời điểm, Tô Ly chợt phát hiện, cái kia Tô Tinh Hà phóng thích ra không biết thực ra uy áp, hiệu quả biến mất, Tô Ly bản thể phù hợp thượng thanh phân thân sau đó. Lập tức rõ ràng thân ngoại hóa thân có được cực mạnh miễn dịch pháp tắc, quy tắc, mặt xấu hiệu quả năng lực, hơn nữa hắn thân thể tương đương lợi hại, hắn tại thân thể phương diện, tăng phúc. Thì tương đương với thượng thanh phân thân tại chiến đấu, bên trên tăng phúc, tương đương với ngọc thanh phân thân, tại thất tình lục dục bên trên tăng phúc, tương đương với thái thanh phân thân tại thiên đạo vô vi, bên trên tăng phúc, là lấy, mặc ngươi Tô Tinh Hà nghiêu bức thành nghiêu bức phổ lạp tư. Ta cái này thượng thanh phân thân đó là thủ đoạn một bộ nhận một bộ. Tại chỗ cho ngươi phá vỡ, Tô Ly cũng là im lặng chi cực, hắn là thật không nghĩ tới, trận chiến đấu này. Lại là như vậy một trận chiến đấu phương thức, có lẽ đường đường chính chính chiến đấu, hơn phân nửa hiện tại hắn đều bị đánh phát nổ, nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Kết quả, đồng dạng thực lực, kéo ra một cái sở trường chiến đấu phân thân, lập tức hóa nguy hiểm vì thế lực ngang nhau. Tuy là thế lực ngang nhau, có chút khoa trương, có thể dựa theo nhìn như vậy, muốn chân chính nghiền ép hắn, xem bộ dáng là hoàn toàn không thực tế. Hắn cái này bản thể bản sự khác không có, nhưng nếu là hồn chiến đó cũng là không kém. Hơn nữa, 12 đại phân thân cũng không phải cái gì rác rưởi phân thân, mà là có linh hồn, cũng có thể giống như hắn tiến hành hồn chiến. Cho nên, nếu như đối phương muốn tiến hành hồn chiến, Tô Ly cũng không để ý cùng bọn họ cố gắng chơi đùa. Như vậy, Tô Ly phát hiện, hắn trước mắt, thật sự chính là có một loại tiểu vô địch, bành trướng ảo giác. Hà hà, ta đã trấn áp hắn, ngươi lại ra tay. Diễn hóa mệnh cách chi lực, một kích giết xuyên, Tô Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói. Tô Ly nghe vậy, tâm tình cũng là vô cùng cổ quái. Trấn áp ta, chỗ nào trấn áp, là trấn áp một cọng tóc gáy ư? Cũng không, a hát, ta lông tơ muốn biến hình liền biến hình, muốn dựng thẳng lên tới liền dựng thẳng lên đến, muốn ngã xuống liền ngã bên dưới, a hát. Tô Hà đôi mắt ngưng lại, một cỗ mênh mông, sâu xa, thần bí, dày nặng khí tức thần bí đột nhiên ở giữa quanh quẩn, cũng trong nháy mắt dẫn vào đến cái kia chấn hồn kính bên trong. Sau một khắc, chấn hồn kính đột nhiên hóa thành một mảnh màu tím, đồng thời, kính mặt kính cũng tỏ ra cực kỳ khủng bố. Cái kia đã không giống như là một chiếc gương, mà là một phiến thời không cánh cửa, tựa như bát quái tử khi diễn hóa thái cực cánh cửa đồng dạng. Tô Ly thượng thanh phân thân vẻ mặt nghiêm nghị mấy phần, đồng thời lập tức tính toán, rất nhanh, hắn liền đã đoán được cụ thể nguy hiểm cấp bậc, cùng với cụ thể công kích hiệu quả. Như vậy, lợi dụng xích hồn thân pháp cùng thiên cương thần thể công pháp diễn hóa cực điểm phòng ngự hiệu quả, cũng vẫn như cũ có thể ngăn cản, nhưng mà lần này sẽ có tổn thất nhất định. Thượng thanh phân thân điều động cuối cùng hai tầng thân ngoại hóa thân ngưng tụ thiên cương thần thể công pháp thủ hộ trọng yếu nhất mấy cái mấu chốt khu vực, cũng phía trước một cái phân thân trên người cũng đồng dạng có chỗ diễn hóa. Như vậy hắn mới lẳng lặng chờ đợi. Lần này Tô Ly không có né tránh, cũng không có tránh né, tựa như là thật bị trấn áp đồng dạng. Tiếp đó, cái kia một mảnh trọn vẹn thô to như thùng nước màu tím ánh sáng giết chóc đột nhiên chiếu xạ đi ra. Một kích kia, tử quang xuyên thấu hư không, hư không bên trong phảng phất đều đánh ra một mảnh ám hắc sắc tịch diệt loạn lưu. Đây là đã gần như cực đạo công kích. Dạng này một kích, Tô Ly vô cùng rõ ràng đánh giá ra trạng thái đỉnh phong Phong Diêu bị đánh trúng, trong nháy mắt liền bị đánh linh hồn băng diệt, nguyên anh đập tan. Nhưng mà Tô Ly không có phòng ngự, cho nên một đạo tử quang này trong nháy mắt liền đánh xuyên qua thượng thanh phân thân cùng với thượng thanh trên phân thân sau. chép được huy linh tránh bụi giáp cái này nhất tinh thánh khí phòng ngự. Đòn đánh này, không chỉ có xuyên qua đạo thứ nhất thân ngoại hóa thân, còn đánh xuyên qua đạo thứ nhất phân thân, đạo thứ hai phân thân, đạo thứ ba phân thân, một mực đến đạo thứ tư phân thân bắt đầu, mới bắt đầu suy yếu. Sau đó, một mực xuyên thấu đến đạo thứ bảy phân thân tổng cộng. Một hơi đánh xuyên qua 8 tầng. Đây đã là vô cùng vô cùng lợi hại nghịch thiên số liệu. Có thể, tất cả cũng chỉ tới mà thôi. Loại trừ tổn thất cả người ngoại hóa thân. Phía trước hai cái thượng thanh phân thân cùng với một cái ngọc thanh phân thân bên ngoài. Còn lại phân thân bị hao tổn sau đó. Tô Ly đều là một ý niệm thu về. Lại một ý niệm lần nữa triệu hoán đi ra. Loại công pháp này tinh tiến sau đó chỗ tốt ngay tại ở. Thân ngoại hóa thân bị đánh chết, nhưng mà hắn triệu hoán đi ra tam thanh phân thân cũng đều là độc lập mà hoàn hảo. Hơn nữa, tam thanh phân thân bên trong thượng thanh chết rồi, ngọc thanh bị thương, đem ngọc thanh thu về một lần nữa triệu hoán đi ra là không bị ảnh hưởng. Thời gian ngắn vô pháp triệu hoán, chỉ là hai cái thượng thanh phân thân cùng một cái ngọc thanh phân thân mà thôi. Hơn nữa loại này khoảng cách thời gian, cũng liền một canh giờ. Đối với Tô Ly mà nói, cái này lại có ảnh hưởng gì đây? Sở dĩ không có đem lên rõ ràng phân thân toàn bộ chụp vào cùng một chỗ. Vẫn là loại này phân thân trên chiến đấu dùng, thật sự là sảng đến cất cánh. Thế này sao lại là chiến đấu? Rõ ràng chính là một hồi hào sảng hưởng thụ quá trình a hát. Tô Ly thân ảnh khẽ động, bị thương phân thân thu về lại thả ra ngoài, tiếp đó hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn đứng tại chỗ, rõ ràng thân thể một lần lại một lần nổ tung, nhưng mà một lần lại một lần trở về hình dáng ban đầu. Một màn này, để hiện trường Tô Hà đám người, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như Tô Tinh Hà tâm thái, đều suýt tí nữa nổ hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này mẹ hắn bán phê, chỗ nào đi ra yêu quái, Tô Tinh Hà suýt tí nữa một cái lão huyết phun tại trên đất. Cả người chấn động mạnh, thân thể đều giống như đánh điên giống như run lên đến rồi. Tô Tinh Hà không tin tà. Lại là một cỗ mênh mông chấn hồn chi lực đột nhiên thi triển mà ra. Đồng thời, vô tận thiên cơ chi lực bao phủ Tô Ly, cũng mạnh mẽ nghiền áp xuống, thượng thanh phân thân tròng lên cả người ngoại hóa thân sau đó. Trong thân thể của hắn khí huyết chấn động, Tô Tinh Hà công kích trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, Hoa Tử Yên chấn hồn kính đột nhiên chiếu một cái, lại là một đoàn hủy diệt tử quang phun ra, nhưng mà Tô Ly tụ tập, thiên cương thần thể. Công pháp cực đạo phòng ngự hội tụ một điểm, vù, một tiếng đề phòng, Tô Ly toàn thân chấn động, thân thể có chút đau đớn cùng run lên, nhưng mà, như vậy cực đạo phòng ngự hóa thành một cái điểm sau đó. Tại chỗ liền ngăn lại một đạo tử quang này công kích. Thượng thanh phân thân thân thể, lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn, ngăn lại, nhưng mà kém chút vẫn như cũ bị đánh bạo. Cái này lực sát thương, quả nhiên cực kỳ khủng bố. Bất quá, không sao. Tâm niệm khẽ động, thu về, lại thả ra, tiếp đó, trên người nguyên bản khủng bố vết rách, một lần nữa hoàn mỹ như lúc ban đầu. Phốp, Tô Tinh Hà trực tiếp phun ra một ngụm máu tới, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi đồng dạng cũng là hít một hơi lãnh khí. Vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ không thôi, thậm chí, còn kém chút nhi cả kinh nhảy dựng lên, bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua cái gì việc đời. Nhưng mà loại này chiến đấu, ai dám tùy ý, người như thế. Không sử dụng chấn hồn bi, tổ long ma cấp bậc cường giả, có thể giết chết được. Cái này tiểu tiện chủng, làm sao có thể mạnh như vậy? Tô Hà đã hoàn toàn không bình tĩnh, tự mình xuất thủ nàng. Lúc này mới biết, nàng cái kia linh phách tiểu nữ hài bị một búa chém đứt đầu. Đây không phải là đối phương may mắn, mà là đối phương chính là đem gà con đồng dạng giết. Cái này căn bản liền quá dễ dàng. Tô Hà tâm thái cũng đã triệt để hỏng mất. Phốp. Nàng một ngụm bản nguyên tinh huyết cô đọng mà ra, phun đến trên gương, tiếp lấy nàng toàn thân khí huyết bộc phát, sinh mệnh cấp độ nội tình đều toàn bộ hội tụ đi ra. Ta muốn đánh chết ngươi cái này tiểu tiện chủng. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát. Tô Hà không kiềm chế được nỗi lòng. Đối với mất đi linh phách chi tu hành giả mà nói. Đối với bảy phách cũng không viên mãn thậm chí ở trong đó có chỗ thiếu hụt tu hành giả mà nói. Loại tâm tình này không khống chế được. Là nhất định biết xuất hiện, đặc biệt là gặp phải nghiêm trọng kích động thời điểm, những người tu hành này thường thường sẽ trở nên cực kỳ nóng nảy. Bạo lệ, điên, điên cuồng, lúc này Tô Hà liền triệt để nóng nảy lên, hai mắt đều một mảnh huyết hồng, rầm rầm rầm, chấn hồn kính một đạo lại một đạo quang đánh ra. Tô Ly như trước khiêng 7 lần sau đó, liền không lại chống đỡ được, bởi vì thu thập số liệu đầy đủ, cho nên, hắn bắt đầu né tránh, xèo xèo xèo, dần dần, xích hồn thân pháp, kết hợp, hoàng cực kinh thế sách, năng lực, Tô Ly phát hiện, cái này chấn hồn kính kính quang chấn hồn sát cơ, cũng đã giết không trúng hắn, hắn mỗi một lần né tránh, đều nhất định sai một ly hoàn mỹ tránh đi, a hát, Tô Hà điên rồi, cuối cùng hận ý nghiêm nghị. Một chưởng bổ vào chấn hồn kính bên trên, đem kính thoáng cái bổ vào trên đất, kính trên mặt kính, xuất hiện một đạo hình cung đường cong, phía trên xuất hiện đại lượng khói trắng. Phế vật, phế vật, phế vật, Tô Hà phẫn nộ, quát mắng, trong gương, khói trắng chỗ sâu, Lục Y bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, trong đôi mắt thật to, một mảnh hoảng sợ, sợ hãi, chi sắc, chương 119, tương lai thôi diễn tìm sinh cơ. Thái Thanh Tú lật Tô Tinh Hà, nhìn thấy Tô Hà đột nhiên điên, bảy phách sụp đổ loạn, đánh mất lý trí, Tô Tinh Hà biến sắc, một cỗ năng lượng màu xanh đột nhiên đánh ra, trong nháy mắt bao phủ Tô Hà, đồng thời, hắn đưa tay cuốn một cái, đem cái kia chấn hồn kính trực tiếp nhận được trong tay. Ánh mắt âm lệ mà phức tạp, mà Tô Hà lúc này, thì hô hấp dồn dập, tóc dài đều bị bản thân lực lượng đánh tan, tán loạn khoác lên. Cả người hoàn toàn thuộc về một chủng loại giống như phạm vào bệnh chó dại. Bệnh tâm thần loại hình bệnh người, thuộc về một loại nóng nảy trạng thái, cho dù là Tô Tinh Hà lấy đặc thù thiên cơ huyền thuật trấn áp phong trấn nàng. Nàng vẫn không có trước tiên tỉnh táo lại, Tô Tinh Hà nhìn thấy nàng như vậy, thờ ơ nhìn lướt qua Lục Y, nói, đem người linh phách chém, hiến tế đi ra ngoài, Lục Y bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng tại bị Tô Tinh Hà quát tháo trong nháy mắt, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, tiếp đó trong thân thể nàng, lúc trước đi ra một cái tiểu nữ hài nhi, tiểu nữ hài này, bộ dáng cùng Tô Hà hóa thân cô bé kia hầu như giống nhau như đúc. Tiếp đó, nàng ngơ ngác nhìn Lục Y trong mắt hiện ra dứt khoát chi sắc, vung tay lên, kiếm trong tay quang đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, đột nhiên hướng phía tiểu nữ hài nhi cái cổ bổ tới. Tiểu nữ hài nhi ngẩn ngơ, ngay sau đó đầu người rơi xuống đất, trong một chớp mắt, rơi xuống đất đầu người hóa thành đại lượng linh động khí tức. Từ từ đi vào chấn hồn kính bên trong, trong gương, từng luồng thần bí lục khí ngưng tụ ra sau đó, rất nhanh tuôn hướng điên cuồng, nóng nảy trạng thái Tô Hà. Một hồi lâu, Tô Hà triệt để ổn định lại, đồng thời, cặp mắt của nàng trở nên lạnh lùng, thanh minh rất nhiều. Phụ thân, Tô Hà thấy được Tô Tinh Hà cái kia vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt lạnh như băng, toàn thân run lên, tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, đồng thời, nàng đồng tử chỗ sâu, ẩn giấu đi sợ hãi thật sâu, bất an, cùng với hối hận vẻ mặt, Tô Tinh Hà gật gật đầu, nói, hạng chót mặt hàng, quả nhiên chính là hạng chót mặt hàng, miễn cưỡng vào thiên kiêu phạm vi, nhưng vẫn là kém quá nhiều, lần này cho ngươi cơ hội biểu hiện, ngươi cũng không được, ngươi xem một chút vi phụ dùng như thế nào cái này chấn hồn kính. Nhìn kỹ, Tô Tinh Hà thu về lạnh lùng ánh mắt, ngay sau đó nhìn chằm chằm lần nữa không chú ý đứng vững Tô Ly. Vẻ mặt một mảnh âm trầm, mà lúc này Tô Hà cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Ly. Trong mắt của nàng, lại không có cái loại này nguồn gốc từ tại trong lòng cao ngạo. Có rất nhiều vô tận cừu hận, hung ác, cùng với một chút nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Nàng cả một đời chiến đấu vô số, nhưng xưa nay không có gặp được như vậy lạ lùng chiến đấu chi pháp. Đây quả thực là buồn nôn cho nàng, kém chút liền mấy năm trước tu luyện linh khí đều phun ra. Cái này nếu là thường thường gặp được như vậy một cái lạ lùng mà buồn nôn tu hành giả để chiến đấu. Nàng cái này bảy phách, đời này xem ra cũng đừng nghĩ tu hành thành công. Thế này sao lại là cái gì tu hành giả, ở đâu là cái gì thiên cơ đại sư, đây là thuần túy làm người buồn nôn a. Đây là tu hành công pháp gì, không tu công kích, đặc biệt tinh thông đủ loại tốc độ cùng phòng ngự. Tô Hà tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp, cho dù là Lục Y cái này hồn nô, dược nô cung cấp cho nàng một phần linh động chi phách để đền bù thân thể không thăng bằng. Nhưng mà lúc này nhớ tới, nàng đã có lần nữa cuồng bạo xúc động, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nhất định không thể nóng nảy, nhất định không thể bị tên tiểu tiện chủng kia chọc tức đến. Nhất định phải bình tĩnh, ta có thể đi con mẹ nó bình tĩnh a. Ta muốn giết chết hắn, lần này nhất định phải giết chết hắn. A hát, a hát, a hát, Tô Hà lại bắt đầu nóng nảy, Lục Y linh động chi phách, độ phù hợp vẫn là còn thiếu rất nhiều, Hoặc là nói, lần này, Tô Hà thật sự là bị đả kích đến. Đặc biệt là, lần này là một cái như thế hiếm thấy. Tại Tô Tinh Hà phía trước cơ hội biểu hiện, kết quả không chỉ có không có biểu hiện tốt, ngược lại giống như là tên hề giống như, triệt để mất mặt xấu hổ. Cho nên, nàng không khống chế được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Lại muốn cuồng bạo, lúc này, Hoa Tiểu Yên có chỗ phát giác, không hiểu ngưng tụ một đạo tử khí, quanh quẩn tới, đồng thời ẩn chứa từng luồng đặc thù linh tính bản nguyên. Hí, cái này chớp mắt, Tô Hà phảng phất bị một cỗ mát mẻ hàn khí bao phủ thể xác tinh thần. Nhất thời một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, nàng nhìn về phía Hoa Tử Yên ánh mắt, nhiều một chút cảm kích màu sắc. Hoa Tiểu Yên thấy thế, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đây là một phần nhân quả, nhìn như không lớn, nhưng mà tương lai dùng đến tốt. Tô Hà sắp sửa vì thế trả giá rất lớn. Tương lai, nếu như tại nào đó một hồi mưu đồ bên trong, như vậy, nàng sẽ ít rất nhiều nguy hiểm mà rất rõ ràng. Tô Hà tương lai cũng là muốn chấp trưởng đại cục. Còn Tô Ly, nếu đã đắc tội, hơn nữa người này lợi hại như thế. Vậy liền, mượn lần này cơ hội, nghĩ hết biện pháp đem hắn đánh rơi đi. Người như thế, thật không thể tồn tại đi xuống. Đáng tiếc, thời gian vô pháp đảo lưu cho dù là có chấn hồn bi thuộc tính là thời gian thuộc tính, ẩn chứa, thời gian pháp tắc, nhưng trở lại quá khứ, cũng không phải ta vị trí quá khứ, ta chung quy vẫn là ta, vẫn như cũ bỏ qua thiếu niên kia. Ngày đó, Mộc Vũ Hề đem một cái cơ hội tuyệt vời đưa cho ta, mà ta lại tự cao tự đại, lại bởi vì không có thức tỉnh bản ngã, không có khôi phục bản nguyên, thế cho nên, bỏ qua nhân sinh bên trong lớn nhất một hồi cơ duyên. Biết vậy chẳng làm, thậm chí, trước đó tại bích họa bên trên, thực ra cũng còn có cơ hội, nhưng, như trước bỏ qua, nếu như còn có thể có một cái cơ hội, Hoa Tử Yên trong lòng có chút bi ai cảm thán, nhưng mà lúc này, trong lòng của nàng, lại vang lên một cái thanh đạm mà hơi lộ ra thanh âm u lãnh. Lại cho ngươi 10 cái cơ hội, ngươi cũng giống vậy sẽ bỏ lỡ. Tô Tinh Hà một mực không có cho cái kia Tô Ly cơ hội, nhưng mà hắn nên quật khởi, vẫn là quật khởi. Tô Tinh Hà một mực tại cho thần tử Tô Diệp cơ hội, nhưng mà không có quật khởi, cuối cùng vẫn là không có quật khởi. Ta lần nữa cho ngươi một cơ hội, ngươi thử một chút. Thanh âm này u lãnh hiền hóa tại Hoa Tử Yên trong lòng. Sau đó, nàng thể xác tinh thần run lên. Tiếp theo, trước mắt của nàng, tầm mắt đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Tiếp theo, trí nhớ của nàng cũng đột nhiên ở giữa mơ hồ. Một vùng tăm tối hư không, Hoa Tử Yên phía trước, đột nhiên đứng như u minh khói đen hình thành Mục Thanh Phi. Mục Thanh Phi nói khẽ, ta phóng thích u minh thật giả, cho ngươi 10 lần cơ hội, nhìn một chút các ngươi có hay không có duyên. Hoa Tử Yên nói, Mục thần nữ, vì sao? Mục Thanh Phi than nhẹ một tiếng, nói, không ngăn được, ta có linh cảm, không ngăn được cái này Tô Ly. Dù là hắn lần này chuyên tu chính là phòng ngự thủ đoạn, thực ra cũng chưa chắc có thể ngăn cản Tô Tinh Hà đánh giết chi thuật. Thậm chí cũng chưa chắc có thể ngăn cản phu quân ta Mộc Quân Giật đánh giết thần thuật, nhưng mà ta biết, lần này, chúng ta không ngăn cản được hắn. Cái này cùng thôi diễn không liên quan, ta cũng sẽ không thôi diễn. Nhưng mà ta, U Minh thật giả thần thuật, đến từ cái kia một khối mang theo U Minh thuộc tính, chấn hồn bi ngươi biết, mỗi một khối chấn hồn bi đều có đối ứng thuộc tính, một khi tìm hiểu trong đó thuộc tính, ngay tại cái kia một đường, sẽ có vô cùng sâu xa thành tựu. Hoa Tử Yên nhẹ giọng chút đầu, nói, ta biết. Mục Thanh Phi nói, người tiếp nhận toàn bộ Hoa thị cổ tộc tất cả khí vận, mệnh cách, chính là 3000 năm khó gặp tử khí cực đạo thể chất. Lúc trước lại trải qua một phen lột xác, cũng có thể dùng cái này siêu thoát. Tương lai ngươi, là có hy vọng vượt qua Gia Cát Thiển vận. Bởi vì ngươi có cơ hội sinh ra thiên nhân chi hồn, mà nàng không có, nàng chỉ có thể mưu đoạt Nam Cung Mị Nhi cái kia một phần thiên nhân chi hồn, hơn nữa còn cơ hội xa vời, cho nên con đường của nàng thực ra chạy tới cuối cùng. Đương nhiên, nàng có thể tại Minh Sơn Phủ tìm một cái mạnh hơn đạo lữ, hoặc là đưa tay đưa đến Minh Sơn Phủ bên ngoài. Mục Thanh Phi lời nói để Hoa Tử Yên rơi vào trong trầm mặc một hồi lâu. Hoa Tử Yên mới khom người thi lễ một cái, nói, như thế nhân quả, Tử Yên tiếp nhận, tương lai nhất định trả lại. Mục Thanh Phi gật gật đầu, nói, chỉ là vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui mà thôi. Hơn nữa, lần này, ta cùng Mộc Quân Giật đã quyết định cho Mộc Vũ Hề lưu một đầu đường lui bởi vì Mộc Vũ Hề đã được Tô Ly coi trọng. Tuy là ta không thích cái này thấp kém dược nô hạt giống hậu bối, thậm chí chán ghét trên người hắn tiêu tán ra cỗ này thấp kém khí tức. Nhưng mà, hắn hiện tại đã quật khởi. Hoa Tử Yên bỗng nhiên nói, không, Mục thần nữ ngài sai. Mục Thanh Phi nói, Hoa Tử Yên nói, trên người hắn khí tức không những không đê tiện, còn so với chúng ta tất cả mọi người khí tức đều cao quý. Bởi vì đó chính là đại đạo khí tức. Mục Thanh Phi nói, trên người hắn có tự nhiên khí tức, có lãnh khốc khí tức, cũng có chói lòi, dịu dàng, buồn phiền, buồn tuyệt, thậm chí tang thương khí tức, lại chỉ có cũng không ẩn chứa bao nhiêu chí đạo cùng với sinh mệnh cấp độ cao quý nội tình khí tức. Hoa Tử Yên lắc đầu, nói, đó là bởi vì hắn đem chí đạo khí tức chuyên tâm, cũng đem hắn cô đọng đến một loại cực hạn, làm hắn biểu hiện ra như vậy một loại trạng thái thời điểm. Dù là hắn không còn lại bất luận cái gì thực lực, bất kỳ cái gì năng lực, nhưng người chỉ cần nhìn một chút hắn, liền biết, hắn chính là trời, hắn chính là mệnh, hắn chính là thiên su vô cực, chính là cực đạo tạo hóa. Hắn đứng ở chỗ nào, nơi đó chính là thiên đạo. Mục Thanh Phi hít một hơi lãnh khí, nói, ngươi lời nói là thật. Hoa Tử Yên nói, lấy ta nội tình, khôi phục sau đó lại lột xác sinh mệnh nội tình, nhìn thấy cái kia loại trạng thái lần đầu tiên, thần nữ ngài biết ta muốn chính là cái gì ư? Nghĩ tới không phải thế nào giết chết hắn, mà là thế nào cho hắn quỳ xuống đất dập đầu, dỗ dành hắn thưởng ta một đạo đạo vận để cho ta đi cảm ngộ sinh mệnh bản nguyên. Ngài biết, lúc ấy ý tưởng này điên cuồng sinh sôi lúc đi ra, ta là tâm tình gì ư? Không chỉ có là ta, Lý Mộ Tuyết đều là như vậy. Nếu như chỉ là ta một người, khả năng ta sẽ bị mị hoặc, nhưng mà Lý Mộ Tuyết, a hát, Lý Mộ Tuyết là tồn tại gì? Thần nữ ngài là so ta còn rõ ràng. Thế nhưng là, nàng đều như vậy, ngài suy nghĩ một chút, đó là cái gì tồn tại? Mục Thanh Phi sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hơn nữa trở nên cực kỳ đặc sắc lên, có hình chiếu đồ đằng ư? Ta xem một chút, Mục Thanh Phi trầm giọng nói. Hoa Tử Yên lắc đầu, nói, không có, tuy là bích họa có thể ghi chép tất cả, nhưng mà ghi chép không được hắn bởi vì hắn thân ảnh tại bích họa bên trong đã không phải là hắn, mà là một tia tử khí, một tia cực đạo tử khí. Cái loại này tử khí, so ta tử khí phẩm chất, cao 10 cái cấp độ trở lên. Mục thần nữ, ngài nói cho ta biết, ta tử khí nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ, nếu như lấy sinh mệnh cấp độ so sánh tử khí cấp độ. Như vậy, sinh mệnh cấp độ của hắn nên cao bao nhiêu? Đây quả thật là không thể liền trực tiếp kết luận sinh mệnh cấp độ của hắn vô cùng cao. Cũng không thể kết luận hắn rất cao quý, nhưng mà ta biết, tiềm năng của hắn, vô tận to lớn, vô tận nghe rợn cả người. Nguyên bản, ta là không quá xác định điểm này. Thế nhưng là lần này, nhìn hắn cái kia chiến đấu khủng bố cảnh tượng, ta liền thể xác tinh thần rét run. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Ta chưa bao giờ thấy qua có một cái tu hành giả sẽ lấy quỷ dị như vậy. Lạ lùng, kinh dị phương thức chiến đấu. Vậy mà tinh nghiên phòng ngự chi pháp, cực đạo thân pháp, tiếp đó hình thành nhất thể, đánh chúng không chết, hoặc là dứt khoát đánh không chúng. Đây là đi ra một đầu mới con đường tu hành, tiếp đó muốn vang dội một thời đại ư? Cái gì phân thân, cái gì bản thể, ngươi đánh không chúng ta, hoặc là đánh chúng ta, ta đều không có nửa điểm sự tình. Cái này không thể tưởng tượng, hoàn toàn lật đổ ta đối với chiến đấu lý giải. Nghĩ như vậy nghĩ, cái kia chuyên tâm sát hồn, chuyên tâm chiến lược Tô Hà vì sao lại tại chỗ hỏng mất? Đây đối với nàng ngưng tụ chấp niệm mà nói, đối với nàng đi ra tu hành chi đạo mà nói, cái này hoàn toàn là một hồi nghiền ép tính chất đả kích a hát. Nàng đem ra giảng giải chính là như bẻ cành khô, vô cùng gây nên chiến lực, xuyên thấu tất cả hư ảo, đánh xuyên qua tất cả hư vô. Thế nhưng là tại Tô Ly nơi này, nàng đánh không thủng, cũng đánh không trúng, đừng nói nàng linh động chi phách bị mất, đổi lại ta là nàng, vậy thì tương đương với tại chỗ bị cái này Tô Ly phá đạo tâm, hủy tiến lên căn cơ a hát. Cái này còn không tại chỗ liền hỏng mất, bởi vì nàng ngưng tụ tu hành phương hướng, chí đạo chấp niệm các loại, đều bị Tô Ly cái này một chuyên tâm phòng ngự, né tránh công pháp cho trực tiếp bạo lực đập tan, bị tại chỗ đánh vào trong vực sâu. Như vậy, nguyên bản những cái kia ẩn chứa, phòng ngự, thân pháp, thuộc tính trấn hồn bi, xem ra lập tức muốn trở thành thế lực khắp nơi liều chết tranh đoạt đứng đầu. Đây là lấy lực lượng một người, tại chỗ đem những cái kia bị nhận định là không có tác dụng gì trấn hồn bi cho trực tiếp bàn sống a hát. Lần này, thật là thiên hạ đều kinh hãi. Hoa Tử Yên nói, lại nói, một trận chiến này, ta quả chính là mở rộng tầm mắt, quả thực lật đổ ta đối với chiến đấu toàn bộ nhận thức. Mục Thanh Phi nói, đúng là vô cùng lật đổ, vô cùng rung động, cực kỳ đánh bất ngờ, mà như vậy chiến đấu hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Thực ra, như vậy phương thức cũng không phải không có người nghiên cứu qua, thậm chí có tu hành giả tinh thông qua, không phải những cái kia thánh khí phòng ngự chiến giáp, những cái kia thủ hộ ấn phù liền sẽ không bị nghiên cứu ra được. Nhưng mà, đối với nắm giữ trấn hồn bí bảo chân chính cường giả mà nói, những này đều không dùng, người chính là tròng lên 1000 tầng 1000 tầng, chỉ như thế trấn hồn kính, tại chỗ chiếu một cái liền cho ngươi toàn bộ đánh xuyên qua. Cho nên, loại này phòng ngự chi pháp, toàn bộ tu hành giả đều cảm thấy là vô dụng, còn có, ai sẽ ngu đột xuất đứng tại cái kia để người khác công kích mà không phản kháng. Đại khái cũng chỉ có Tô Ly cái này hoàn toàn không có nhận qua cái gì dạy dỗ tên lỗ mãng, mới có thể nghĩ đến buồn cười như vậy mà kỳ hoa biện pháp. Mấu chốt là, loại này đầu óc nước vào kỳ hoa ý nghĩ, vậy mà có thể thành công. Cái này còn có thiên lý hay không? Cái này còn có hay không một chút đại đạo uy nghiêm? Hôm nay lý, cái này đại đạo chẳng lẽ là hắn Tô Ly sao? Như vậy quan tâm hắn. Nói, Mục Thanh Phi kích động, thậm chí cũng bắt đầu hấp tấp, toàn thân bảy phách chi lực kịch liệt rung chuyển lên. Hoa Thử Yên khóe miệng giật một cái, không hiểu ngưng tụ một cỗ tử khí, quanh quẩn tới, bao phủ Mục Thanh Phi. Mục Thanh Phi cảm xúc rất nhanh bình tĩnh lại, nàng thở dài, bất đắc dĩ nói, thật sự là, quá không thể tưởng tượng nổi, cũng quá rung động. Tại đây loại người phía trước, ta đột nhiên liền cảm thấy thượng thiên là thật quá không công bằng. Liền dạng này công pháp đều có, còn có thể trong 1 tháng luyện thành. Này thiên đạo, vận mệnh là đem chúng ta linh tính, trí lực nghiền ép tại trong vực sâu cọ sát ư? Hoa Thị Yên đồng dạng thở dài một tiếng, nói, thế gian này có một loại người, tên là thiên mệnh chi chủ. Nói thí dụ như Gia Cát Thanh Trần, tuy là người này có rất nhiều vấn đề, nhưng mà mệnh cách không có vấn đề, mà có một loại người, tên là tuyệt thế thiên kiêu. Người như thế tồn tại, cũng không phải là theo chúng ta giảng đạo lý, ta đã từng dù sao cũng là một phương tiểu thánh địa thánh nữ. Bản thân nắm giữ toàn bộ chủng tộc mấy ngàn năm tích lũy mệnh cách. Vô số tộc nhân chết, vì chính là tạo nên một chủng tộc mệnh cách đứa con của số phận. Mà ta, may mắn trở thành như vậy một cái thiên tuyển người. Thế nhưng là đây, ta bây giờ, thậm chí liền tiến vào thiên kiêu phạm vi tư cách đều không có. Thậm chí còn kém xa lắm. Thế nhưng là, Mục thần nữ ngươi xem một chút cái này Tô Ly. Hắn liền ngày hôm nay biểu hiện này truyền đi. Cái kia phạm vi, thậm chí phỏng đoán sẽ chủ động tiếp nhận hắn. Mà trong hội kia thiên kiêu, lại có cái nào không phải như thế tồn tại đây? Còn nhớ cái kia liếc mắt nhìn trời giáng trấn hồn bi. Từ đó lĩnh ngộ, trời giáng trấn hồn, cực đạo sát hồn công pháp thiếu niên ư. Đem linh hồn của mình luyện chế thành trấn hồn bi. Gặp kẻ nào giết kẻ đó, một chiêu giết lật trời. Lúc trước giết đến toàn bộ Minh Sơn phủ chó gà không tha, máu chảy thành sông, chỉ là thiếu niên, mạnh mẽ giết ra một đầu hồn chiến đường máu, dựng đứng uy danh hiển hách. Còn nhớ cái kia liếc mắt nhìn liệt nhật chân tướng thiếu nữ ư? Tại chỗ học được chặt đầu chi pháp, một kiếm giết Tinh Dương thôn 10 vạn thiên kiêu, một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ thiên kiêu nhìn thấy nàng đều lập tức đường vòng đi. Liền thỏ trắng bé nhỏ thấy mãnh hổ giống như. Còn nhớ cái kia nghịch chuyển huyết mạch, đem bản thân luyện chế thành tổ long ma công thừa nhất mạch truyền nhân sao? Một người hóa thân tổ long ma, đánh nổ 2 chiếc u minh thuyền, cưỡng ép đánh xuyên qua 2 cái đại phủ, giết vô số người, từ trong tay người khác cướp đi trọn vẹn 2 khối trấn hồn bi. Còn nhớ cái kia khuyết nước ư, đem cơ thể chính mình luyện chế thành u minh chiến thuyền, đem linh hồn của mình luyện chế thành mô phỏng theo tổ long ma u minh ma. Hợp thể phía dưới, một thuyền cầy phá thiên, đem một đám đánh tới Minh Sơn phủ cường giả toàn bộ đè chết. Trầm thi U Minh Hải, bọn họ toàn thân xương cốt, bị hắn thu thập, chế tạo trọn vẹn 100 chiếc U Minh thuyền. Còn có lần này Tô Diệp, Gia Cát Thiển vận những người này, cũng đều nhanh, những này, đều là thiên tài, những này, chính là chúng ta cùng bọn hắn khác nhau. Hoa Tiểu Yên không ngừng hồi ức quá khứ những cái kia rung động trí nhớ cùng truyền thuyết. Khuyết Đức, người này đúng là chúng ta Minh Sơn phủ, bây giờ bên ngoài phủ không dám thò tay đi vào, cũng đúng là quy công cho cái kia một lần giết đến long trời lở đất. Nhật Nguyệt vô quang, không phải, cuối cùng này rất nhiều chấn hồn bi giáng lâm tại chúng ta cái này Minh Sơn phủ khu vực. Cái khác cường giả đã sớm giết tới đoạt, đây là chuyện tốt, nhưng, cũng thế, khó tả sự tình, hơn nữa, lần này Khuyết Tân Diên ra mặt, hắn xem như khuyết nước tuyển chọn truyền nhân, lại không biết muốn đưa tới thế nào lịch kiếp, việc này có chút không tốt lắm xử lý, giết không dễ giết, nhưng cũng không thể khoan dung hắn đủ loại làm phá hoại a hát. Mục Thanh Phi trầm giọng nói, thực ra không khó, làm sao đối phó liền làm sao đối phó, nếu như có thể giết chết hắn, cái kia khuyết đức cũng sẽ không thế nào, dù sao có thể giết chết U Minh thuyền người hộ đạo. Vậy liền không xứng có tư cách đem U Minh thuyền người hộ đạo. U Minh thuyền mạch này truyền thừa, trước đến giờ đều là cùng U Minh mục tộc độc lập đi ra. Cho nên, truyền thừa lựa chọn bên trên là phi thường tàn khốc. Khuyết Tân Diên là năm gần đây tốt nhất người thừa kế, nhưng cũng chỉ là một trong, càng không nói đến, khuyết đức trạng thái vô cùng tốt, lại trưởng khống năm 3.000 năm đều không phải là vấn đề. Cũng không nóng lòng tìm người thừa kế a hát, cho nên, cứ việc động thủ, đây mới là khuyết đức tiễn hắn tới lịch kiếp nguyên nhân. Hoa Tiểu Yên phân tích nói, Mục Thanh Phi khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, nàng mới nói, ngươi rất lý tính. Nhưng vừa vặn là loại này lý tính, ta cảm thấy, ta cho ngươi cơ hội ngươi cũng khó thành 10 lần cơ hội ta đều cho ngươi. Chính ngươi cũng có thể xem thật kỹ một chút, nhìn một chút ngươi đến cùng có thể hay không nắm chắc đến cơ hội này. Nếu như nắm được, như vậy, lần này, chúng ta còn có đường lui, ngươi cũng có thể cùng hắn kết giao một phần tình duyên. Nếu như nắm chắc không đến nên như thế nào? Mục Thanh Phi chưa hề nói, nhưng mà rất rõ ràng. Nắm chắc không đến, cái kia không có được đồ vật, cũng sẽ chỉ phá hủy. Hoa Thủy Yên hít sâu một hơi, chân thành nói, cảm ơn Mục thần nữ. Mục Thanh Phi gật gật đầu, ngay sau đó nàng toàn thân u minh khí tức vây quanh. Tiếp lấy hội tụ thành một mảnh huyễn cảnh, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào Hoa Tử Yên mi tâm chỗ sâu. Sau đó, Hoa Tiểu Yên phát hiện, mi tâm của nàng bay ra ngoài một tấm hư không bích họa. Cái này hư không bích họa lại giống như là tổ long bích họa bên trên những cái kia bích họa đồng dạng. Bích họa bên trong xuất hiện một tấm rất quen thuộc hình ảnh, đó chính là nàng cùng Mộc Vũ Hề ngự kiếm bay về phía Lạc Hà núi hoang, cũng đi tìm Tô Ly một màn kia. Đây là lần thứ nhất cơ hội, như vậy phải chăng có thể nắm chắc đây? Hoa Tiểu Yên trong lòng cũng có chút kỳ vọng. Mà trong tấm hình, Hoa Tiểu Yên từ hư không hạ xuống, cũng đi tới Vẫn Tịch cổ miếu. Sau đó đôi mi thanh tú nhíu lên, vẻ mặt đã có chút không vui. Mộc Vũ Hề không có phát hiện những này, còn tại líu díu giảng thuật. Tiếp đó Hoa Tử Yên thấy được Tô Ly, thấy được cái kia bởi vì bị thu hoạch thiên nhân chi hồn mà dẫn đến huyết mạch khô mục, thân thể ngoài dự đoán kém, liền người bình thường cũng không bằng Tô Ly. Tiếp đó nàng cười lạnh một tiếng, liếc Mộc Vũ Hề liếc mắt, nói, liền loại phế vật này cũng xứng tự xưng thế ngoại cao nhân. Trong lúc nói chuyện, kiếm quang chợt lóe. Tô Ly mở to hoay mắt nhìn, tiếp đó, huyết quang tại trước mắt hắn hiện lên, hắn thẳng tắp ngã xuống, chết rồi. Hoa Tử Yên lơ đánh nói, xem đi, thiên cơ đại sư, ha ha, chỉ như thế loại lừa đảo ta gặp quá nhiều quá nhiều. Vũ Hề muội muội, về sau đừng lại như vậy ngây thơ bị người lừa. Hình ảnh đến nơi đây kết thúc, Mục Thanh Phi nhìn Hoa Tử Yên một mặt trắng bệch biểu lộ, không khỏi trong lòng không hiểu có chút vui vẻ. Nơi này là nàng U Minh lĩnh vực, thời gian so bên ngoài trôi qua chậm rất nhiều, cho nên nàng có thể một bên quan sát bên ngoài Tô Tinh Hà cùng Tô Ly sắp mở ra chiến đấu, còn vừa cùng Hoa Tử Yên kết xuống một phần trọng đại nhân quả. Hoa Vĩ Yên hít sâu một hơi, nói, xem ra kết quả này cũng không tính kém, nếu như Tô Ly chết rồi, không phải cũng không rất nhiều kiếp nạn ư? Mục Thanh Phi lắc đầu, nói, không, như lúc ấy hắn liền chết, có lẽ bết bát hơn, khả năng Mị Nhi đã triệt để nổi điên, tiếp đó liền chấn không được. Hoa Tử Yên trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Mục Thanh Phi nói, muốn tới lần thứ hai ư? Hoa Tử Yên nói, tốt, ta cũng không tin ta một cơ hội đều bắt không được. Tiếp đó, lần thứ hai, Hoa Tử Yên trước mắt đem Tô Ly giết, lần thứ ba, lần thứ tư, một mực đến lần thứ tám, nàng đều đem Tô Ly giết, không có bắt lấy cái kia phần cơ hội. mà trong này, đi xa đất khoảng cách, cũng vẻn vẹn chỉ là Tô Ly đi tới Vạn Ly Thánh Địa. Hơn nữa vừa tới Vạn Ly Thánh Địa, liền bị Hoa Vân Tiêu phát giác được nghịch thiên thiên phú. Báo cho Hoa Lăng Thương bị Hoa Lăng Thương đoạt xá. Chết rồi, Hoa Tiểu Yên nhìn thấy lần thứ 8 kết quả. Quả thực là không có gì để nói. Nàng hoàn toàn không tin, liền mở ra lần thứ 9. Lần thứ 9 U Minh Chân Hư thôi diễn. Tô Ly sống đến Vạn Ly Thánh Địa ngày thứ 3. Ngày đó, nàng bởi vì giúp Tô Ly cô đọng thân thể. Tô Ly miệng ba hoa trêu đùa nàng đôi câu. Nàng đột nhiên giận dữ, một kiếm chém đứt Tô Ly đầu, lần thứ 9 lại thất bại. Tiếp đó, lần thứ 10 thôi diễn, Hoa Tử Yên lâm vào minh tưởng bên trong. Đừng giết Tô Ly, đừng giết Tô Ly, đừng giết Tô Ly, nàng từng cái bản thân cảnh cáo, thử nghiệm đi chỉ dẫn bản thân nàng, dẫn dắt bản thân nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lần thứ 10, nàng quả nhiên nhiều lần tại thời khắc mấu chốt muốn giết Tô Ly, lại cuối cùng cố nhịn. Tiếp đó nàng từ từ quan sát, bích họa thế giới vẫn còn tiếp tục đẩy tới, nhưng mà Tô Ly vẫn không có đường sống. Hoa Thủy Yên cẩn thận nhìn, cuối cùng thay đổi sắc mặt, vẫn là phải thất bại. Bởi vì, Gia Cát Vô Vi đi ra, Gia Cát Thanh Trần đi tới Vạn Ly Thánh Địa, mà Hoa Lăng Thương cũng muốn cưỡng ép giành lấy Tô Ly. Đây đã là tình thế chắc chắn phải chết. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Đúng rồi, Mị Nhi. Khống chế Vân Thanh Huyên, nhanh khống chế Vân Thanh Huyên, đem tạo hòa vấn tâm thánh nguyên trà cho hắn uống. Cái này ngu ngốc, như vậy tiếp tục sống chắc chắn phải chết a hát. Hoa Hủy Yên lần lượt ở trong lòng gầm thét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Ly từng bước một hướng đi tử vong. Xong rồi, Hoa Tử Yên ánh mắt thất vọng vô cùng, cuối cùng, vẻ mặt vô cùng chán nản. Nhưng tại một khắc, Vân Thanh Huyên đột nhiên lấy dũng khí, quyết định muốn xuất ra Vẫn Hồn Trà Bình. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng, lúc này, bích họa bên trong Tô Ly tùy ý nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt. Bỗng nhiên nói, ngươi không phải muốn tặng quà cho ta, để cho ta giúp ngươi thôi diễn món kia đồ vật lai lịch. Đồng thời ngươi cũng muốn biết, cái kia lá trà, đến cùng là cái gì lá trà? Hoa Hỷ Yên ngơ ngác ngay tại chỗ. Tiếp đó, hình ảnh biến mất, Mục Thanh Phi nói, cơ hội nắm chắc ư? Hình như nắm chắc, cũng rất giống không nắm chắc được. Đây là có chuyện gì? Hoa Tử Yên nói, đây là trong hiện thực phát sinh sự tình, nhưng mà trong hiện thực ta không có ảnh hưởng Vân Thanh Huyên. Mục Thanh Phi biến sắc, nói, thực tế, cùng cái này U Minh Chân Hư bên trong hoàn toàn phù hợp. Hoa Tử Yên trầm giọng nói, đúng, hoàn toàn phù hợp, liền ta biết phương diện, một chút không kém. Mục Thanh Phi vẻ mặt vô cùng khó coi, vậy ngươi xem ra cái kia Tô Ly là như thế nào thôi diễn sao? Hoa Tử Yên lắc đầu nói, nhìn không ra, cũng không cảm ứng được hắn tâm tư. Hơn nữa ta một khi thử nghiệm muốn đi thăm dò hắn thời điểm, phảng phất liền sẽ có một loại không hiểu hoảng sợ cảm giác. Mục Thanh Phi đưa tay xóa đi tất cả bích họa, vẻ mặt càng thêm khó coi. Lần này, sợ là muốn chọc thủng trời. Ta cái này một phần U Minh Chân Hư, lại là thôi diễn từng ra đi. Hoa Tử Yên nghi ngờ nói, cái này, nói rõ cái gì? Mục Thanh Phi nói, ngươi cảm thấy cái kia Tô Ly cái loại này phương thức cho các người tiếp xúc có cơ hội sống sót. Hoa Tử Yên sắc mặt trắng nhợt, nói, Mục thần nữ ngươi đây là ý gì? Mục Thanh Phi nói, khả năng, có đại năng điều khiển thế giới này, cũng có thể là nguyên nhân khác, tiếp đó lợi dụng chúng ta bây giờ cái này trải qua. An bài như vậy vừa ra, để cái kia Tô Ly bình thường còn sống. Hoa Tử Yên có chút ngỡ ngàng, nói, chúng ta bây giờ thôi diễn thời điểm, bên ngoài không phải thực tế ư? Quá khứ không phải đã phát sinh sao? Mục Thanh Phi nói, cái này U Minh lĩnh vực bên trong thời gian trôi qua rất chậm. Ngươi có thể coi như, đây là, sách, mảnh vỡ bên trong một tia thời gian mảnh vỡ khe hở. Mà chúng ta bây giờ, thuộc về quá khứ những cường giả kia trong mắt. Tương lai, nếu có chân chính đại năng từ nơi sâu xa thăm dò đến. Tương lai, cho nên phát hiện một màn này sau đó, quyết định bảo vệ cái kia, Tô Ly. Liền sẽ tiến hành ảnh hưởng, để cái kia, Tô Ly, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi đến ngươi chỗ thôi diễn cái kia một hồi tạo hóa. Từ đó sống sót, cho nên, cái kia Tô Ly sau lưng, có một vị sư tôn, một vị vô cùng vô cùng vô cùng mạnh sư tôn. Chúng ta không thể trêu vào, cho nên, lập tức rút lui, Mục Thanh Phi nói xong, tại chỗ lại không thôi diễn, thậm chí, cũng lại không cùng Hoa Tử Yên nói chuyện. Hoa Hủy Yên thân thể mềm mại rét run, run rẩy, vẻ mặt cũng 10 phần càng thêm trắng bệch. Tin tức này đo, thật sự là quá đáng sợ. Một hồi lâu, Hoa Tử Yên mới run giọng nói, vậy ta hiện tại đi cho hắn đem liếm nô, còn kịp ư? Mục Thanh Phi nói, ngươi cho dù lại thấp kém, một khi có mục đích quá khứ, đã không có bất luận cái gì to lớn nhân quả dính líu. Nhưng, nếu như hắn lúc đầu có thể còn sống sót, trận này nhân quả bản thân liền cùng ngươi có liên quan. Như vậy, ngươi ngược lại đối với hắn mà nói, rất quan trọng, cái kia, tiếp xuống liền xem ngươi làm sao đi biểu hiện. Mộc Vũ Hề chỉ nhớ cấm khu, ta ý định trực tiếp mở ra, lấy ra, tiếp đó để cái kia Ly Mộ Tuyết trên đỉnh. Còn Mộc Vũ Hề, ta tặng không cho hắn, thậm chí, còn đưa nàng một khoản phong phú đồ cưới. Lần này, không biết là cái nào đỉnh cao nhất nhân vật đi ra. Đứng ở tiểu tử kia sau lưng, Mục Thanh Phi nói, trầm tư một lát sau lại nói, như vậy tồn tại nếu đứng tại sau lưng, như vậy nhất định chính là có hạch tâm mục đích cùng kế hoạch. Cho nên chúng ta một khi rời đi nơi đây, tuyệt không thể biểu hiện ra bản thân đối với chuyện này có chỗ biết. Cho nên, Lạc ấn một phần giao hảo Tô Ly ấn ký sau đó, lại đem lần này phát sinh bất kỳ chuyện gì chỉ nhớ xóa sạch đi. Không phải, chúng ta lần này, là thật xong rồi, Hoa Tử Yên chân thành nói. Cảm ơn Mục thần nữ, Tử Yên rõ ràng, Mục Thanh Phi nói, vậy ngươi còn có dã tâm ư? Mưu đoạt Tô Ly thiên nhân chi hồn dã tâm. Hoa Tử Yên chân thành nói, không còn, bởi vì ta không xứng, chỉ có hắn mới là ta chân chính thiên mệnh chi chủ. Ta chẳng qua là bên cạnh hắn một cái tiện nô. Mục Thanh Phi nói, vậy ngươi còn có lời oán giận ư? Sẽ còn phản bội hắn ư? Hoa Tử Yên chân thành nói, không có lời oán giận, càng sẽ không phản bội hắn, bởi vì hắn là ta chân chính thiên mệnh chi chủ. Ta chẳng qua là bên cạnh hắn một cái tiện nô. Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi đều đi một lượt tương tự quá trình. Sau đó, hai người không hiểu lui về mảnh này U Minh khu vực. Mà ở bên ngoài, Tô Tinh Hà để chứng minh bản thân lợi hại, cùng với chứng minh Tô Hà biểu hiện kém cỏi, tự mình cầm lên chấn hồn kính, hồn lực điều động, diễn hóa mạnh mẽ thiên cơ chi lực cùng thần dịch lực. Hướng phía Tô Ly tại chỗ chấn áp quá khứ, kính hiển hóa, tử quang nồng đậm như lửa, đột nhiên phun ra. Một đạo tịch diệt tử quang, đã hóa thành sấm sét, đột nhiên thẳng hướng Tô Ly, đòn đánh này, tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, sát cơ càng kinh khủng, nhưng Tô Ly thân ảnh đồng dạng như điện, tại, hoàng cực kinh thế sách, sâu xa thăm thẳm cảm ứng bên trong, ở trên rõ ràng phân thân cái này treo tạc thiên trong tính toán. Tô Ly phát hiện, Tô Tinh Hà tuy mạnh, xác thực có thể nghiền ép chiến lực của hắn, nhưng mà hắn thượng thanh phân thân kết hợp hoàng cực kinh thế sách, năng lực, né tránh lên, lại là vẫn như cũ thành thạo. Cái này, Tô Ly chính mình cũng khiếp sợ, mà Tô Tinh Hà tại một kích không trúng, hai đòn không trúng thậm chí 10 đánh không trúng thời điểm. Vẻ mặt âm trầm đến độ sắp chảy ra nước, lấy lại tinh thần Mục Thanh Phi đã lần nữa sợ ngây người. Không hiểu ở giữa, Hoa Tiểu Yên thái độ cũng đã thay đổi, trong mắt đẹp dị sắc liên tục không nói, trong đồng tử kính trọng, hâm mộ vẻ mặt hoàn toàn lộ rõ trên mặt, như vậy như hoa si giống như biểu hiện, cũng không khỏi để Ly Mộ Tuyết hơi hơi ngẩn ngơ. Tiếp đó, nàng tiếu mỹ bình tĩnh trên mặt, lộ ra một chút ngỡ ngàng vẻ mặt. Đáng chết, Tô Tinh Hà 10 lần vô pháp đánh trúng Tô Ly sau đó. Mặt đã là triệt để nhịn không được rồi. Thua thiệt trước hắn còn vô cùng lạnh lùng kiệt ngạo đối cái kia Tô Hà nói xem ta. Để về sau, liền để Tô Hà nhìn thấy hắn dạng này 10 lần công kích. Toàn bộ đánh trúng không khí. Hơn nữa, công kích của hắn thật rất kéo hông, tối thiểu Tô Hà còn kém chi chút xíu thiếu chút nữa nhi đánh trúng vào. Thế nhưng là công kích của hắn, mỗi lần đều kém mẹ nó hơn 100 mét. Cái này 10 lần công kích đến, hắn cảm giác mặt của hắn đều bị cái kia mỗi một lần một vệt ánh sáng rút trúng. Hoàn toàn mất hết mặt mũi. Hô, Tô Tinh Hà thở ra một ngụm chọc khí, cuối cùng vận dụng cảnh giới chi lực, huyết mạch chi lực. Thiên su cổ chấn, thiên địa mây mờ, ánh sao buồn bã, một khắc này, giữa thiên địa khí thế đột nhiên trầm xuống, tiếp theo, một cỗ khủng bố như là lĩnh vực giống như ý cảnh bao phủ tứ phương. Chấn áp mà xuống, Tô Ly lóe lên thân ảnh lần này cuối cùng thoáng cái giống như là lâm vào vũng bùn bên trong đồng. Dạng, đúng lúc này, Tô Tinh Hà một cái thanh khí phun tại trên gương, kính đột nhiên bắn ra một đạo cực quang, lần này, đạo ánh sáng này tốc độ cuối cùng phá vỡ một loại nào đó giới hạn cùng cực hạn. Tô Ly thân ảnh khẽ động, một đạo thái thanh phân thân hóa đạo, đè ở phía trước, bản thể cùng còn lại phân thân tại chỗ diễn hóa, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, công pháp, đạo ánh sáng này đánh vào thái thanh đạo trên người, tại chỗ đạo quang phân tán bốn phía, tiếp đó, Tô Ly còn lại phân thân cùng bản thể, toàn bộ thần ẩn biến mất. Phân tán bốn phía đạo quang cũng để cho Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, ta cuối cùng bị đánh chết một cái. Phân thân, thật mẹ nó không dễ dàng a hát. Chỉ là, ý tưởng này mới vừa sinh ra. Tô Ly kinh ngạc phát hiện, cái kia thái thanh phân thân cũng chưa chết. Chẳng những không có chết, ngược lại, còn vẻn vẹn chỉ là đả thương nặng hơn chín thành. Cái này, để Tô Ly bản thể đều triệt để dại ra. Bản thể của hắn bao phủ quá khứ, nhất thời. Phân tán bốn phía đạo quang toàn bộ hội tụ lên, tiếp đó, hóa thành thái thanh đạo thân Tô Ly không hiểu thì thầm. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, theo hắn như vậy nói xong xuôi. Phân tán bốn phía năng lượng thanh khí, toàn bộ hội tụ, hắn trọng thương, tại chỗ liền khôi phục một thành, tam thanh nhất khí, kém chút bị đánh chết vậy mà bản thân hóa đạo, hóa thành đạo khí phân tán bốn phía. Cái này thao tác. Tô Ly chỉ có thể nói, sáu lật, tú lật, tâm niệm khẽ động, thái thanh phân thân thu về, lại tâm niệm khẽ động, phân thân lần nữa triệu hoán mà ra. Tiếp đó, Tô Ly cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tô Tinh Hà nói, tiếp tục, chương 120, một chiến kinh thiên ve sầu thoát xác. Thiên la địa võng thời gian tuyệt sát, giờ khắc này, Tô Tinh Hà đầu tiên là đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó vẻ mặt đã trở nên hết sức khó coi. Lần này, quả thực là tính sai, thế cho nên hoàn toàn lâm vào bị động, thần sắc của hắn trước đó chưa từng có nghiêm nghị, thậm chí, hắn đã phát hiện, trận chiến đấu này lạ lùng phương thức, đã vượt ra khỏi hắn dự chu hiển nhiên, đối với ba hồn bảy phách thậm chí cả phân thân vận dụng, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, nếu như tiếp tục dựa theo loại phương thức này đi chiến đấu. Như vậy rất hiển nhiên, tiếp xuống vẫn như cũ nhất định biết là không sai biệt lắm kết quả. Thậm chí, tại đây loại có thể cấp tốc trưởng thành thiếu niên trong mắt. Cùng hắn chiến đấu số lần càng nhiều, đối phương cũng liền càng là có thể tích lũy quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Cũng tại chỗ có thể lột xác đến mạnh hơn. Càng đáng sợ chính là, loại này cực tốc phát triển là không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất. Nói cách khác, chỉ cần như vậy chiến đấu tiếp, đối phương kinh nghiệm chiến đấu liền sẽ cực tốc đột nhiên tăng mạnh. Cũng một lần đi đến một cái vô cùng cao thâm cấp độ. Ngược lại thời điểm, một khi đối phương cảnh giới cũng tăng lên đi lên, đòi đối phó, liền càng thêm khó khăn. Hô, Tô Tinh Hà quả quyết định chỉ công kích, đồng thời thu về cái loại này thiên cơ bí thuật phong trấn. Trấn áp chi lực, thậm chí liền cái loại này nguồn gốc từ tại bản thân sinh mệnh cấp độ khí thế uy áp, cũng đều hoàn toàn thu liễm. Hắn như vậy biến hóa, tự nhiên đưa tới Tô Hà kinh ngạc. Tô Hà bị Hoa Tử Yên giúp một cái sau đó, đã chấn định lại. Nàng đồng thời cũng đã ý thức được bản thân nàng có vấn đề rất lớn. Cho nên, nàng đã vận chuyển đặc thù ngưng thần tĩnh tâm công pháp. Lấy để cho mình duy trì tuyệt đối bình tĩnh, nàng đã không được coi trọng. Hơn nữa còn là hai lần thất lễ, hai lần xấu mặt, thậm chí còn tại trước mặt của người khác bại lộ bản thân thiếu hụt. Đây đối với nàng mà nói, tuyệt đối là tối kỵ. Tình huống như vậy bên dưới, loại chuyện này một khi truyền đi, như vậy nàng sau này con đường tu hành lại nhận rất lớn ngăn cản, mà đồng dạng loại này đã từng xảy ra sự tình. Đối với mạnh mẽ thiên cơ đại sư mà nói, muốn thôi diễn đi ra, ngược lại đã không phải là như vậy khó khăn, lại thêm nơi đây còn có một quân giật phía kia người cùng với Tô Ly tồn tại. Duy nhất để nàng thư thái không ít địa phương ở chỗ cái gọi là để nàng nhìn cho thật kỹ phụ thân Tô. Tinh Hà, dường như cũng đồng dạng đụng vào một mũi cho. Lúc này, Tô Hà trong lòng ngược lại không chỉ có lại không nóng nảy, còn có chút không hiểu Tiểu Hân vui, bởi vì Tô Tinh Hà càng là gặp gỡ thất bại cùng đả kích, càng là không làm gì được cái kia Tô Ly lời nói. Như vậy nàng lúc trước mất mặt, lúc trước phạm sai lầm, nghiêm trọng mức độ liền sẽ vô tận hạ thấp. Bởi vì, người Tô Tinh Hà thế nhưng là siêu phàm thiên cơ đại sư A-Hát. Hơn nữa cảnh giới cao, sinh mệnh cấp độ cao, còn toàn lực điều khiển trấn hồn kính, lại là cũng không cách nào thế nhưng cái kia Tô Ly. Như vậy, ngươi lại có cái gì mặt mũi đi trách tội ta Tô Hà? Dù sao cùng ngươi so ra, ta đúng là rất nhiều phương diện đều kém rất nhiều. Nhưng nếu như ngươi cũng không đối phó được, như vậy ta thất bại, ta tạo thành rất nhiều chuyện cười, liền một chút đều không buồn cười, ngược lại còn vô cùng bình thường. Loại tâm tính này, Tô Hà tuy là đã sinh ra, nhưng mà cũng rất cẩn thận không có biểu hiện ra mảy may tới. Dù sao, trước mắt còn có Mục Thanh Phi tại, Mục Thanh Phi người như thế, chính là U Minh Mục tộc tuyệt thế truyền thừa thần nữ. Toàn thân U Minh chân hư công pháp, chính là chân chính đoạt thiên địa tạo hóa, am hiểu nhất công tâm. Cho nên, Tô Hà ý niệm trong lòng là không dám ngưng tụ nàng nếu là ở lúc này bộc lộ ra cười trên nỗi đau của người khác một mặt, vậy liền trực tiếp chơi xong. Cái kia từ nay về sau, liền sẽ không có bất kỳ thế lực nguyện ý tiếp nhận nàng người như thế. Tô Hà trong lòng, rất nhiều suy nghĩ phức tạp lóe lên, cả người vẻ mặt, nhưng cũng đồng dạng thuộc về Tô Ly cái kia gần như khó giải phương thức chiến đấu bên trong. Tô Ly, người xác thực rất lợi hại, hoàn toàn đem loại này mới lạ, quỷ dị phương thức chiến đấu phát triển đi ra, thậm chí có thể khẳng định, từ nay về sau, nhất định biết có vô số thế lực sẽ đem vô số tài nguyên, tâm huyết đều tiêu phí tại dạng này một loại gần như vô địch, khó giải phương thức chiến đấu bên trong. Mỗi một cái thiên kiêu đều sẽ dẫn dắt một cái tu hành thời kỳ, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, sát hồn thời kỳ, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, chân hư thời kỳ, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, ấn phù thời kỳ, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, vô tận phân thân, liên hoàn bản thể, thời kỳ, đã từng còn có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, thân hóa tạo hóa thánh khí, trí nhớ cấm khu, thời kỳ. Còn có rất nhiều, nhưng mà mỗi một cái dạng này thiên kiêu, đều nhất định biết tại trước mắt thời kỳ bên trong, toát ra vô cùng bỏng mắt huy quang, vang danh thiên cổ, mà lần này, ta Tô Tinh Hà quả thực tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại là có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, hình thành một loại hoàn toàn mới lưu phái, đưa tới một cái hoàn toàn mới tu hành thời kỳ, ta Tô Tinh Hà tự nhận là có thể thôi diễn thiên địa biến hóa, thiên mệnh quỹ tích. Đại đạo đạo ngân, thậm chí đảo ngược xoay tạo hóa, ảnh hưởng quá khứ, thăm dò tương lai, lại là hoàn toàn bị ngươi một cái chân chính tu hành mới không đến một tháng. Huyết mạch thấp kém hồn nô hài tử, cho sức tí nữa tại chỗ nghiền ép. Cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng, thật sự là để cho người ta khiếp sợ, cũng thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận, bất quá, tất cả những thứ này, thật đều dừng ở đây rồi. Lúc trước tất cả chiến đấu đều bị ngươi Tô Ly dẫn dắt chiến đấu phương thức cùng tiết tấu. Cho nên, chúng ta bị động ứng chiến, tiếp đó hoàn toàn lâm vào ngươi phương thức chiến đấu bên trong. Lấy mình sở đoạn, công ngươi dài, mà bây giờ, nếu là tiếp tục như thế, cái kia cũng nhất định không có kết quả. Cho nên, đối mặt với ngươi phương thức chiến đấu như vậy, hà hà, ta, thậm chí cho dù là lúc này để Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật ra tay, kết quả có lẽ cũng sẽ có một chút khác biệt. Nhưng mà vẫn như cũ không có quá nhiều khác biệt, bởi vì ngươi lấy ra một loại hoàn toàn mới, chúng ta hoàn toàn không hiểu phương thức chiến đấu tại cùng chúng ta chiến đấu. Cho nên, chúng ta trước tiên đều không thể thế nhưng ngươi. Nhưng, loại này phương thức chiến đấu cho dù là không có bất kỳ cái gì tì vết, ở sau đó trong chiến đấu, cũng nhất định biết có vô số tì vết bị phát hiện. Cho nên, Tô Ly ưu thế của ngươi, tại đây một lần sau khi chiến đấu, cũng đã không còn. Sau đó toàn bộ tu hành giả, nhất định biết nghiên cứu như ngươi loại này phương thức chiến đấu. Học tập loại phương thức này đồng thời, cũng nhất định biết có vô số tu hành giả thử nghiệm đi phá giải loại phương thức này. Đi nghiên cứu ứng đối chi pháp, điều này sẽ đưa đến, tiếp xuống ngươi trừ phi đem ngươi loại này phương thức chiến đấu nâng cao lột xác đến mạnh mẽ hơn. Càng hoàn mỹ hơn, không phải, ngươi cái này duy nhất ưu thế, ngược lại sẽ trở thành ràng buộc ngươi lớn nhất phát triển. Tô Tinh Hà không hổ là Tô Tinh Hà, tại bị buồn nôn đến kém chút hộp máu sau đó, lập tức phát hiện manh mối, đồng thời lập tức bản thân tự kiểm điểm, lại không đi theo Tô Ly phương thức chiến đấu đi chiến đấu. Bởi vì, như vậy chiến đấu tiếp, đã không có chút ý nghĩa nào, thời gian ngắn phá giải không được đối phương loại này buồn nôn chi cực liên hoàn bất tử bất diệt. Công pháp, liền căn bản là không có cách cầm xuống đối phương, cho dù là đem chính mình mệt mỏi chết, cũng sẽ không đối với đối phương tạo thành tính chân thực tổn thương. Ngược lại, tại dạng này vô số lần bị buồn nôn sau đó, bản thân bảy phách nhất định sẽ không ổn định, đến thời điểm, chiến lực nhất định biết hạ thấp, tiếp đó, kết quả liền sẽ giống như là Tô Hà như vậy, hoàn toàn bị đảo ngược nghiền ép. Tô Hà lời nói, ngược lại để Tô Ly hơi có chút kinh ngạc khá lắm. Lập tức liền phản ứng lại, quả nhiên, không hổ là cường giả chân chính. Tại vô pháp trực tiếp đối mặt một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu cùng tiết tấu chiến đấu. Dưới tình huống, lập tức ngừng lại, một mặt kéo dài thời gian, một mặt thì bắt đầu chuẩn bị hoàn toàn mới bố trí. Tô Tinh Hà lời nói, đương nhiên là kéo dài một ít thời gian, nhưng mà Tô Ly nếu biết điểm này, cũng sẽ không làm cho đối phương kéo dài đến thuận lợi như vậy. Cho nên, trên người hắn tử quang chợt lóe sau đó, Thượng Thanh phân thân lần nữa chụp vào tầng ngoài cùng. Tuy là tổn thất hai cái Thượng Thanh, một cái Ngọc Thanh phân thân, nhưng mà không việc gì, không phải còn có rất nhiều sao. Như vậy sau đó, Tô Ly tại chỗ diễn hóa, xích hồn thân pháp, kết hợp bản thân luyện thần phản hư cảnh giới tiểu thành cùng huyền tâm ảo diệu quyết, công pháp, thân ảnh chợt lóe ở giữa, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Thái Thanh cái này trọn vẹn năm phân thân toàn bộ hiển hóa ra quang ảnh, tạo thành năm phương hướng. Tại chỗ liền đem Tô Tinh Hà bao phủ tại trong đó. Công pháp giống nhau, đồng dạng lôi đình chú thuật chi lực. Thậm chí, trong chớp mắt này, Tô Ly năm đạo phân thân đều trực tiếp vận dụng. Toàn cơ chiến hồn, công pháp, cũng một lần điệp ra bản thân chiến lực đến cực hạn. Suy suy, đòn đánh này, Tô Ly lúc này lấy ra một kích mạnh nhất. Cái này vẫn là kiểm tra nếu đối phương lại không công kích. Mà chuẩn bị thông qua còn lại chiến đấu chi pháp tới đánh với hắn một trận. Tô Ly biết, hắn nếu như không ra tay, liền không có cơ hội ra tay rồi, nhưng mà trước đó kiểm tra, cái kia vẻn vẹn chỉ là phòng ngự cùng né tránh chi pháp, mà không phải công kích. Bây giờ, toàn lực bạo phát xuống, Tô Ly công kích, đã giết ra một mảnh tử quang, huyền tâm ảo diệu quyết, kết hợp, toàn cơ chiến hồn, công pháp, lại lấy năm đại phân thân đồng thời giết ra. Chuyện này quả là một loại không cách nào tưởng tượng sát cơ. Một khắc này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, chiến lược như vậy, chỉ sợ đã vượt xa mình lúc đầu đối với mình chiến lược phán đoán. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly bản thể không có sử dụng, toàn cơ chiến hồn, cho nên bản thể của hắn không có di chứng. Làm loại này công pháp thả ra thời điểm, bản thể của hắn nội tâm, lập tức liền có cảm giác như vậy. Hơn nữa, bởi vì, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, phát sinh qua một lần cực lớn lột xác, thế cho nên, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, bây giờ cấp độ vì đang phong tạo cực cấp độ, mà hắn, toàn cơ chiến hồn, công pháp cấp độ, cũng đồng dạng từ lô hỏa thuần thanh cấp, lột xác đến đang phong tạo cực cấp bậc. Dạng này công pháp, chiến lực tăng phúc mạnh hơn, ảnh hưởng trái chiều càng nhỏ hơn. Toàn cơ chiến hồn, đang phong tạo cực, thông qua huyết tế huyết mạch chi lực, linh hồn các loại bản thân toàn bộ tiềm năng, ngưng tụ hóa thành chiến hồn chi thuật, chiến lực cực hạn tăng phúc. Dài nhất có thể kéo dài thời gian một canh giờ, sử dụng bao lâu thời gian sau đó đem rơi vào bao lâu thời gian cực hạn sắp chết trạng thái. Không thể tự mình khôi phục, sau một canh giờ tỉnh táo hậu thân thể hư yếu chín thành, có thể phục dụng khôi phục đan dược khôi phục hoàn hảo. Tự mình khôi phục thời gian vì 3 ngày, loại công pháp này, tại Tô Ly bây giờ suy nghĩ bên trong, là cái gì cách dùng đây? Hắn duy nhất thiếu hụt, chính là cái kia rơi vào sắp chết trạng thái thiếu hụt. Mà chỗ thiếu hụt này, cho dù là phân thân, đều không thể tránh khỏi. Nói cách khác, phân thân sử dụng trọn một canh giờ, toàn cơ chiến hồn, sau đó, như vậy loại công pháp này sử dụng hoàn tất sau đó. Phân thân cũng sẽ rơi vào một canh giờ sắp chết trạng thái. Cái này sắp chết trạng thái, là không thể thông qua thu về phân thân một lần nữa triệu hồi ra phân thân tới giải trừ. Nói cách khác, sắp chết trạng thái phân thân bị triệu hoán sau khi trở về. Lại triệu hoán đi ra, vẫn là thuộc về sắp chết trạng thái, nhất định phải chờ đến từng cái canh giờ về sau, tiếp tục triệu hoán đi ra, mới có thể miễn trừ loại này sắp chết trạng thái. Ngược lại là cái loại này suy yếu chín thành, có thể dùng đan dược khôi phục loại tình huống này, chỉ cần đem phân thân hủy bỏ đi triệu hoán, một lần nữa gọi trở về, liền lập tức hoàn toàn khôi phục. Cho nên, toàn cơ chiến hồn, dưới tình huống bình thường, thực ra ngược lại không thích hợp bản thể thi triển. Ngược lại vô cùng thích hợp phân thân thi triển, bởi vì di chứng tương đương với trực tiếp chém đứt hơn phân nửa, mà cái kia ngắn ngủi sắp chết trạng thái, hoàn toàn có thể từng nhóm để phân thân đi chiến đấu a hát. Một canh giờ chính là 2 giờ, mà 12 cái phân thân thay phiên dùng loại phương thức này đi lên. Như vậy tương đương với mỗi cái phân thân dùng 10 phút đồng hồ. Toàn cơ chiến hồn, chiến đấu, liền có thể hình thành vô hạn. toàn cơ chiến hồn, trạng thái chiến đấu. Lúc này, Thượng Thanh phân thân vừa ra, đem Tô Ly chuẩn bị thi triển sát chiêu đối phó cái kia Tô Tinh Hà thời điểm. Lập tức, hắn liền đem cái này tính đi ra, đồng thời lập tức vận dụng toàn cơ chiến hồn, công pháp, bất quá, lần đầu tiên chiến đấu, vì thu thập chiến đấu số liệu cùng đối, toàn cơ chiến hồn, chiến lực tăng phúc ước định, cho nên một lần liền giết ra trọn vẹn 5 đạo phân thân. Cái này phân thân tại người khác nhìn tới, khẳng định không phải thật sự, chỉ là một loại nào đó thần kỳ công pháp chỗ diễn hóa đi ra công pháp huyễn ảnh. Chính là một chủng loại giống như đánh ra ngắn ngủi huyễn ảnh phân thân. Tăng cường chiến lực loại hình thủ đoạn, loại thủ đoạn này, tu hành giả rất nhiều cũng đều là biết, là lấy, đem 5 đạo lôi đình chú thuật vạn pháp quy nhất, lấy, toàn cơ chiến hồn, công pháp tuôn ra đến, cũng vô cùng đạo kiếm ý diễn hóa mạc tà kiếm tâm giết ra thời điểm. Trong chớp mắt kia, 5 đạo màu tím lôi đình diễn hóa lôi đình kiếm ý. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà cũng tuyệt không có nghĩ đến, hắn vậy mà có thể bị đánh trúng. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ sự tình. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn liền bị trong nháy mắt đánh trúng vào. Liền phản ứng cũng còn chưa kịp phản ứng. A hát, loại này đánh giết chú thuật sát cơ. Đối với tu hành giả mà nói, ra sao hắn khủng bố. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly công kích, chính là một loại hoàn toàn mới đánh giết hệ thống. Cho nên loại này lực sát thương, vô pháp cụ thể đánh giá. Thế nhưng là lúc này Tô Tinh Hà, toàn thân giống như là có vô tận kinh khí nổ tung đồng dạng. Phát ra, tạch tạch tạch, thần dịch lực nổ vang âm thanh. Đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Trên người phòng ngự thanh khí càng là sáng lên vô cùng chói mắt bạch quang. Tiếp lấy, phốp phốp phốp, âm thanh vang lên. Đó là toàn thân phòng ngự chiến giáp. Phòng ngự hiệu quả bắn nổ âm thanh. Tô Tinh Hà bị một kích, ổn định ở tại chỗ. Tiếp đó bị cái loại này tuyệt sát kiếm ý trong nháy mắt đánh trúng vào thân thể. Cùng với linh hồn của hắn chấn động mạnh đau đớn. Đồng thời, cái kia hủy diệt lôi đình kiếm ý, lại là như là muốn xuyên thủng linh hồn của hắn, đem hắn vẫn tịch chi hồn đều muốn một lần xuyên thấu đồng dạng. Hí, Tô Tinh Hà đồng tử đột nhiên co rút lại, vẫn tịch chi hồn cực hạn bộc phát, đồng thời, một cái nguyên anh tại chỗ từ đỉnh đầu của hắn bò lên đi ra. Một mảnh hủy diệt màu đỏ sậm thiên cơ chi lực tràn ngập tứ phương. Trong nháy mắt làm vỡ nát Tô Ly đánh giết mà ra lực lượng sấm sét. Sau một khắc, Tô Tinh Hà vị trí, liên tục nổ vang, rất nhiều máu sương mù cùng kinh khí bay tán loạn phân tán bốn phía. Mà Tô Tinh Hà thân ảnh, kéo ra khỏi trọn vẹn 10 đạo tàn ảnh, trong đó mỗi một đạo tàn ảnh trên người, lại đều mang theo khủng bố màu tím lôi đình kiếm ý. Suy suy suy, Tô Ly thân ảnh như điện, 5 đạo phân thân hầu như toàn lực ra tay, trong tích tắc đánh ra vô số đạo màu tím lôi đình chú thuật kiếm ý sát cơ. Trong lúc nhất thời, Tô Tinh Hà ngược lại là tỏ ra rất nhếch nhác, chẳng qua tại không đến 20 cái hô hấp sau đó. Nhếch nhác Tô Tinh Hà đột nhiên toàn thân bạch quang chấn động. Một mảnh hủy diệt quang hoàn năng lượng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phân tán bốn phía bộc phát, hư không kịch liệt chấn động, hủy diệt kinh khí, liền Tô Hà đám người đều bị bao phủ trong đó. Mục Thanh Phi đưa tay đánh ra một mảnh u minh mê vụ. Tại chỗ bao phủ Tô Hà, Hoa Tử Yên, Lý Mộ Tuyết cùng với Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Thanh Phi thời điểm, ánh mắt hơi lộ ra đến có chút phức tạp, mà Mục Thanh Phi thì ánh mắt hiếu hảo, ôn hòa thậm chí thoáng mang theo một chút yêu thương tâm ý nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Cái này ánh mắt, để Mộc Vũ Hề ánh mắt hơi hơi ngưng trệ, tiếp lấy nàng liền cúi đầu trong mắt của nàng, ánh mắt càng thêm buồn bã, nàng cũng không ngốc. Trong chớp nhoáng này Mục Thanh Phi lấy lòng biểu thị Mục Thanh Phi bên này đã nhìn ra Tô Ly tiềm lực, đã chuẩn bị kết xuống một phần nhân quả. Đến thời điểm, vô luận là có hay không đối địch, cũng không đến mức đem đường lui triệt để phá hỏng. Lúc này, đối mặt cái này hủy diệt phạm vi lớn tuyệt sát sát cơ, Mộc Quân giật trần trụi trên người bên trên, toát ra một đạo nhàn nhạt huyết quang, nhẹ nhõm ngăn lại cái này một đợt hủy diệt vòng sáng sát cơ. Yên diệt. Tô Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng, một cỗ hung lệ sát cơ tiến thêm một bước hội tụ. Tiếp lấy diễn hóa mà ra, cái kia nguyên bản hủy diệt sóng xung kích, lấy càng nhanh, hung tàn hơn phương thức, đột nhiên hội tụ bộc phát, hướng phía Tô Ly thân ảnh rào sát mà ra. Đòn đánh này, đúng là tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, Tô Ly năm đạo phân thân thân ảnh, hầu như lập tức diễn hóa cực đạo công pháp, thiên cương thần thể, cực đạo phòng ngự hiệu quả, đem phòng ngự hiệu quả sắp đặt ở bên thân khu vực. Đồng thời, năm đạo phân thân cũng toàn bộ lấy bên cạnh ứng đối cái loại này chân chính phạm vi lớn công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, dù là diễn hóa cực đạo phòng ngự, năm đạo phân thân bên trong bốn đạo đều toàn bộ xuất hiện rạn nứt dấu vết, hầu như thời thời khắc khắc đều muốn đập tan chết đi. Tô Ly thượng thanh phân thân tâm niệm khẽ động, lập tức thu về, đồng thời lại lập tức triệu hồi ra bốn đạo trên đỉnh. Tiếp đó, cái này lại hủy diệt thế công bên trong, mới vừa để mắt tới bốn đạo phân thân, lại gánh không được, lại muốn bể nát. Thời khắc mấu chốt, Tô Ly thượng thanh phân thân lần nữa thi triển như vậy một phen thủ đoạn, cuối cùng mới xem như miễn cưỡng khiêng xuống. Loại trừ thượng thanh phân thân lại nhiều lần diễn hóa tam thanh tử khí miễn dịch tuyệt thế sát cơ, may mắn còn sống bên ngoài, còn lại bốn đạo phân thân hoàn toàn ngăn cản không nổi. Tô Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy một màn này sau đó, lại là một mảnh phạm vi lớn công kích đánh tới, rầm rầm rầm, sau đó, trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp thời gian, Tô Ly tiếp nhận vô số lần chấn áp thô bạo công kích. Thế cho nên, sau đó triệu hồi ra phân thân về mặt chiến lực, Tô Ly rõ ràng phát hiện, tam thanh phân thân chiến lực cũng bắt đầu giảm xuống. Nói cách khác, loại này khôi phục cũng có rất lớn hạn chế, không phải một mực không hạn chế, loại này cực hạn khôi phục, hắn bản nguyên đến từ chỗ nào, Tô Ly còn không rõ ràng lắm, nhưng mà phát giác được phân thân bắt đầu chiến lực biến yếu sau đó, Tô Ly vô cùng quả quyết thu tất cả phân thân, vẻn vẹn lưu lại một đạo thượng thanh phân thân lần nữa ứng đối. Lại một vòng diễn hóa tam thanh tử khí tránh đi tuyệt thế sát cơ sau đó, Tô Ly đột nhiên ở giữa có một loại khó mà hình dung cảm giác suy yếu. Lúc này, hắn biết rõ, hắn đạt đến một loại về mặt chiến lực cực hạn. Tô Ly thu về thi triển qua toàn cơ chiến hồn, công pháp bốn đạo phân thân đi vào thiên cơ thánh ấn bên trong. Hủy bỏ toàn cơ chiến hồn, công pháp về sau, bốn đạo phân thân tại thiên cơ thánh ấn bên trong đều giống như là mất đi trí lực đồng dạng, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, như từng tôn đạo gia tượng. Tô Ly muốn hủy bỏ phân thân đều lần nữa triệu hoán, lại là phát hiện, loại trạng thái này kẹp lại, hoặc là nói không phải kẹp lại, mà là bốn đạo phân thân xuất hiện loại này sắp chết trạng thái. Sau đó, chuyện này đối với ứng phân thân tạm thời liền không thể hủy bỏ, chỉ có chờ hắn thoát khỏi sắp chết trạng thái, sau đó mới có thể hủy bỏ. Rõ ràng điểm này, Tô Ly cũng không nóng lòng, hắn đã đánh giá ra lực công kích của hắn, lực phòng ngự cùng với thân pháp cụ thể là cái gì cấp độ, một trận chiến này ý nghĩa hắn đã triệt để có số liệu, cũng đã triệt để ghi chép. Tô Ly thân ảnh lóe lên ở giữa, lại là một trường đánh ra, đại lượng tử khí hóa thành hạt căn bản cùng bụi bặm phân tán bốn phía bay thấp. Lúc này, Tô Tinh Hà đã trực tiếp lấy mạnh mẽ hồn lực dẫn động chấn hồn kính. Chấn hồn kính tại chỗ phát sáng lên, lần này ánh sáng cũng không phải là một đạo ngưng tụ ánh sáng, mà là giống như là một vầng mặt trời chói lóa đồng dạng, phát ra là chiếu rọi tứ phương quang mang. Làm loại này quang mang rọi sáng ra tới sau đó, phiến khu vực này tất cả phạm vi đều tại chấn hồn kính phạm vi công kích sau đó, Tô Ly cũng không cách nào tránh đi, tại chỗ liền bị đạo ánh sáng này chiếu ở trên người. Lần này quang mang không phải công kích, mà là mang theo một cỗ khủng bố suy yếu, lơ là các loại áp chế hiệu quả, hơn nữa loại hiệu quả này cực kỳ cường đại, Tô Ly cho dù là đã đem thân ngoại hóa thân đẩy một tầng bên ngoài, cũng vẫn như cũ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, toàn thân tê dại. Đồng thời, Tô Tinh Hà hai tay cực tốc kết ấn, ầm ầm, mặt đất chấn động, địa hỏa sinh ra, lửa cháy hừng hực đốt cháy. Đồng thời, tứ phương hư không xuất hiện tại một chỗ như cổ thành giống như bốn vách. Trên bầu trời, càng là xuất hiện một mảnh mây đen áp đỉnh, tứ phương hư không cổ bích gần như trong nháy mắt tổ hợp. Tại chỗ liền đem Tô Ly bao phủ tại trong đó, cái này lồng giam hình thành trong nháy mắt, lồng giam bên trong lực lượng pháp tắc, đại đạo đạo ngân khí tức các loại, toàn bộ khô kiệt, linh khí trong đó càng là tại chỗ bị rút khô. Cùng lúc đó, cháy hừng hực lấy địa hỏa, tại chỗ cuồng bạo, bạo phát ra như u minh liệt diễm giống như sát cơ. Hỏa diễm bay lên, lồng giam gông xiềng, trạng thái như vậy bên dưới là Tô Ly tình huống, có thể nói tràn ngập nguy hiểm, Tô Ly thân ảnh tại lồng giam bên trong né tránh mấy lần, sau đó lồng giam từ từ nhỏ dần, cũng cuối cùng hóa thành 2 mét lớn nhỏ, gắt gao đem Tô Ly bao phủ trong đó, càng làm cho Tô Ly bản thể có chút khiếp sợ là cái này phân thân lại là cùng bản thể ở giữa liên hệ, tại chỗ liền ngăn cách, lại là vô pháp hủy bỏ triệu hoán, vô pháp thu hồi lại. Cái này liền quả thực là có chút làm người ta kiêng kỵ. Lúc trước, tại phát giác được Tô Tinh Hà thay đổi công kích chi pháp thời điểm, Tô Ly ngay tại công kích Tô Tinh Hà thời điểm, đánh ra rất nhiều năng lượng, cuốn lên rất nhiều bụi bặm, mà những này bụi bặm trong đó, có một đạo là Tô Ly bản thể vận chuyển, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, diễn hóa, còn lại đảo ngược, còn có 3 hạt bụi bặm, đồng dạng cũng là Tô Ly thân ngoại hóa thân hoặc là phân thân biến thành. Tô Ly bản thể bụi bặm rơi vào Mộc Vũ Hề cái cổ cái khác váy xa trên cổ áo, mà đổi thành bên ngoài 3 đạo hóa thân, lại có hóa thành bụi bặm sau đó, bị kinh khí xung kích bay về phía mấy trăm mét phương xa, có tung bay trên không trung, bay về phía ngoài ngàn mét, mà còn có một viên thì rơi vào Hoa Tử Yên sau lưng khoảng 3 mét địa phương. Tô Ly trở lên rõ ràng phân thân tới làm loại chuyện này, quả thực là hạ bút thành văn, thuận buồm xuôi gió chi cực. Làm như vậy xong, Thượng Thanh phân thân trên người cũng còn lồng có phân thân, cho nên cũng căn bản không vội. Hơn nữa, tình huống như vậy, lại có ai sẽ nghĩ tới, Tô Ly bản thể đã sớm nhảy ra chiến cuộc, ở một bên ẩn giấu đi lên. Cho nên, lúc này một cái Thượng Thanh phân thân bị cái gọi là lồng giam trấn áp, gồng xiềng lên cũng bị U Minh liệt diễm đốt cháy hành hạ thời điểm, Tô Ly không có cảm giác nào. Cái này có cảm giác mới là lạ. Tô Ly vô pháp đem cái này Thượng Thanh phân thân trực tiếp thông qua bản thể gọi trở về. Bởi vì cái kia cái gọi là lồng giam, dường như có thể ngăn cách thiên cơ cùng nhân quả, vô cùng lợi hại. Hơn nữa, loại này, thiên la địa võng, thủ đoạn, cũng đúng là không thể trốn đi đâu được. Như vậy có thể thấy được, những người này, lần này xác thực mang theo ý quyết giết mà đến. Lúc trước ăn một lần thiệt thòi lớn, sau đó, những người này lập tức điều chỉnh bản thân, cũng rất mau tìm đến mặt khác trấn áp chi pháp. Lúc này, Tô Tinh Hà cũng cuối cùng từ hư không hạ xuống, cả người đều có vẻ hơi vô cùng nhếch nhác, mặc dù không tính là tóc tai bù xù mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng rất là mặt mày xám xịt, vẻ mặt càng là cực kỳ khó coi. Tốt, cuối cùng là trấn áp xuống. Tô Tinh Hà thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, thoáng thở phào nhẹ nhõm nói. Hoa Thiển Yên như có điều suy nghĩ, nghe vậy không nói gì, mà là nhìn Mục Thanh Phi. Mục Thanh Phi trầm ngâm hồi lâu, nói, có phải hay không trấn áp đến có chút thoải mái? Cái kia thiên la địa võng bên trong, thật sự là bản thể của hắn ư? Có thể hay không phân thân hóa thành tương tự thậm chí hư vô tồn tại trốn đi? Loại thủ đoạn này, không thể không đề phòng. Mộc Quân giật nói, toàn bộ chiến cuộc ta toàn bộ hành trình đều tại xem xét tỉ mỉ, không có phát hiện cái gì dị thường năng lượng khí tức, chẳng qua cái này Tô Ly bản thân thủ đoạn công kích có chút đặc thù. Hắn phương thức tu luyện, giống như cùng chúng ta có sự bất đồng rất lớn. Năng lượng của hắn hệ thống, có chút kỳ quái, phẩm chất cực cao, cô đọng mức độ cũng cực cao. Hơn nữa linh khí tính chất, cùng thần dịch lực, hồn lực năng lượng đều rất giống, phảng phất như là hai loại năng lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ tiếp đó tinh luyện một phen đồng dạng. Cái này nếu là chính hắn sáng tạo ra công pháp hoặc là phương pháp tu luyện, liền thật sự là quá lợi hại. Tô Hà âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lấy hắn lúc trước không nửa điểm cảnh giới thực lực năng lực mà nói, lại không cái gì trải qua, làm sao có thể sáng tạo ra nghịch thiên như vậy mạnh mẽ công pháp? Rất có thể hắn sau lưng thật có đại năng cường giả trong bóng tối dạy dỗ, không phải làm sao có thể một tháng liền lột xác thành như vậy. Mục Thanh Phi trầm ngâm nói, khả năng hắn là chân chính thiên tài. Tô Hà nói, thiên tài cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Mục Thanh Phi nói, không phải giống như ngươi loại này hạng chót, mà là cái loại này có thể khai sáng hệ thống tu luyện, tu luyện lưu phái tuyệt thế thiên tài, tại đại phủ thậm chí trên đó lĩnh vực, đều là trấn áp một phương tuyệt thế thiên kiêu. Tô Hà hô hấp trì trệ, lộp bộp nói không ra lời. Nàng cuối cùng hiểu Mục Thanh Phi nói cái loại này thiên tài là cấp bậc gì, thiên tài là cái loại này nàng đều cần hoàn toàn đi ngước nhìn thiên tài, cùng loại cấp bậc kia thiên tài so ra, nàng Tô Hà liền phàm nhân cũng không tính khác nhau, chính là như vậy lớn. Lúc này, trong nội tâm nàng chua xót cùng ghen ghét, quả thực liền muốn nổi điên, bản thân chính là ngộ đạo mà sinh, hắn chẳng qua là hồn nô hạt giống mà thôi. Dựa vào cái gì? Vì sao? Tô Hà tâm thái có chút mất cân bằng, nhưng vẫn là cố gắng khắc chế. Nàng biết nàng đã bị mất linh động chi phách, hiện nay dựa vào Lục Y cái kia phần linh động chi phách chống đỡ lấy. Thật sự nếu không có thể khống chế tốt bản thân thất tình, vô cùng dễ dàng xảy ra chuyện, đặc biệt là bây giờ muốn mưu đoạt thứ 92 khối trấn hồn bi dưới tình huống, càng là không thể có mảy may thả lỏng. Tô Tinh Hà nói, đúng là rất tốt, nhưng mà cũng không có Mục Thanh Phi như lời ngươi nói như vậy nghịch thiên. Ngươi xem, bất luận hắn thế nào thiên tài, còn không phải bị ta nhẹ nhõm trấn áp. Mộc Quân Giật nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, không nói gì. Hắn là một cái không quá am hiểu ngôn từ người, nhưng mà nội tâm hoạt động vẫn là rất phong phú. Hắn thầm nghĩ ngươi đó là nhẹ nhõm trấn áp. Ngươi đại khái đối, nhẹ nhõm, cái từ ngữ này có cái gì hiểu lầm? Mục Thanh Phi khuôn mặt tối đen, liếc Tô Tinh Hà liếc mắt, nói, rất nhẹ nhàng ư. Trước đó ngươi còn bị hắn diễn hóa quang ảnh, thay nhau hội tụ lực lượng sấm sét, bổ đến thân thể co lại, bị thương không nhẹ a. Tô Tinh Hà hô hấp trì trệ. Ngay sau đó chừng Mục Thanh Phi liếc mắt hết chuyện để nói. Tô Tinh Hà trầm giọng nói, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói, lực công kích của hắn còn chưa đủ mạnh, cho nên hầu như vô pháp chân chính đối ta tạo thành tổn thương. Chính là cái kia lực lượng sấm sét có chút nhằm vào linh hồn, thế cho nên ta bản mệnh linh hồn có chút bị hao tổn. Vẫn tịch chi hồn cũng có chút bị xuyên thấu đánh trúng, thoáng tổn thương một chút, loại tình huống này gần nửa ngày không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, lần này chiến đấu, bắt đầu sở dĩ hạ thấp thế yếu, là bị hắn mới lạ phương thức chiến đấu cho dẫn đường. Thế cho nên chúng ta bỏ qua ưu thế của mình, đi đối mặt chúng ta không am hiểu phương diện, mà bây giờ ta lại biết, hắn thiếu hụt chính là sức chiến đấu cũng không cao. Hơn nữa chiến đấu phương thức cũng thiên hướng về đơn giản. Cho nên, chỉ cần tìm một chỗ bao la địa phương, lợi dụng phạm vi lớn phương thức công kích đánh với hắn một trận, hắn liền mọc cánh khó thoát. Ngươi xem đằng sau, ta mấy chiêu liền đem hắn gông xiềng lên, đánh vào thiên la địa võng bên trong. Cái này không phải là kết quả tốt nhất ư? Còn có chính là, cho dù là không có thiên la địa võng, ta cũng đã có đối phó hắn phương pháp. Thực ra cũng rất đơn giản, hắn không phải chuyên tâm thân pháp cùng phòng ngự ư? Thậm chí, hắn có thể đem cực đạo lực phòng ngự diễn hóa thành một cái khu vực nhỏ phạm vi, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể học tập những cái kia đi đánh giết chi pháp thiên kiêu con đường kia, đem tất cả công kích ngưng tụ thành một cái điểm, lấy cực hạn công kích đi đánh tan hắn cực hạn phòng ngự. Bởi như vậy, thao tác thỏa đáng, một chiêu liền có thể miểu sát. Tô Tinh Hà trong mắt rạng rỡ tia chớp, lòng tin tràn đầy nói. Hắn lời này vừa ra, ngược lại là quả thật làm cho Mục Thanh Phi, Mộc Quân Giật đám người hai mắt tỏa sáng. Cực hạn phòng ngự, dùng cực hạn công kích đi phá, như vậy chuyên tâm công kích Tô Tinh Hà cùng bọn hắn, thực lực khẳng định cũng nhất định là so cái kia Tô Ly cực hạn phòng ngự mạnh hơn. Công kích dễ học, phòng ngự khó tinh, Tô Ly tuy đem phòng ngự tu luyện tới loại tình trạng này, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nếu tìm được phương pháp phá giải, vậy hắn cái này tu luyện phòng ngự chi pháp vẫn như cũ không coi là cái gì. Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là lấy một loại rất khâm phục ánh mắt nhìn về phía Tô Tinh Hà. Không hổ là siêu phàm đại sư, thân như thế trong cục, lúc trước còn bị đánh khá chật vật, lại là tại chỗ liền nghĩ ra phạm vi lớn lực tấn công khác đối phương cực hạn né tránh thân pháp phương pháp, đồng thời còn nghĩ ra lấy áp xúc cực điểm công kích chi pháp tới phá cái này cực đạo phòng ngự chi pháp. Loại chuyện này nói đến rất đơn giản, nhưng chân chính muốn tại đây loại sinh tử đối chiến trong cục lập tức muốn đi ra, vẫn là vô cùng khó khăn. Khâm phục khâm phục, Mộc Quân Giật nhịn không được thở dài nói. Hắn nói, vừa cười nói, ta vốn cho là, lần này, cái kia Tô Ly nhất định là bày mưu nghĩ kế, phần thắng tràn đầy, mới có thể ở ngoài sáng biết nơi đây hung hiểm vô cùng còn đặt chân đến đây. Bây giờ nhìn tới, vẫn là đem lão tử mạnh hơn một bậc. Tô Tinh Hà đối với Mộc Quân Giật thuyết pháp, ngược lại là có chút hài lòng chí ít, lúc trước bị đè xuống đất ma sát mặt mũi tìm trở về. Không phải sao, không phải hắn một cái siêu phàm thiên cơ đại sư, bị một cái mới một tháng hồn nô tiện chủng đồ, cái này chẳng phải là sẽ trở thành trong thiên hạ buồn cười lớn nhất. Tô Tinh Hà hăng hái, tinh thần phấn chấn, nhưng cũng càng thêm tự tin, hắn như vậy thủ đoạn, ngược lại để ta hiểu một chút đánh giết chi thuật cấp độ sâu áo nghĩa. Thậm chí, như vậy phương pháp, dùng đến thiên cơ chi thuật bên trong, cũng giống vậy, không thôi diễn một cái phương hướng, mà đem tất cả thiên cơ chuyên tâm đến một cái điểm. Thôi diễn một cái điểm, Tô Tinh Hà nói, ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn về phía Mục Thanh Phi. Ngay sau đó mới ngưng mắt nhìn về phía xa xa Mộc Vũ Hề. Nói, ngươi nói, nếu như đem loại này siêu phàm thôi diễn chi thuật ngưng tụ đến chấn hồn bi bên trên một chỗ ẩn. Chứa thời gian pháp tắc điểm lên, này sẽ là một loại gì kết quả? Mục Thanh Phi đồng tử co rụt lại, nói, ngươi lại muốn khảo nghiệm. Tô Tinh Hà không có trả lời. Mục Thanh Phi lại nói, chấn hồn bi bên trên ẩn chứa cái gọi là bích họa không gian. Trong đó thời gian, vẻn vẹn chỉ là, sách, mảnh vụn bên trên đạo ngân hiển hóa. Ngươi đừng làm loạn, thời gian tuyệt không thể thôi diễn. Tô Tinh Hà nói, không cần lo lắng, bây giờ không phải là chấn áp một cái hồn nô ư. Một hồi luyện chế đến không sai biệt lắm tinh khí hồn sụp đổ thời điểm. Lại đánh tới thiên su cổ chấn gông xiềng. Đem hắn triệt để chấn hồn, lại lấy mới nhất nghiên cứu ra khôi lỗi chi thuật, kết hợp Mộc Quân Giật ngươi sao chép thiên phú, là một cái không sai biệt lắm khôi lỗi thiên cơ đại sư. Đem hắn đưa vào đi thôi diễn, cho dù nhiễm nhân quả, cái kia cũng không phải ta nhân quả. Dù sao, chúng ta chấn áp cái này hồn nô, bất luận hắn là phân thân vẫn là bản thể, chỉ cần bị chấn áp, bị chúng ta như vậy thao tác một phen, vậy cũng là hắn tại thôi diễn thời gian. Mà không phải chúng ta, đúng không? Mục Thanh Phi khẽ nhíu mày, nói, bậc này ngoan lệ sự tình, ngươi làm sao có thể làm? Ngươi cũng biết, như vậy, hắn cho dù là có dự lưu bản thể bên ngoài, cũng sẽ dẫn dắt thời gian nhân quả, từ đó triệt để phế bỏ. Ta cảm thấy, ngươi coi hẳn là lưu một chút chỗ trống. Tô Tinh Hà nhún nhún vai, nói, nếu như là bình thường ra đời hài tử, lưu một chút chỗ trống là khẳng định, nhưng... Hắn chỉ là vì trở thành tiểu diệp hồn nô mà sinh. Như hắn nói, không có chút nào bất luận cái gì nhân quả dính líu. Lại để lối thoát, chính là không cho chính ta để lối thoát. Mục Thanh Phi nhìn chằm chằm Mộc Vũ Hề liếc mắt, nói, ngươi xác định nhất định có thể thành công. Còn có, ngươi lần này làm sao đột nhiên liền nghĩ đến phương pháp phá giải. Phương pháp phá giải xác thực không khó, nhưng mà đột nhiên muốn tại trong cục ứng đối, thực sự quá khó. Tô Tinh Hà ngạo nghễ nói, siêu phàm thiên cơ đại sư, sở dĩ vì siêu phàm thiên cơ đại sư, chính là cái kia một phần siêu phàm, từ nơi sâu xa cảm ứng, cái kia hồn nô thủ đoạn công kích cũng rất lăng lệ. Phòng thủ công pháp và thân pháp cũng rất lợi hại, đều hoàn toàn làm được một loại, chuyên tâm, cấp độ, chúng ta đều là đông đảo tu luyện, hắn là chuyên tâm tu luyện, hiển nhiên, như vậy đúng là đem chúng ta thoáng cái suýt tí nữa tiêu diệt. Nhưng mà, hắn lại không để ý đến một việc, chuyên tâm công kích mặc dù lăng lệ, thân pháp mặc dù linh hoạt, phòng thủ tuy mạnh mẽ, cái này nhìn như không còn bất luận cái gì sơ hở. Thực ra, chính là bởi vì chuyên tâm, trên thực tế liền khó tránh khỏi có còn lại các phương diện sơ sẩy. Hắn tu hành phương thức, công pháp các loại càng là kỳ quỷ đơn giản, nhưng cũng càng là khó mà tránh khỏi trong này sơ sẩy. Càng là dễ dàng bộc lộ ra thiếu hụt chí mệnh cùng điểm yếu. Huống chi của chúng ta chiến lực không phải cùng một cái cấp độ. Từ Hà Hà vô pháp thương hắn bắt đầu, ta liền nhìn ra, song phương chiến lực không cùng một đẳng cấp, hắn có thể đem ra được, vẻn vẹn chỉ là linh hoạt, nhưng mà cảnh giới của chúng ta càng cao, chúng ta càng thêm linh hoạt, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng sẽ không có chúng ta gia trì chiến lực sau đó thân pháp nhanh. Phòng ngự của hắn ngưng tụ làm cực điểm, phòng ngự vô cùng kinh người. Nhưng cũng không có chúng ta đem công kích ngưng tụ tới cực điểm sau đó. Phóng thích cảnh giới chiến lực sau công kích càng thêm có lực xuyên thấu. Chuyện này bản thân, từ kết quả suy nghĩ, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi điểm xuất phát sai, ngươi nghĩ là thế nào áp chế hắn, mà ta tại nghĩ đến chỗ này ngươi phát triển như thế nhanh chóng sau đó. Nghĩ tới là không từ thủ đoạn chấn áp hắn, lấy thời gian nhân quả triệt để diệt đi hắn. Tô Tinh Hà lời nói, lạnh lùng mà lạnh lùng. Thật sự là làm cho người kinh hãi. Mục Thanh Phi giật mình hiểu ra, nói, thì ra là thế, cái kia về sau gặp được như vậy tu hành giả, liền trực tiếp lấy phạm vi tính chất bảy phách công kích uy hiếp. Tiếp đó vô cùng điểm công kích chi pháp đánh chết tại chỗ. Đúng không? Tô Tinh Hà nói, không sai, cái này nhất định là đối kháng loại thủ đoạn này hạch tâm chi pháp. Mục Thanh Phi nói, vậy kế tiếp, Nguyên bản tinh thông cực đạo công kích chi pháp những cái kia thiên kiêu. Những cái kia đối ứng chấn hồn bi, cũng bàn sống, Tô Tinh Hà nói, như vậy, liền nhất định sẽ loạn hơn. Mà ta hiện tại kiêng kỵ khí thế không phải cái này nho nhỏ hồn nô, cũng không phải còn con này thứ 92 khối chấn hồn bi, mà là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu chuyển tu cái này nho nhỏ hồn nô thủ đoạn. Bởi như vậy, liền thật sự là khó xử lý, bởi vì loại phương thức này, tu luyện được, cần dựa vào cảnh giới nghiền ép, dựa vào cực đạo tạo hóa thanh khí tới uy hiếp mới được. Đồng cảnh giới, như vậy phương thức, cùng cái kia chuyên tâm sát đạo tu hành phương thức, đồng dạng, tuyệt thế vô địch, Mục Thanh Phi nói, ta nhìn ra rồi, chẳng qua, ta cảm thấy, ngươi lần này, vẫn như cũ chưa hẳn có thể trấn áp hắn, dứt khoát, lần này chúng ta lui một bước. Tô Tinh Hà nói, ngươi nhiều năm như vậy không có phát triển, quả nhiên là không được. Mộc Quân Giật nói, không, nàng phát triển thực ra phi thường lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tô Tinh Hà nói, lớn bao nhiêu? Mộc Quân Giật nói, so Mục Thanh Nhã lớn. Tô Tinh Hà đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó lập tức giữ vững trầm mặc. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, lại không có giải thích vì sao nhất định phải chém chết Tô Ly. Ngược lại, tại đây giống như sau đó, trong mắt của hắn ý lạnh chợt lóe, nói, cái kia, hiện tại liền luyện chết. PS, canh thứ nhất vạn chữ dâng lên, canh thứ hai đại khái tại 10 điểm trái phải, canh, 3, sau 12 giờ a, lệ cầu toàn đặt mua. Nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, cúi đầu cảm ơn rồi. Chương 121, trong cục sát cục tái hiện. Ma bên trong tổ ma khôi phục, Tô Tinh Hà sát tâm đã ngưng tụ, thậm chí đã đạt đến cực hạn. Lúc này, hắn nhìn về phía Mộc Quân Giật, nói, cùng một chỗ động thủ. Mộc Quân Giật duỗi tay ra, trong tay chuôi này liệt diễm chiến phủ đột nhiên ở giữa đã hiển hiện ra. Hắn khẽ gật đầu, hai mắt toát ra huyết quang. Ánh mắt quét về tứ phương, giống như là tại đo lường lấy cái gì đồng dạng, chỉ là, như vậy đảo qua sau đó, ánh mắt của hắn rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiếp theo, trên người hắn hồn lực hơi chấn động một chút, nhất thời, có tới 12 đạo âm hồn từ đỉnh đầu của hắn bay ra, hình thành một mảnh âm hồn giống như u ám lĩnh vực chi quang. Loại này u ám lĩnh vực chi quang, hầu như lập tức lan ra hướng tứ phương, tiếp đó quét dọn tới. Như vậy quét dọn khu vực là một cái trọn vẹn ngàn dặm phạm vi lĩnh vực khu vực. Thế nhưng là như vậy đảo qua sau đó, Mộc Quân Giật vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Lúc này, Mộc Quân Giật mới yên lặng thu về cái kia một cỗ lĩnh vực chi quang. Cùng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nhìn về phía Tô Tinh Hà. Nói, không có cái gì dị thường, cũng không có cái loại này đặc thù mảy may khí tức tồn tại. Đương nhiên, giới hạn tại ngàn dặm phạm vi, nếu là lại xa. Vậy liền không dễ phán đoán, Tô Tinh Hà nói, ngàn dặm phạm vi, cái này thực ra đã đủ rồi xa vời. Nếu như hắn tại bị trấn áp dưới tình huống, lại chúng ta một đám người dưới mí mắt, còn có thể trong nháy mắt bỏ chạy gian lận bên trong bên ngoài. Vậy chúng ta những người này, nhiều năm như vậy liền đều là sống vô dụng rồi. Tô Hà nói, phụ thân, tiểu tiện chủng kia, tuyệt đối không thể khinh thường. Có lẽ, hắn còn có cùng loại với thuấn di loại hình bản lĩnh. Dù sao, hắn khống chế phong diêu, liền phong diêu cái chủng loại kia, xích hồn thân pháp, đều học xong. Tô Tinh Hà nhàn nhạt liếc Tô Hà liếc mắt, nói, ngươi là đang vì ngươi thất bại, mà cố ý tăng cường kẻ địch, lấy biểu hiện ngươi bị bại không oan uổng. Tô Hà hô hấp trì trệ, lập tức cúi đầu xuống, sợ xanh mặt lại chi sắc, bại chính là thua, không được tìm bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ. Cường giả chân chính trước đến giờ chỉ nhìn kết quả. Sẽ không xem ngươi đi qua thế nào gặp gành khó khăn. Không có ý nghĩa, cho nên, loại này tăng người khác, uy phong sự tình. Không cần thiết chút nào. Hắn đến cùng mạnh không mạnh, ngươi như còn nhìn không rõ. Chẳng lẽ con mắt mù của ta rồi sao? Chẳng qua là một chút lòe loẹt đồ vật mà thôi. Bây giờ còn không phải bị ta trấn áp đến không hề có lực hoàn thủ. Tô Tinh Hà quát tháo, để Tô Hà không dám nói thêm nữa. Hoa Tử Yên thực ra có mấy lời muốn nói. Thế nhưng là không hiểu cố nhìn, rất đơn giản đạo lý lúc ấy tại Nguyệt Minh miếu cổ thời điểm. Tô Ly rõ ràng đã đi, nhưng mà đột nhiên ở giữa liền chẳng biết tại sao đi ra. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Chuyện này quả là tựa như là trốn vào trong hư vô đồng dạng. Trước đây, Hoa Tiểu Yên cùng Ly Mộ Tuyết giao lưu, đó là sao mà quan trọng, sao mà bí ẩn, hai người thậm chí tại sau khi trao đổi, thông qua Nguyệt Minh Thiên Tế khí tức đảo qua tứ phương hư không, đều không có phát giác có cái gì bất kỳ dị thường. Lúc này mới bắt đầu giao lưu, kết quả cứ vậy bị Tô Ly tại chỗ tóm gọn, cũng đứng ra phá rối. Cho nên Hoa Tử Yên hầu như trước tiên nghĩ đến cái kia bị trấn áp, khả năng không nhất định là Tô Ly phân thân. Hơn nữa Tô Ly cái này phân thân còn nhất định cùng bình thường phân thân có khác nhau, bởi vì lấy Tô Ly chuyên tâm tu hành phương thức, phân thân của hắn nhất định sẽ tu hành phải cùng bản thể không có gì lớn khác nhau. Như vậy cái kia bị trấn áp phân thân, cho dù là bị luyện chết, nô dịch lại có thể thế nào? Không phải còn có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu có thể tại thời khắc mấu chốt chặt đứt phân thân cùng bản thể liên hệ ư? Tô Ly chẳng lẽ liền không biết tại hung hiểm nhân quả dính vào người thời điểm chặt đứt cùng bản thể liên hệ, chặt đứt nhân quả ư? Hoa Tử Yên, ta nếu là đem hắn luyện chế một phen, để Mộc Quân Giật thử nghiệm sao chép một phần không trọn vẹn thiên nhân chi hồn đến, người nguyện ý thử nghiệm gia trì ư? Lúc này, Tô Tinh Hà đột nhiên nhìn về phía Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên nghe vậy, tâm không khỏi hơi hơi giật mình. Tiếp đó, nàng im lặng hồi lâu, nói, nếu như có thể sao chép, cái kia Hoa Tử Yên nguyện ý thử nghiệm. Tô Tinh Hà nói, ngươi quyết đoán không tệ. Hắn vừa nhìn về phía Ly Mộ Tuyết nói, lựa chọn của ngươi đây. Ly Mộ Tuyết nói, ta có thể tự mình lựa chọn ư? Tô Tinh Hà nói, ngươi có thể tuyển kiểm tra gia trì thiên nhân chi hồn, đồng thời cũng đem trí nhớ của mình cấm khu hình thành phong trấn. Ly Mộ Tuyết nói, nếu như có thể sao chép, cái kia Ly Mộ Tuyết nguyện ý thử nghiệm. Tô Tinh Hà nói, hà hà, ngươi cũng coi như một cái. Tô Hà nói, cảm ơn phụ thân. Tô Hà không có phản bác, dù là nàng bảy phách không ổn định dưới tình huống là không thể gia trì không trọn vẹn thiên nhân chi hồn, nhưng nếu Tô Tinh Hà nói như vậy, nàng chỉ có thể đáp ứng. Mục Thanh Phi nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt, đồng dạng cũng không có nói chuyện. Sau đó, Tô Tinh Hà cùng Mộc Quân Giật hướng đi ngày đó La Địa Võng hình thành hắc ám lồng giam. Lồng giam kín không kẽ hở, thế nhưng là có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Tô Ly ở bên trong bị rừng rực lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy, trên người cũng không ngừng hiện lên một đạo mờ mịt tử khí. Xem tình huống, thời gian ngắn còn đốt không chết, luyện không hóa. Nơi xa, Mộc Vũ Hề lẳng lặng nhìn, lại không phải quá lo lắng. Không phải nàng đối Tô Ly không quan tâm, mà là Tô Ly tại xoay người đi tham dự thời điểm chiến đấu đặc biệt nói ra một câu, nguyện ý hy vọng. Câu nói này nhìn như là cổ vũ nàng, nhưng thật ra là muốn cho nàng ẩn chứa hy vọng, kiên trì. Như vậy, nếu Tô Ly đã sớm trước thời hạn nói cho nàng phải có hy vọng, phải tin tưởng hắn, lúc này nàng tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Càng không nói đến, trong nội tâm nàng cái kia phần hy vọng chi nguyên, mơ hồ ở giữa, vẫn như cũ có một phần nhàn nhạt dẫn dắt. Loại này nhàn nhạt dẫn dắt vô cùng nhạt, nhưng cũng cách nàng gần vô cùng. Cái này khiến nàng biết, Tô Ly nhất định lấy một loại nào đó thiên cơ bí pháp tồn tại ở bên cạnh nàng. Cho nên, tâm tình của nàng cũng là hoàn toàn như trước đây cái chủng loại kia tiêu tụy cùng buồn tuyệt. Có một chút hy vọng lại rất là cô đơn cảm xúc. Tâm tình như vậy là khó khăn nhất lấy bị người nhìn thấu cảm xúc, bởi vì lấy nàng tình cảnh mà nói, dạng này tâm tính cùng cảm xúc mới là bình thường nhất. Nàng không làm được Tô Ly cái chủng loại kia lãnh khốc, hoặc là lạnh lùng, hoặc là như thiên địa chí đạo đồng dạng tiêu sái, nhưng mà nàng bảo đảm bản thân nơi này không ra vấn đề, không trở thành Tô Ly vướng víu, nhưng vẫn là có thể có lòng tin. Tô Ly, cảm giác thế nào? Có phải hay không rất thất vọng? Tô Tinh Hà đi tới màu đen lồng giam phía trước, nhìn lồng giam bên trong Tô Ly, ánh mắt băng lãnh thấu xương nói, Tô Ly đạo này phân thân là thượng thanh phân thân, tinh thông chiến đấu, nhưng mà tại lãnh khốc cảm xúc bên trên, đúng là so ra kém Ngọc Thanh phân thân. Nhưng, bởi vì đồng dạng là phân thân, Tô Ly bản thể cũng không cách nào giáng lâm quá khứ quấy nhiễu, cho nên cái này phân thân cũng tương tự có chút lãnh khốc. Dù sao ba đại phân thân chính là một nhà hệ thống, có khoảng cách nhưng mà cũng không phải đặc biệt kinh người. Cho nên, lúc này Thượng Thanh phân thân lại chỉ là lấy một loại rất đạm mạc ánh mắt nhìn lướt qua Tô Tinh Hà. Cái loại này đồng dạng vô cùng lạnh lùng, tùy ý ánh mắt đảo qua đi, Tô Tinh Hà liền biết, muốn thông qua lời nói để hắn thần phục, cái kia hoàn toàn là không cần suy nghĩ. Có đôi khi, một đạo ánh mắt cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Hiển nhiên, Tô Ly chính là như vậy một loại xương cứng, cho dù là đem hắn xương cốt toàn thân đập nát, nói không quỳ, không thần phục, đó chính là nhất định sẽ không quỳ, sẽ không thần phục, thật sự là tốt ngạo khí, liền xem ngươi có thể ngạo khí bao lâu. Tô Tinh Hà cười lạnh liên tục, đôi mắt càng thêm lăng lệ, càng thêm hung ác, mà lúc này, Thượng Thanh phân thân bao quát trong đó thân ngoại hóa thân, đều chỉ là vô cùng cười khinh bỉ. Tiếp đó, Thượng Thanh phân thân trên người thân ngoại hóa thân, ngưng tụ đi ra, đứng một bên, Thượng Thanh phân thân đưa tay, hướng phía cái này thân ngoại hóa thân nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời, thân ngoại hóa thân tại chỗ liền hóa thành một mảnh xương máu, bao phủ tứ phương. Thượng Thanh phân thân đưa tay hút một cái, nhất thời, vô tận xương máu còn không có bị lửa nóng hừng hực đốt cháy hầu như không còn, liền toàn bộ hóa thành huyết khí, đi vào đến Thượng Thanh phân thân trong lòng bàn tay. Đại đạo xích hỗn thái vô, huyền hoàng chi khí hóa sinh, Thượng Thanh phân thân thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, cũng đột nhiên đọc lên một câu vô cùng thần bí cổ xưa phù văn ngôn ngữ. Như vậy ngôn ngữ đọc lên sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử khí. Tử khí quanh quẩn hội tụ thành một điểm sau đó, tại chỗ lần nữa nổ tan tản ra. Nhất thời, vô tận tử khí toàn bộ hóa thành tử khí bột mịn, cũng ở trong chớp mắt yên diệt. Tất cả những thứ này yên diệt, chẳng qua trong một chớp mắt, bởi vì một màn này thật sự là quá nhanh. Cho dù là Tô Tinh Hà muốn khống chế thiên la địa võng hắc ám lồng giam, cũng còn chưa kịp. Tiếp đó, trong đó bị vây nhốt Tô Ly, ngay tại chỗ hóa thành tử khí nổ không rồi. Bản thể một kích liền đem phân thân đánh thành mưa máu. Tiếp đó hấp thu xương máu, tiếp lấy bản thể trực tiếp hóa đạo, triệt để yên diệt, giống như là liền một tia âm hồn, một chút huyết khí cũng không cho hắn lưu lại. Thủ đoạn này tàn nhẫn mà quả quyết, để Tô Tinh Hà sững sờ tại nguyên chỗ, đồng thời bắp thịt trên mặt mạnh mẽ rút mấy lần, một phen tâm huyết trôi theo dòng nước. Cái gì thiên nhân chi hồn, cái gì sao chép chế tác thành khôi lỗi, tiếp đó đi thôi diễn thời gian. Tô Tinh Hà trong lòng khí huyết bay lên, tức giận hầu như hoàn toàn không khống chế được. Phải biết, hắn nghĩ tới dạng này thí nghiệm kế hoạch là cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào có sáng tạo tính, lấy thiên nhân chi hồn khôi lỗi Thiên Cơ đại sư đi thôi diễn thời gian, sẽ thôi diễn ra cái gì? Tốt như vậy thí nghiệm phương hướng, cái này đáng chết hồn nô lại là tại chỗ bản thân hóa đạo, hơn nữa còn bị chết sạch, một chút khí huyết dấu vết cũng không nguyện ý lưu lại. Cái này, thật sự là quá ác độc, quá quả đoán. Cái này thấp kém hồn nô, thật sự là đáng hận, thật sự là đáng hận. Một khắc này, Tô Tinh Hà suýt tí nữa tức nổ tung. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó nhìn về phía Mộc Vũ Hề, ánh mắt băng lãnh, hận ý sát cơ các loại không che giấu chút nào. Lúc này, Mục Thanh Phi chợt đi ra, hội tụ một mảnh u minh chi lực, bao phủ hướng về phía Tô Tinh Hà. Tỉnh táo một chút, Tô Tinh Hà lần nữa hít sâu một hơi, mới dần dần đè xuống trong lòng phẫn nộ cùng nóng nảy tâm ý, bốc cháy lên nhiệt huyết, cũng dần dần trở nên yên lặng. Một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy thật sâu hướng tới cùng với một chút thật sâu vô lực. Thiên nhân chi hồn, đây là chân chính thiên nhân chi hồn ư? Vậy mà có thể tại thiên la địa võng lồng giam bên trong, tại chỗ bản thân hóa đạo mà chết, không chút nào nhận trong đó pháp tắc đạo ngân nghiền ép, toàn thân thực lực mảy may cũng không được gông xiềng. Cái này thật sự là, ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tỉnh táo lại, Tô Tinh Hà trong mắt hy vọng thần thái đều rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Đáng tiếc cái gì, thực ra hiện trường mỗi người đều hiểu, chỉ là không có người nói đi ra, bởi vì hết thảy tất cả đều bỏ ra cho Tô Diệp, đã không có khả năng quay đầu lại. Có thể hết lần này tới lần khác, một cái chân chính hồn nô vẻn vẹn chỉ là để dùng cho Tô Diệp bổ khuyết bảy phách không trọn vẹn, hồn lực không trọn vẹn hồn nô, vậy mà bất ngờ sinh ra thiên nhân chi hồn không nói, bị chém xuống sau đó lại là còn có thể một lần nữa mọc ra, hơn nữa còn có thể làm được tại không đến một tháng thời điểm trưởng thành đến loại này làm người nghe kinh sợ tình trạng. Như vậy kinh thế tài hoa, như vậy đỉnh cao nhất tư chất, thật sự là làm người ta vô cùng tiếc nuối cùng đau lòng. Đáng tiếc, nhân quả chấm dứt, cừu hận thai nghén. Đáng tiếc, bởi vì từ nơi sâu xa thăm dò đến tương lai một màn kia huyết sắc thảm liệt cảnh tượng, chung quy là để hắn vô pháp nhìn thẳng vào, cho nên hắn nhất định phải giết chết, giết chi cho thống khoái. Cho dù là loại này đỉnh cao nhất tư chất, tuyệt thế hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, cái kia cũng có thể bỏ qua. cũng có thể triệt để từ bỏ. Tô Tinh Hà ánh mắt tang thương chi cực, ánh mắt chỗ sâu cũng tràn ngập sâu xa cùng nặng nề, nhưng làm hắn nhắm mắt lại lần nữa mở ra sau đó, tất cả liền khôi phục bình thường, tiếc nuối cũng không còn là tiếc nuối, mà là giải quyết kiếp nạn sau đó thoải mái, thực lực cũng không còn là thất lạc, mà là triệt để chém chết cái kia thấp kém hồn nô sau đó suy nghĩ trôi chảy. Tô Tinh Hà ánh mắt thanh lãnh, ngay sau đó hắn nhìn cái kia hắc ám thiên địa lao tù bên trong còn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, như có điều suy nghĩ, lúc này đưa tay đánh ra một đạo thiên cơ bích ngọc. Thiên cơ bích ngọc bên trong, ba cái cùng Ly Mộ Tuyết giống nhau như đúc nữ tử bay thẳng ra, tiếp đó hướng phía hắc ám lồng giam bay đi. Cái này ba cái Ly Mộ Tuyết đều không có cái gì rõ ràng ý thức, hai mắt đồng tử có chút phát tán, cả người đều giống như xác chết di động đồng dạng. Chỉ có như phần Ly Mộ Tuyết cũng cùng Hoa Tử Yên bên người Ly Mộ Tuyết hầu như không khác nhau chút nào, loại trừ phát tán đồng tử vô pháp tập trung ánh mắt bên ngoài, còn lại đều không có khác nhau chút nào. Ba đạo thân ảnh tại chỗ liền vọt vào lồng giam bên trong. Lồng giam muốn đi vào là không có cái gì ngăn trở, nhưng mà muốn đi ra lại là không thể nào. Ba cái khôi lỗi giống như Ly Mộ Tuyết sau khi đi vào, trong một chớp mắt liền bị bên trong thiên đạo pháp tắc nghiền ép. Đạo ngân trấn áp, sát cơ phong trấn, trong một chớp mắt, ba người đầu tiên là tại chỗ quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, tiếp đó âm hồn tiêu tán đi ra, Nguyên Anh cũng bò lên đi ra, tiếp theo, thân thể khô héo, tại trong ngọn lửa cháy hừng hực, rất nhanh liền trở nên cháy đen, hắn âm hồn thì giống như là gặp gỡ địa ngục cực hình đồng dạng, bóp méo giấy rùa, đau khổ kêu gào, mà lên Nguyên Anh càng là phát ra giống như là hài nhi nhận hành hạ mà phát ra thê lương tiếng kêu rên đồng dạng. Một màn này, cực vì tàn nhẫn, nhưng mà, Tô Tinh Hà nhìn ra hứng thú dạt dào, mà Hoa Tử Yên, nhưng lại đăm chiêu, ánh mắt chợt sáng chợt tắt, Ly Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn một màn kia, ánh mắt yên tĩnh, biểu lộ không có biến hóa chút nào, Mục Thanh Phi vẻn vẹn nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt, không hiểu thở dài, Mục Thanh Phi nhìn về phía Hoa Tử Yên, tâm niệm khẽ động. U Minh chi lực lần nữa đưa nàng ý thức cuốn tới. Ngươi nhìn ra, hắn đã trốn đi, Mục Thanh Phi nói. Hoa Tử Yên trầm mặc phút chốc, không có trả lời. Mục Thanh Phi nói, Tô Tinh Hà quá tự phụ, nhưng mà hắn cho rằng, cái kia Tô Ly là con của hắn, liền nhất định giống như là hắn đồng dạng tự phụ. Thực ra, cái kia Tô Ly hơn phân nửa vô cùng xảo trá, đã sớm phái một đạo phân thân chụp vào một tầng bảy phách loại hình đồ vật tới. Bản thể căn bản cũng không có chân chính tới qua. Hoa Tử Yên nói, Mục thần nữ xác định ư? Mục Thanh Phi nói, ta không xác định, nhưng mà ta biết, có thể sáng chế một phương tu hành lưu phái thiên kiêu, bất kể như thế nào là rất khó giết chết. Người bất luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì bố cục tính toán, đều vô dụng. Đây không phải là khen ngợi Tô Ly, cũng không phải nói cái kia Tô Tinh Hà không bản lĩnh, mà là ngươi muốn xem thử xem cái này mấy ngàn năm mấy vạn năm tới lịch sử. Những cái kia trong lịch sử, có thể sáng tạo một phương lưu phái, vị nào thiên kiêu là sống đến vô cùng ngắn ngủi. Nhân tâm sẽ biến, con cái phụ mẫu đều sẽ phản bội, thân bằng hảo hữu cũng đồng dạng chưa chắc sẽ thật tình đối đãi, thậm chí liền thôi diễn ra tương. Lai, trong cõi U Minh cảm ứng được thiên đạo, đều sẽ phạm sai lầm. Thế nhưng là có một dạng đồ vật, là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Đó chính là nguồn gốc từ tại lịch sử tích lũy đi ra tin tức. Vô số lịch sử tích lũy, vô số tin tức cũng nói rõ một vấn đề. Có thể sáng tạo tu hành lưu phái thiên kiêu, nhất định nắm giữ hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, nhất định sẽ quật khởi. Vô số lịch sử không có phạm sai lầm, đến hắn Tô Ly nơi này, liền đột nhiên sai lầm. Đổi lấy ngươi, ngươi tin không? Hoa Tiểu Yên nghe vậy, thở dài một tiếng, lắc đầu, đúng vậy, đổi nàng, nàng cũng không tin. Hơn nữa, nàng thậm chí vô cùng xác định, Tô Ly chạy trốn, người như thế, loại trừ ban đầu ngơ ngác ngây ngốc, hết ăn lại nằm, còn muốn ăn cơm chùa các loại khuyết điểm tồn tại thời điểm rất dễ đối phó. Các loại một chén kia mị nhi vấn tâm trà đem hắn đánh thức sau đó. Hắn liền thật sự là khác biệt, cái kia sau đó, người này, nàng thấy không nhiều, nhưng mà cái này Minh Sơn Phủ, đã bắt đầu lưu truyền người này truyền thuyết, dù sao. Phong Diêu lúc trước chính là trấn hồn bi tuần sát xứ, thân phận địa vị là không kém, kết quả là bị Tô Ly trực tiếp lấy thiên cơ nghịch hồn thuật đánh ngã. Hơn nữa còn khống chế Phong Diêu đem Phong Thiển vi phế, vậy thì đầy đủ Tô Ly nổi danh. Nhưng mà Tô Ly đem ra Cát Thiển Vận Thiên Xu thần nhãn phế đi sau đó, hắn mới chính thức nổi danh. Sau đó lại đem Tô Hà Linh Động chi phách tại chỗ chém, lần này danh khí lại bạo phát. Bây giờ một trận chiến này đưa tới động tĩnh to lớn như thế, Thiên La Địa Võng, Hắc Ám Lồng Giam thủ đoạn đều dùng ra. Hơn nữa Tô Ly còn vận dụng chiến đấu như vậy chi pháp dạng này tin tức, không hề nghi ngờ là nhất định sẽ bị cường giả trong bóng tối quan tâm. Như vậy, tin tức truyền ra ngoài, không phải là chuyện sớm hay muộn ư? Cho nên, Tô Ly đại danh nhất định sẽ từ Nguyệt Minh Thành, Vu Nguyệt Thành khu vực truyền đi. Tiếp đó, khiếp sợ toàn bộ Minh Sơn Phủ. Mục Thanh Phi nói, ngươi lần này là chuẩn bị lưu lại một chút đường lui. Ta cảm thấy, cái này đường lui, rất đúng. Hoa Tử Yên nói, thực ra, ngươi phu quân Mộc Quân Giật cũng lưu lại đường lui. Mục Thanh Phi hơi kinh ngạc, nói, ngươi sao lại nói lời ấy? Hoa Tử Yên cười khổ nói, lấy của phu quân ngươi năng lực, cần gì cần càn quét một lần tiến hành thẩm tra, vừa vặn là quét sạch một lần, mới nói rõ, hắn xác định Tô Ly chạy trốn, nhưng mà biểu hiện được càng thêm hết sức kiểm tra, không phải đến thời điểm Tô Tinh Hà sẽ cảm thấy hắn không xuất lực dẫn đến Tô Ly chạy. Bởi như vậy, hắn liền không cần gánh vác Tô Tinh Hà bên kia trách nhiệm. Mục Thanh Phi nói, ngươi quả nhiên thấy rõ. Ta mặc dù thấy rõ, nhưng mà chuyện của hắn, ta từ trước tới nay mặc kệ. Hoa Tử Yên nói, hắn không những đã thấy rõ, còn cố ý thả ra hai nơi khu vực không có tỉ mỉ đi càn quét. Mà cái kia hai nơi khu vực, hẳn là Tô Ly bản thể ẩn tàng địa phương, tuy là ta không biết đó là cái gì khủng bố ẩn nấp chi pháp. Nhưng nghĩ đến hắn có thể chuyên tâm phòng ngự, chuyên tâm thân pháp, chuyên tâm công kích, chuyên tâm hồn chiến. Cái kia cũng nhất định có thể chuyên tâm phân thân cùng với phân thân ẩn nấp chi pháp a. Mục Thanh Phi cười khổ nói, khá lắm, chuyên tâm a hát, có từng thấy chuyên tâm nhiều như vậy hạng sao? Hoa Tử Yên nói, rất bình thường, bởi vì sư tử truy đuổi thỏ thời điểm, sư tử chỉ là vì ăn no, mà thỏ thì là vì sống, cho nên thỏ chạy nhất định là liều mạng đang chạy, sư tử đuổi lại chỉ là tùy ý đuổi đuổi. Mục Thanh Phi nói, nhìn tới ngươi lớn lên thật rất nhanh, hơn nữa còn vô cùng biết trưởng khống nhân quả, ảnh hưởng nhân quả. Hoa Tử Yên nói, ta gánh vác không hề chỉ là ta một người, còn có toàn bộ Hoa thị cổ tộc hy sinh đổi lấy một phần hy vọng. Có hy vọng người bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút cùng chung chí hướng, càng không nói đến lần này sự tình thành công ta có chỗ tốt gì, đem phỏng chế ra không trọn vẹn thiên nhân chi hồn gia trì tại trên người của ta, để ta làm hồn nô ư? Dài hoàn mỹ chính là bọn họ thu hoạch đi, không hoàn mỹ trên người của ta lưng đeo thiên nhân chi hồn đủ loại phản phế. Cho nên lần này, thành công ta không có gì tốt chỗ, nhưng mà thất bại, ta có lẽ ngược lại còn có thể cùng Tô Ly càng thêm xây dựng một phần nhân quả. Như vậy, ta tại sao phải hy vọng thành công đây? Chẳng lẽ ta thật ngu xuẩn như vậy ư? Thiên nhân chi hồn tuy tốt, nhưng mà ta không cái kia năng lực trưởng khống a hát, đức không xứng vị, miễn cưỡng chiếm được. Chỉ làm cho bản thân mang đến tai nạn. Mục Thanh Phi rất tán thành, nói, ta không sai biệt lắm cũng nghĩ như vậy. Những cái kia dẫn dắt hệ thống tu luyện, tu hành lưu phái, nhất định sẽ nhận được thiên đạo cực hạn quan tâm. Tựa như là Gia Cát Thanh Trần, chỉ như vậy một cái người, cho đến bây giờ, có người có thể giết chết hắn ư? Lúc trước, hồn điện điện chủ không tin ta, tự mình ra tay, thi triển sát hồn chi thuật, cũng chỉ là để hắn yên lặng 10 năm. Mà Trấn Hồn Điện điện chủ, bây giờ tình huống sao mà thảm liệt, thế gian này có chút nhân quả có thể nghịch chuyển, cưỡng đoạt, thậm chí điều khiển, nhưng mà có chút vẫn là đến có một ít lòng kính sợ. Ta muốn rất lâu, cảm thấy ta đột nhiên chợt có ý nghĩ, giúp ngươi diễn hóa u minh, cho ngươi 10 lần cơ hội, nhất định là từ nơi sâu xa một loại nào đó chú định. Đồng thời, bình thường quỹ tích chắc là cái kia Tô Ly bị ngươi giết 9 lần. Nhưng mà có không biết thiên đạo, hoặc là Tô Ly sau lưng vị kia tên là Phục, vị sư tôn kia, tự mình ra tay tự quá khứ thôi diễn đến chúng ta diễn hóa một màn. Thế cho nên phong tỏa cái thứ 10 kết quả, không phải, lấy cái này Tô Ly khai cuộc biểu hiện, là nhất định không sống nổi. Cho nên, hắn ngược lại không hiểu giúp ngươi phá vỡ ngươi chỗ gánh vác toàn bộ Hoa thị cổ tộc vận mệnh mà. Dẫn tới cực đạo mệnh kiếp, chỉ có như ấy, các ngươi cái này một phần nhân quả mới có thể lúc trước chặt đứt. Cho nên, ngươi cũng đừng cho là ngươi còn cùng hắn có nhân quả dây dưa. Không phải tính sai lời nói, ngược lại hạ chàng sẽ rất thảm liệt. Mục Thanh Phi nhắc nhở, Hoa Thủy Yên thật sâu gật gật đầu, nói, ta hiểu, từ nay về sau, ta sẽ cố gắng thủ hộ Vũ Hề muội muội. Năm đó nàng nha hoàn của ta, bây giờ ta là nàng người hộ đạo. Mục Thanh Phi đôi mắt mỉm cười, nói, bất kể như thế nào, ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy liền không còn gì tốt hơn nữa loại này lựa chọn. Hoàn toàn như trước đây, về sau nếu đang có chuyện, ta đem ngươi kéo tới nơi đây, ngươi liền sẽ nhớ ra, rời đi nơi đây, ngươi liền sẽ quên. Hoa Tử Yên nói, ta biết, Mục Thanh Phi nói, ngươi bắt đầu đáp ứng Tô Tinh Hà nguyện ý gánh chịu. Thiên nhân chi hồn, đáp ứng không tệ, Hoa Tử Yên nói, đối mặt hắn, từ chối chính là nguyên tội. Mục Thanh Phi nói, tốt, tiếp đó, ta muốn cùng Tô Tinh Hà đàm phán. Hoa Tử Yên gật gật đầu, tiếp đó, thân ảnh của nàng tại đây một mảnh u minh không gian. Tại chỗ tiêu tán, một hồi lâu sau đó, Mục Thanh Phi mới nhìn hướng về phía bên người nàng hư vô chi địa. Nói khẽ, phu quân cảm thấy thế nào? Mộc Quân giật trầm giọng nói, có thể làm quân cờ. Mục Thanh Phi nói, lồng giam. Mộc Quân giật nói, cũng có thể. Mục Thanh Phi trầm ngâm phút chốc, nói, chuyên tâm a, một hạng liền đi, công năng quá nhiều. Ngược lại tất có càng nhiều sơ suất lần này, tên kia biểu hiện, để chúng ta học được rất nhiều thứ. Mộc Quân giật nói, tốt. Mục Thanh Phi lại nói, xác định là thế nào bỏ chạy sao? Mộc Quân giật nói, không quét đến, không có chút nào phát giác, nhưng mà ta cố ý lưu lại hai sợi nhỏ bé khu vực nhảy qua. Bởi vì Hoa Tử Yên vào cuộc, Mục Thanh Phi nói, người này, sợ là cùng cái kia Tô Ly thật có đại nhân quả. Khẳng định muốn đem Mộc Vũ Hề lại làm một lần lồng giam ư. Trong lồng, Mộc Quân giật nói, từ Hoa Tử Yên nơi này, lại trồng một tầng tốt. Hơn nữa, Ly Mộ Tuyết cũng nên khôi phục đi. Mục Thanh Phi suy nghĩ rất lâu, mới nói, Gia Cát Thanh Trần chính thức khôi phục bản nguyên thể sao? Mộc Quân giật nói, cũng nhanh, cái này lồng giam cuối cùng này một tầng, tạm thời còn không thể vén lên. Hiện nay, hắn chỉ là mới nhất bản vật thí nghiệm thân phận mà thôi. Mục Thanh Phi gật gật đầu, nói, Mục Thanh Nhan thần nữ bên kia như thế nào? Mộc Quân giật trầm tư rất lâu, mới nói, Mục Thanh Nhan thần nữ, đã ba hồn viên mãn, bảy phách không biết, nàng đã phát giác bảy phách không đúng, khả năng, sẽ đi tiếp xúc Tô Ly, lấy bắt trước hắn bảy phách tổ hợp chi pháp. Mục Thanh Phi thân thể mềm mại run rẩy, nói, cái kia lấy phương pháp gì tiếp xúc, thân phận gì? Mộc Quân giật nói, nhanh, rất nhanh, sẽ có một cái vô cùng tốt thân phận cắt vào. Việc này, ta cũng chỉ là trong lòng biết, cũng biết tự mình biết, nhưng cụ thể làm sao cắt vào, cụ thể là thân phận gì, cũng không biết, dù sao xóa đi trí nhớ, chung quy so ra kém thật cái gì cũng không biết. Mục Thanh Phi rất tán thành, nói, ta hiểu. Mộc Quân giật nói, lần này, Tô Ly chết, hẳn là không che giấu nổi Tô Tinh Hà bao lâu. Mặt khác, Tô Tinh Hà gần nhất có chút cổ quái, có chút không đúng, lại không biết, hắn lại tại làm cái gì. Mục Thanh Phi nói, nhìn tới, Mục Thanh Nhã là triệt để không quản được hắn. Mộc Quân giật nói, người này ngoan cố, tự cho là đúng, hơn nữa, còn vô cùng đầu vững chắc lúc trước. Cái kia Hải Nhi Tô Ly sinh ra thiên nhân chi hồn, tự chém tự sát thời điểm, vẫn là Mục Thanh Nhã ra sức bảo vệ hài tử. Hơn nữa, lúc ấy Mục Thanh Nhã liền nói, nàng minh chân hư năng lực, thấy được từ nơi sâu xa tương lai Tô Diệp hóa thân tổ long ma, triệt để nhập ma, mà Tô Ly mới thật sự là thân tử. Đáng tiếc, người này tại chỗ liền đem Mục Thanh Nhã trấn áp, sợ Mục Thanh Nhã trong bóng tối bồi dưỡng cái kia Tô Ly. Bây giờ, mới vừa nhìn thấy hắn ở nơi đó tiếc nuối, lão tử trên mặt thịt đều nhanh nén cười kìm nén nổ. Cái này ngớ ngẩn đồ chơi, từ lúc thăng cấp siêu phàm đại sư sau đó, liền triệt để bành trướng. Mộc Quân giật lời nói, lại làm cho Mục Thanh Phi đôi mi thanh tú nhíu chặt. Phu quân, ngươi sai, hắn tất cả những thứ này đều là giả, cố ý biểu hiện cho ngươi xem. Mặt khác, như thế nhìn tới, ta nghĩ chúng ta đều sai, sai đến vô cùng không hợp thói thường. Mục Thanh Phi nói, lại diễn hóa u minh, minh tưởng phút chốc, chớp mắt sau đó, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, tiếp đó mở mắt ra, trong mắt, hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn cố ý, Mộc Quân giật toàn thân chấn động, Mục Thanh Phi lại nói, hắn cố ý lấy thủ đoạn như vậy giết chết Tô Ly, nhưng mà hắn nhất định biết, lần này Tô Ly nhất định sẽ không chết. Siêu phàm Thiên Cơ đại sư, siêu phàm, vĩnh viễn không thể coi thường, cho nên, ta sai rồi, ta cũng có thể thông qua U Minh chân hư, phán đoán Tô Ly loại này sáng tạo lưu phái thiên kiêu không có khả năng tùy tiện chết. Hắn lại thế nào khả năng không biết, như vậy hắn tại sao phải như vậy, nhất định là muốn chứng thực cái kia Tô Ly chết rồi. Tiếp đó, trong bóng tối độc chiếm, ta đã biết hắn là tại kiểm tra thế nào vây nhốt ở chân chính Tô Ly. Tiếp đó, lần này là dùng thiên địa lồng giam thí nghiệm một phen, nhìn một chút Tô Ly thế nào bỏ chạy, đến thời điểm lại tính nhắm vào sắp đặt. Mặt khác chính là, hắn nhất định là đã phong tỏa Tô Ly bản thể, cho nên tại chúng ta rời đi về sau, hắn nhất định sẽ đối Tô Ly động thủ, khi đó mới thật sự là như bẻ cành khô, một kích phong trấn. Tiếp đó, Tô Ly vốn là chết rồi, như vậy lại bị hắn như vậy thủ đoạn lấy đi, tất cả mọi người liền cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bởi như vậy, Tô Ly thiên nhân chi hồn, hắn trực tiếp độc chiếm, thậm chí, càng kinh khủng chính là, trực tiếp đoạt xá. Khi đó, Mộc Quân Giật vẻ mặt âm tình bất định biến hóa rất lâu, dường như khó có thể tin, nhưng hồi lâu sau, hắn biết, hơn phân nửa, đây mới là ẩn giấu ở sau lưng chân tướng. Siêu phàm Thiên Cơ đại sư, không phải tốt như vậy lừa gạt, như vậy, nếu như mình cũng có thể nghĩ ra được, ngàn vạn cũng đừng cho rằng người khác nghĩ không ra. Vậy chúng ta, Mộc Quân Giật dò hỏi, Mục Thanh Phi suy nghĩ một chút, nói, hoàn toàn như trước đây, dù sao chúng ta bản thân cũng không cái gì tổn thất. Chúng ta chỉ cần đối Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề ra tay là được, còn Tô Tinh Hà bên kia thế nào nhảy thế nào chơi đùa. Trước theo hắn đi đi. Dù sao cho đến trước mắt, chúng ta cũng không có đem cái kia Tô Ly đắc tội đến chết, cũng không có đem Mộc Vũ Hề triệt để cầm tù, không có hoàn toàn tan không ra sinh tử cừu hận, đến thời điểm lợi ích trên hết, tất cả nhân quả liền đều tốt nói. Mộc Quân Giật cũng chỉ có thể gật đầu, quyết định tạm thời liền đi trước một bước xem một bước. Hai người giao lưu xong xuôi sau đó, tại trong hiện thực cũng chỉ là hô hấp ở giữa, lúc này Tô Tinh Hà đã mang theo Tô Hà nhìn về phía Hoa thị cổ tộc tổ địa cái kia đoạn ngắn liệt sơn mạch. Rất lâu không nói, mà Tô Hà thì ánh mắt đồng dạng phức tạp, tựa hồ tại suy nghĩ lấy chuyện quan trọng gì. Ly Mộ Tuyết cùng Hoa Tử Yên thì đồng dạng nhìn về phía Hoa thị cổ tộc tổ địa cấm địa khu vực. Rất lâu không nói một lời, Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật thì nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt, hướng nàng vẫy vẫy tay, nói, Vũ Hề, ngươi tới. Mộc Vũ Hề vẻ mặt rất là buồn bã, nàng như cái xác không hồn đi tới, biểu lộ hờ hững mà tiểu tụy. Nàng hai con ngươi bên trong mặc dù còn có một tia hy vọng chi quang, thế nhưng là vô cùng ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Hoa thị cổ tộc tổ địa mai táng rất nhiều tiên tổ di cốt, hơn nữa trong đó có rất nhiều xác thực đã được ma khí xâm lấn, nếu là trong đó một chút tiên tổ chấp niệm bất diệt lời nói, đúng là sẽ xuất hiện ma hồn khôi phục tình huống. Ma hồn khôi phục còn tốt, chỉ sợ chân chính hóa thân thành ma, cái kia nguy hại cũng quá lớn. Mục Thanh Phi âm thanh nhẹ nhàng nói, nàng nói, lại nói, cho nên, lần này đâu, Tô Ly mặc dù không có hoàn thành chuyện này, chúng ta liền đi giúp hắn hoàn thành tốt. Đây là hắn lúc đầu bước lên Vạn Ly Thánh Địa một phần nhân quả. Vũ Hề, người cũng đi cùng nhìn một chút, đây đối với ngươi mà nói, chỗ tốt không ít. Mộc Vũ Hề không có trả lời. Nhưng không có trả lời chính là trả lời. Tô Tinh Hà nói, đi thôi, chuyện này, Tô Hà, người tự mình ra tay. Tô Hà nói, vâng, phụ thân. Sau đó, đoàn người tại chỗ hướng phía Mãng Hoang Sơn mạch chỗ sâu bước đi. Mùa thu đêm tối, rất sâu, cũng rất đen, rất nhanh, Tô Tinh Hà đoàn người liền tới đến Hoa thị cổ tộc ngăn cản cấm địa khu vực. Phiến khu vực này, có mênh mông cấm chế thủ hộ, chỉ là đối với Hoa Tử Yên hoặc là Tô Tinh Hà đoàn người mà nói, đều hoàn toàn không tính là gì. Suy suy, Tô Hà tiện tay kết ấn, huyền diệu thiên cơ chi thuật tại chỗ diễn hóa vô tận thiên cơ phù văn, đi vào cấm trận bên trong. Rất nhanh, phiến khu vực này cấm trận toàn bộ phá vỡ, lộ ra bên trong sơn sơn thủy thủy. Nguyên bản, trong cấm địa sơn sơn thủy thủy là non xanh nước biếc, mà lúc này núi là khô mục núi hoang, lúc này nước thì mùi thối nước đọng, toàn bộ cấm địa rách nát khắp trốn cùng hoang vu, trong đó có biến dị kền kền thảm thiết tiếng gào thét, cùng với ăn thi thể chim kinh dị hung lệ hí lên. đêm khuya, như vậy âm thanh truyền ra, quỷ dị không nói lên lời. Phương xa, từng tòa loang lổ cô phần bên trên, từng cái hắc ám cổ quái, hai mắt toát ra huyết quang, lập lòe u lãnh mà tàn bạo hận ý ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đối diện đi tới Tô Tinh Hà đám người. Tô Tinh Hà sầm mặt lại, khẽ nhíu mày, nói, sát khí như vậy đủ. Cổ quái nhập ma, tình huống gì, cái này sao có thể? Tô Hà cũng là hô hấp hơi chậm lại, sau đó nhìn phương xa một mảnh vô số hoang dã phần mộ bên trên từng cái tĩnh tọa. Sát cơ bốn phía, ma khí tung hoành khủng bố cổ quái, không hiểu trong lòng rét run, tới, liền lưu tại nơi này đi. Lúc này, phương xa cổ mộ trên không, một bóng người dần dần đi ra, làm hắn sau khi đi ra, toàn bộ cấm địa khu vực đột nhiên chấn động mạnh, phảng phất một mảnh màu trắng đen quá cực quang màn, tạo thành một nửa hình tròn, ập xuống hướng phía mọi người bao phủ xuống, mặt đất chấn động như chân chính thiên la địa võng. Tại chỗ đem Tô Tinh Hà đám người toàn bộ bao phủ đi vào. Mà lúc này, hư không bên trong đạo nhân ảnh kia, từng bước một đi xuống, đạo này bóng người bên người, lại một đạo bóng người từ hư không đi ra, cũng rất nhanh, vô cùng cung kính đứng ở đạo này bóng người bên người. Xuân Thu lão nhi, Tô Tinh Hà sầm mặt lại, trong đôi mắt lăng lệ chi quang lấp lóe không yên, Gia Cát Xuân Thu lạnh lùng quét Tô Tinh Hà liếc mắt. Nói, bất lực thất phu. Ngươi cho rằng luyện chế 10 cái 8 cái bản thể, liền có thể hoành hành vô kỵ không kiêng nể gì cả. Ngươi, kém xa lắm, Gia Cát Xuân Thu nói xong, toàn thân ma khí đột nhiên tràn ra. Trong tích tắc, hắn liền biến thành một cái phiên bản thu nhỏ, vô cùng bình tĩnh Tổ Long Ma. Tổ Long Ma, thiên cơ ma hồn, lại thêm sinh mệnh chi nguyên. Như vậy, có thể đưa ngươi bọn họ một lưới bắt hết ư? Muốn đem ta Gia Cát Xuân Thu xem như lồng giam. Đủ loại đi săn người khác bản nguyên thể. Các người thật đúng là không đủ tư cách. Gia Cát Xuân Thu nói xong, nhìn nhìn bên người Hoa Lăng Trạc liếc mắt, nói, bọn họ muốn tẩy tổ cốt. Người cảm thấy, gội thoải mái ư. Hoa Lăng Trạc cười hắc hắc, nói, muốn làm sao tẩy cũng có thể. Dù sao ta rất thoải mái. Mục Thanh Phi bản năng lui về phía sau mấy bước. Mộc Quân Giật thì vẻ mặt nghiêm nghị, tại chỗ nắm chắc trong tay liệt diễm chiến phủ. Mà Hoa Tử Yên thì tại lúc này, thần sắc bình tĩnh cùng Ly Mộ Tuyết nhìn nhau, tại chỗ hóa thành một mảnh giấy, chính là ở đây bay xuống, bay tán loạn mà xuống. Lúc này, Tô Tinh Hà sầm mặt lại, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cái kia hai cái mảnh giấy nắm ở trong tay. Kình lực phun một cái, phốc phốc, hỏa yếm cháy hừng hực, mảnh giấy tại chớp mắt, liền hóa thành minh cho. Đáng tiếc, Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết thì thôi kinh hoàn toàn biến mất. Hoa Lăng Trạc cười ha ha lấy. Đột nhiên ở giữa, thân ảnh khẽ động, tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, nhào nhào vương vãi xuống. Ầm ầm, lòng đất, vô tận cấm chế mở ra. Trong đó phát ra vô số tổ cốt, vô số hài cốt, cũng có vô số thi thể. Những thi thể này, mỗi một bộ trên người đều mọc đầy cùng Vân Thanh Huyên lúc trước giống nhau như đúc tóc đỏ. Mỗi một bộ thi thể đều phảng phất đã bán ma hóa, chỉ là cái kia một cỗ khí tức đều vô cùng khủng bố. Lúc này, đầy trời mưa máu rải xuống mà xuống, thanh tẩy tất cả tổ cốt, mà những này tổ cốt bị máu thanh tẩy sau đó, rất nhanh tạo thành một tòa vô cùng mỹ lệ trong suốt quan tài thủy tinh. Trong quan tài kiếng là một bộ giống như trẻ nít hài cốt nhưng tại lúc này, bắt đầu hội tụ đại lượng tinh khí hồn năng lượng bản nguyên. Rất nhanh, trong quan tài kiếng, xuất hiện một tên vô cùng mỹ lệ, người mặc màu tím váy sa tuyệt mỹ thiếu nữ, mà tên này tuyệt mỹ thiếu nữ tại hình thành sau đó. Lập tức liền mở mắt ra, cũng thò tay đẩy ra quan tài thủy tinh quan trên mặt, trong đó chảy xuôi bích họa bên trong rất nhiều nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu. Cái kia chém đầu người, đều bị thiếu nữ áo tím này giơ tay gạt một cái, liền tiến hành xóa bỏ, trong một chớp mắt, thiếu nữ cảnh giới cũng đã bước vào anh biến cảnh viên mãn, sinh mệnh cấp độ nội tình khí tức, cũng tại trong một chớp mắt tăng lên trọn vẹn 3 tầng. Như vậy biến hóa, để Tô Tinh Hà sắc mặt ngoài dự đoán kém vô cùng. Lúc này, thiếu nữ này mở mắt ra, ngay sau đó đưa tay nhẹ nhàng hướng phía hư không một điểm. Hư không bên trong, rung động hiển hóa, Hoa Thủy Yên thân ảnh đi ra, Ly Mộ Tuyết thân ảnh, cũng đồng dạng đi ra, đồng thời, cái kia Hoa Lăng Trạc thân ảnh cũng lần nữa ngưng tụ đi ra, mà Hoa Tử Yên thì tại lúc này trực tiếp hướng đi tên kia thiếu nữ áo tím, cũng tại chỗ hòa vào nàng trong thân thể, mà Ly Mộ Tuyết thì là một đầu ngón tay điểm vào Hoa Lăng Trạc trong mi tâm. Hoa Lăng Trạc tại chỗ hóa thành một đạo thanh liên nửa điểm hư ảnh, đi vào đến Ly Mộ Tuyết mi tâm. Mộ Tuyết, chúng ta trở về. Thiếu nữ áo tím Hoa Tử Yên khẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó hai con ngươi bên trong, thậm chí đã có lời ngấn hiển hóa. Tiểu thư, chúng ta đúng là sớm nên trở về tới. Ly Mộ Tuyết có chút thổn thức. Hai con ngươi bên trong tang thương, như trải qua gần vạn năm năm tháng lắng đọng. Mà nơi xa, Gia Cát Xuân Thu hóa thành phiên bản thu nhỏ tổ long ma đồng tử, cũng đột nhiên co rụt lại, có chút nghi ngờ không thôi ngẩn người tại chỗ. Một bên khác, Tô Tinh Hà ngẩn người, ngay sau đó cười ha ha, cười như điên. Ngược lại là Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi, trong hai mắt một mảnh tuyệt vọng, một mảnh cho tàn chi sắc. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ. Lần này, bọn họ thua, từ đầu đuôi cuối, bị người xem như giống như kẻ ngu tại đùa bỡn. Mà càng quan trọng hơn là, lần này, trên người bọn họ U Minh chân hư năng lực cùng linh hồn sao chép năng lực, chỉ sợ muốn bị mất. Chương 122, sát hồn giả hiện thân. Hồng Hoang đạo lưu ngấn, giữa thiên địa, ma khí bốn phía, nhưng mà Mộc Vũ Hề nhưng cũng không quan tâm. Chốn cấm địa này bên trong toàn bộ khu vực đã được phong tỏa, tạo thành một chỗ tuyệt đối sát cục. Mộc Vũ Hề cũng nhìn hiểu, nhưng nàng cũng không có cái gì về mặt tâm linh kích thích bất luận là Mộc Quân Giật phải bị nhằm vào, vẫn là Mục Thanh Phi phải bị đồ sát, nàng đều đã hoàn toàn hờ hững, hoàn toàn thờ ơ. Còn Hoa Tử Yên đột nhiên khôi phục, quật khởi, nàng cũng đã nghĩ rõ ràng, vô tận mệnh kiếp gia thân, lại 12 năm không chết, thậm chí liền kiếp nạn đều không chủ động giáng lâm, đây là đồng dạng tuân theo có đại khí vận mới được. Nếu không, há lại sẽ như thế? Có một số việc, kết quả đi ra trước đó, không có người sẽ nghĩ tới, có thể kết quả sau khi đi ra, so sánh quá khứ đủ loại nhân quả, liền có thể tùy tiện đoán được, kết quả đã xuất. Như vậy quá trình, hiển nhiên cũng đã không quan trọng. Đêm thu, gió lạnh lạnh hơn, ma khí tùy ý quanh quẩn, càng lộ vẻ nơi đây tiêu điều cùng rách nát, càng lộ vẻ hung thần cùng hoang vu. Mộc Vũ Hề trên người cái kia một tia bụi bặm bên trong, Tô Ly cũng đúng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hơn nữa, càng im lặng là, cái này giống như là âm dương thái cực, giống như nửa vòng tròn hắc ám lồng ánh sáng đem phiến khu vực này bao một cái. Sau đó, Tô Ly bản thể cùng mặt khác ba đạo phân thân liên hệ, tại chỗ liền cho cắt đứt. Lần này hai lần vậy thì thôi, bây giờ những đại lão này vừa ra tay, chính là che đậy thủ đoạn, tiếp đó dẫn đến hệ thống tín hiệu không còn. Tô Ly trong lòng cũng là có một vạn câu MMP, không biết có nên nói hay không. Hẳn không phải là hệ thống tín hiệu liên hệ đứt mất, mà là loại này che đậy quá lợi hại, ngăn cách ta cùng phân thân một loại nào đó nhân quả liên hệ. Cho nên, thứ này cùng ngày đó là địa võng hắc ám lồng giam không sai biệt lắm, cũng là ẩn chứa thần bí cực đạo thiên cơ che đậy hiệu quả. Hiện nay mà nói, vẫn có thể thông qua bảng hệ thống tin tức chung, cùng phân thân bên kia giữ liên lạc. Tô Ly trong lòng cũng có chút nhận xung kích. Hắn tuy là thông qua ve sầu thoát xác loại hình thủ đoạn nhảy ra ngoài, nhưng mà hắn cũng biết, loại thủ đoạn này không che giấu nổi bao lâu. Dù sao lúc ấy tại Nguyệt Minh miếu cổ, hắn cứ như vậy bất ngờ xuất hiện qua, như vậy bất ngờ xuất hiện lại bất ngờ biến mất cũng không phải là việc khó gì. Cái kia lúc trước một màn kia, người khác khả năng không đoán ra được, nhưng mà Hoa Tử Yên khẳng định là biết. Mà bây giờ nhìn tới cái này, Hoa Tử Yên nghiêu bước đến trình độ này, liền có thể nghĩ mà biết, hắn phỏng đoán cũng là không trốn được. Khó trách hai người này lại là có thể hóa thân người giấy, còn có thể khống chế trong tế đàn bích họa. Cái này bích họa ra sau hắn nghiêu bước đồ vật, Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết có thể khống chế, bản thân liền rất kỳ quái. Chỉ là, hắn lúc ấy lại là cũng không có nghĩ sâu. Bây giờ nhìn tới, quả nhiên vẫn là ngây thơ a hát. Tô Ly nhớ tới lúc trước Hoa Tử Yên câu nói kia. Tô Đại Sư, ta thật sự là một chút đều không muốn cùng ngươi kiếm chuyện, bởi vì ngươi đúng là ta nhất coi trọng nhất một vị. Nhưng mà, ngươi không nên dính vào, nếu không phải như thế, chúng ta thậm chí có thể dùng Mộc Vũ Hề đánh vào Tô Tinh Hà bên kia đi. Ngươi hiểu chưa? Hiển nhiên, Hoa Tiểu Yên đều đã nửa ngả bài. Thế nhưng là, lúc ấy hắn là thật không có nghe hiểu lời này ý tứ. Không phải hắn ngu muội, mà là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hoa Tiểu Yên ẩn tàng đến sâu như vậy, đem một cái chân chính bản thể lấy ra, đặt ở trong cục đi sinh tử chém giết. Cái này thật sự là quá kinh người. Tô Ly nghĩ đến, đều dùng mình, mà hồi tưởng lên Gia Cát Vô Vi sự tình, bây giờ cũng là một hồi vô cùng lo sợ. Bởi vì, hắn nhúng tay sau đó, đem Ly Mộ Tuyết cái này công cụ người thân phận đào ra vì phong tỏa đến từ Vân Thanh Huyên. Mộc Vũ Hề trong óc chấn hồn bi công cụ người. Tiếp đó, nếu như Tô Ly bị cuốn đi vào, lại có thể thông qua quy điệp bí thuật cùng tử khí bí thuật. Lột xác ra có thể thích hợp bọn họ thiên nhân chi hồn. Nếu như không cuốn vào, như vậy từ từ mưu toan, hoặc là không màng, cũng đều ảnh hưởng không lớn. Bởi vì, chỉ cần như vậy vừa làm, liền nhất định có thể dẫn Tô Tinh Hà bước vào cục. Cũng cùng Gia Cát Xuân Thu quyết một trận tử chiến. Khó trách nàng trước đó sẽ hỏi hắn, Gia Cát Xuân Thu là cái gì trận doanh, chỉ sợ, bây giờ hết thảy tất cả, đều tại trong lòng bàn tay của nàng a. Cho nên, Hoa Tỷ Yên bố trí cái này sát cục, dẫn một đám người đi tới cái này cấm địa sát cục mục đích. Liền có mấy cái, thứ nhất, giết chết Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật, giành lấy U Minh Chân Hư truyền thừa cùng linh hồn sao chép thiên phú. Thứ hai, đem Mộc Vũ Hề chỉ nhớ cấm khu bảo tàng đoạt trong tay. Cũng thay đổi phong cấm đến Ly Mộ Tuyết trong óc. Thứ ba, khống chế ma hóa thiên cơ tổ long ma Gia Cát Xuân Thu. Chém giết Tô Tinh Hà, Tô Hà. Thứ tư, mượn cơ hội chân chính phong tỏa Tô Ly, chấn áp Tô Ly, hoặc là cùng Tô Ly nhận thức lại, hợp tác ra tay, mưu đoạt còn lại chấn hồn bi. Đương nhiên, cái thứ tư càng có thể là muốn mưu đoạt thiên nhân chi hồn, để hắn hoàn toàn thần phục. Bất quá, bất luận cái thứ tư mục đích là cái gì, trước ba cái mục đích, hiển nhiên trước mắt đã tại chỗ thành công chín thành. Cái này thật là có chút khủng bố. Tô Ly đúng là chấn kinh đến gần như chất bích chia lìa. Hắn bị Hoa Tử Yên dạng này thủ đoạn thao tác, trực tiếp tú một mặt. Hơn nữa, Tô Ly vô cùng rõ ràng, lần này sát cục, căn bản cũng không phải là nhằm vào hắn. Bởi vì tại đây cái bố cục tồn tại thời điểm, hắn thật đúng là không xứng. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định cũng đã xứng. Có thể Tô Ly thật hy vọng, hắn không có chút nào xứng. Tận mắt nhìn đến qua loại này cao tầng đánh cờ sau đó, Tô Ly xác thực có loại bị cảnh tỉnh cảm giác. Cả người trong nháy mắt liền tỉnh táo rất nhiều. Dạng này cao tầng đánh cờ, một khi vào cuộc, vậy tuyệt đối chính là tàn khốc loạn giết quy mô. Chỉ sợ, bất luận là Tô Tinh Hà vẫn là Mộc Quân Giật, đều tuyệt không có nghĩ đến sẽ là dạng này một cái kết quả. Như vậy một cái bẫy, một khi bố trí, như vậy lồng giam. Tô Ly suy nghĩ một chút, nếu như hắn không tiến hướng Nguyệt Minh Miếu Cổ, như vậy Mộc Vũ Hề cũng nhất định sẽ đột nhiên gặp gỡ một loại nào đó sự tình. Tiếp đó nhớ ra Gia Cát Vô Vi sự tình, tiếp đó vẫn như cũ sẽ dính dấp đến Hoa Thị cổ tộc tổ địa cấm địa tẩy tổ cốt sự tình. Nói thí dụ như, Mộc Vũ Hề đột nhiên nghĩ đến kẻ thù nhất định trốn ở Hoa Thị cổ tộc cấm địa khu vực, hoặc là đột nhiên nghĩ đến Gia Cát Xuân Thu nhất định sẽ ẩn giấu ở nơi đó. Tiếp đó rút dây động rừng, như trước sẽ đưa tới một nhóm phân tranh, dẫn một đám người đi tẩy tổ cốt, cho nên, kết quả là nhất định sẽ có. Quá trình thế nào? Đã không quan trọng, ai đem mọi người đưa vào cái này sát cục, lại có quan hệ gì đây? Cái này, càng là thực lực mạnh tu hành giả, một khi bố cục, càng là đáng sợ. Lần này, ta lại là thông qua thoát khỏi bố cục, đem một người ngoài cuộc mới có phát hiện, mà người trong cuộc, hoàn toàn là không có cái gì phát giác. Cái này thật sự là quá thất bại. Đây là cường giả chân chính đánh cờ ư? Tàn khốc như vậy, máu me đầm đìa, như vậy. Có thể tại dạng này nhiều lần đánh cờ bên trong còn có thể sống sót tồn tại. Ta còn có thể đến xem nhẹ ư? Tuy là ta một mực không có xem nhẹ qua bất luận người nào, nhưng cũng không có đầy đủ coi trọng tất cả mọi người. Cái này nếu là không hệ thống, vài phút bị chết thảm không nói nổi. Tô Ly đúng là có chút bị chấn động. Hắn từ vừa mới bắt đầu thực ra liền biết, cái này Hoa Thị cổ tộc tổ địa nhất định có một hồi sát cục. Hơn nữa, cũng bị Hoa Tử Yên nhắc nhở qua, bị Gia Cát Vô Vi đã cảnh cáo để hắn từ bỏ săn giết Gia Cát Xuân Thu kia cái gì kế hoạch loại hình. Kết quả, những này vậy mà đều là nói thật. Nói thật nói xong, tiếp đó lộ ra một chút sơ hở, cho người đi nghi ngờ nói thật không thật, tiếp đó rơi vào đi. Cuối cùng bị dẫn đường trong cục sau đó mới phát hiện. Ngoạn tào, trước đó nói đều là thật. Tô Ly tâm tình phức tạp đồng thời, Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật thì là đột nhiên tới gần Mộc Vũ Hề mấy phần. Mà lúc này Mộc Vũ Hề chợt toàn thân chấn động, tiếp lấy lại là tại chỗ hóa thành người giấy. Sau một khắc, Mộc Vũ Hề liền bị Hoa Tử Yên một đạo tử khí cuốn đi. Người giấy tung bay rơi trên mặt đất, hóa thành hư vô, mà Mộc Vũ Hề thì thôi kinh rơi xuống Hoa Tử Yên trong tay. Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi, người cảm thấy đến lúc này, ta sẽ còn cho các ngươi phá hủy Mộc Vũ Hề, hoặc là mượn phá hủy Mộc Vũ Hề mà trong bóng tối lại chơi thủ đoạn, đưa nàng luyện chế thành lồng giam ư? Thực ra các ngươi đều sai, trên người nàng có hai tầng lồng giam, thế nhưng là tầng thứ nhất lồng giam là Tô Tinh Hà bên này, mà tầng thứ hai lồng giam là ta bên này, hai cái hoàn toàn khác biệt lồng giam chồng xuống. Thực ra lồng giam là mở ra, cho nên đem Tô Hà bên kia đem hoàn chỉnh Mộc Vũ Hề giao ra thời điểm, khi đó Mộc Vũ Hề thực ra đã hoàn toàn bình thường. Đây là một cái bình thường Mộc Vũ Hề, không phải lồng giam. Tô đại sư, ngươi xem thành ý của ta cũng không tệ lắm phải không? Làm sao, còn muốn ở tại Mộc Vũ Hề trên cổ, có phải rất lớn hay không? Có phải hay không rất thơm? Hoa Tử Yên nói, hướng phía Mộc Vũ Hề chỗ cổ nhìn nhìn, nàng con mắt màu tím, trực tiếp khóa lại Tô Ly hóa thành cái kia một tia bụi bặm. Tô Ly thể xác tinh thần rét run cỏ đạp ngựa, ta muốn tố cáo Hoa Tử Yên nữ nhân này mở nhìn thấu treo. Một khắc này, không chỉ có là Tô Ly khiếp sợ, chính là Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi thậm chí là hóa thành tổ long ma gia cát xuân thu. Cách đó không xa Tô Tinh Hà, Tô Hà đều hoàn toàn khiếp sợ, đó là một loại chân chính khiếp sợ, tựa như là Tô Ly khiếp sợ Hoa Tử Yên đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Chỉ có Mộc Vũ Hề khẽ thở dài một tiếng, thò tay nhẹ nhàng xoa xoa hướng mình cái cổ, tiếp đó đem cái kia một tia bụi bặm nâng ở lòng bàn tay. Thiếu gia, phiến thiên địa này tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Phiến thiên địa này chính là nàng đặc thù lĩnh vực, một ngọn cây cọng cỏ, mảy may chi vật đều chạy không thoát, tránh không khỏi, mà thiếu gia ẩn nấp chi pháp, thiên hạ vô song, bên ngoài nàng nhất định là vô pháp phát hiện, nhưng mà tại bị nàng trấn áp tại đây khu vực bên trong về sau. Thiếu gia ngài loại này hoàn toàn không thuộc về nàng trong lĩnh vực đồ vật. Nàng trước tiên tự nhiên là phát hiện, Mộc Vũ Hề ôn nhu giải thích nói, nàng thực ra đối nàng tình huống của mình tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà nàng kiêng kỵ quá nhiều. Lúc này Hoa Tử Yên nói ra thân thể nàng ngược lại không có lồng giam thời điểm, nàng tất cả nghi hoặc đều mở ra, đúng là như thế, nàng ngược lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tô Ly thân ảnh, một đạo tử quang diễn hóa, tại chỗ hội tụ đi ra, tiếp đó hắn cười hắc hắc, nói, chư vị, đã lâu không gặp a hát. Tô Tinh Hà con ngươi co rút lại, khóe miệng giật một cái co lại, không biết là bởi vì tính toán thất bại, vô pháp độc chiếm Tô Ly phần này chỗ tốt, vẫn là không có nghĩ đến Tô Ly lại là lăn lộn đến cục này bên trong. Như vậy, Tô Ly cũng chỉ có thể bị Hoa Tử Yên thu hoạch. Tô Tinh Hà lại là phẫn nộ, lại là hận ý nghiêm nghị, lại là vô cùng bất đắc dĩ, mà Tô Hà thì thôi kinh sợ ngây người, đã hồi lâu đều nói không ra một câu, ngược lại là Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật, lại chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, bọn họ vốn là có thể khóa lại Mộc Vũ Hề, lấy hủy diệt Mộc Vũ Hề để đánh đổi. Đổi lấy một phần hy vọng sinh tồn, bởi vì Mộc Vũ Hề là phong trấn, mấu chốt, tối thiểu nhất, tại Ly Mộ Tuyết tiếp nhận phong trấn, thời điểm, Mộc Vũ Hề vẫn là rất quan trọng. Tô Ly khẽ gật đầu, tiếp đó, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt. Nói, ngươi nói, thực ra ta đã nghĩ đến, xem ra, ta đúng là có chút tự cao tự đại, các ngươi cái này từng cái, có thể sống đến mức này. Quả nhiên đều dựa vào thực lực tuyệt đối mà không phải vận khí. Tô Hà cười lạnh một tiếng, nói, đừng nóng vội, ngươi lần này cũng mọc cánh khó thoát. Tô Ly mặc kệ nàng, mà là nhìn về phía Hoa Tử Yên nói, ngươi thật đúng là lợi hại. Hoa Tử Yên nghe vậy, cười một tiếng, nói, thực ra cũng còn tốt. Đúng rồi, Tô Đại Sư, vậy ngươi bây giờ có thể suy tính một chút ư? Nói, thí dụ như, giao ra thiên nhân chi hồn, thề sống chết hiệu chung. Tô Ly im lặng nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt, lúc này Hoa Tử Yên là thật đã không còn có mị nhi tuyệt mỹ nhan trị. Hơn nữa không chỉ như vậy, nàng cái kia toàn thân khí chất cùng thực lực sâu không lường được, để nàng xác thực có một loại tuyệt thế thần nữ phong thái. Cho nên, đây là một cái hoàn toàn có thể cùng Gia Cát Thiển vận sánh vai nữ nhân. Cho nên, một người như vậy ban đầu vô cùng nhẹ nhõm nhảy ra bố cục. hơn nữa còn để hắn dùng hệ thống đều tính không ra. Kiểm tra không đến, cái này thật sự là không thể bình thường hơn được. Tô Ly vứt bỏ rất nhiều tạp niệm, thở dài, tiếp đó cái gì đều cho ngươi, không giá trị lại để cho qua cầu rút ván. Vẫn là tiếp tục một mực nuôi đem dược nô, hồn nô, hoặc là cái khác nô. Hoa Tiểu Yên cũng không để ý lắm, đôi mắt đẹp ngược lại nổi lên sáng rực tươi cười đến. Cái này khiến nàng xem ra vô cùng có linh tính, cái kia mắt ngọc mày ngài, cực kỳ khiến lòng người động. Tô Ly hít sâu một hơi, giữ vững tỉnh táo, để phòng ngừa nội tâm bị câu linh hồn. Tô Đại Sư, như vậy, nếu không thay cái điều kiện, nói thí dụ như, ta cho Tô Đại Sư làm cái tùy tùng, hầu gái, tiếp đó, thề sống chết hiệu chung Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, ngươi xem, điều kiện này thế nào? Hoa Tử Yên nói, trên gương mặt xinh đẹp còn ẩn chứa rất cười ôn hòa ý. Nghe được câu này, Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật, không khỏi đều là thân thể khẽ run lên. Tiếp đó, hai người nhìn về phía Hoa Tử Yên ánh mắt, càng thêm kiêng kỵ, xin lỗi, đảm đương không nổi. Tô Ly lúc này cự tuyệt, mặc kệ cái này Hoa Tử Yên nói là lời gì, hắn cũng không muốn phán đoán, cũng phán đoán không được. Cho nên, Hoa Tử Yên lời nói, hắn là một cái dấu chấm câu đều không tin, cho dù hắn nói là nói thật, nhưng tâm tư của người nọ, thật sự là quá đáng sợ, giữ ở bên người, lúc nào bán hắn đi cũng không biết. Còn nếu là lời nói dối, cái kia tất nhiên là càng không thể tiếp nhận. Lúc này, Tô Ly thậm chí đã có chút bóng ma bất luận một nữ nhân xinh đẹp dường nào. Nhưng nếu là tâm tư của nàng thật đáng sợ, cái kia với tư cách nam nhân, tuyệt đối là không có nửa điểm đi tiếp xúc ham muốn. Nói một cách khác, như vậy nếu là dám đụng lên đi, tuyệt đối là bị ăn đến xương vụn đều không thừa. Không được, gánh không được, phải cố gắng mạnh lên, biến thông minh, Tô Ly trong lòng suy nghĩ. Đồng thời điều tra bảng hệ thống nhìn thiên cơ trị 2.165.9 điểm. Cái này trị số, thật sự là có chút cay mắt, có cơ hội, quét một đợt thiên cơ trị về sau, chân hư thể ngộ, mua tiềm long đan, hoặc là giá cao hơn giá trị nâng cao trí tuệ đan dược. Không phải, vẫn là xử lý chẳng qua những nữ nhân này. Tô Ly nghiêm túc suy tư sau đó, đã có quyết định, nếu như chân chính tầng cao nhất thiên kiêu đều đạt đến cấp độ này. Vậy liền thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, cái này Hoa Tử Yên tình huống hiện tại, có thể xem như tầng cao nhất thiên kiêu ư. Sợ là cũng vẻn vẹn có thể cùng Gia Cát Thiển Vận ngang hàng a. Mà Gia Cát Thiển Vận so Tô Hà mạnh rất nhiều, nhưng hẳn là cũng sẽ không đặc biệt khoa trương. Như vậy, Tô Hà ở tầng chót vót thiên kiêu phạm vi là tồn tại gì? Là cái loại này hạng chót tồn tại. Như vậy vừa so sánh, Tô Ly nhất thời liền cảm thấy áp lực cuồn cuộn mà tới. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy thời điểm, Hoa Tiểu Yên lại lần nữa mở miệng. Tô Đại Sư, không vội, ngươi có thể lo lắng nhiều một chút thời gian. Tử Yên tùy thời chờ Tô Đại Sư quyết định. Lần này, Tử Yên quả thực là thật tâm thành ý. Điểm này, Mục Thanh Phi thực ra có thể làm chứng. Hoa Tử Yên ngược lại là biểu hiện được thành ý tràn đầy. Nói xong đem Mục Thanh Phi liệt kê đi ra. Có thể nàng càng như vậy. Tô Ly càng là cảm thấy mình giống như là bị một con rắn độc tập trung vào giống như. Tô Ly bản năng nhìn về phía Mục Thanh Phi, Mục Thanh Phi lại chỉ là lộ ra một vòng cười khổ vẻ mặt. Hoa Tử Yên nhàn nhạt nhìn nơi xa hóa thân tổ long ma. Âm thầm gầm thét ra Cát Xuân Thu liếc mắt, lúc này mới lần nữa đem ánh mắt yên bình rơi vào Mục Thanh Phi trên mặt. Các ngươi lòng quá tham, Mục Thanh Phi thở dài, đúng là lòng quá tham, vốn cho là lấy ngươi vì lồng giam. Mượn cái này bước ngoặt chuyển tiếp, đem cái kia Tô Ly bắt giữ tới, cũng đem Mộc Vũ Hề cũng hóa thành lồng giam, tới thủ đoạn song trùng trưởng khống, nhưng không nghĩ, ngươi lại đem ngươi bản thân trở thành lồng giam, tự mình vào cuộc. Hoa Tử Yên nói, thực ra, ngươi đã đưa cho ta một chút chỉ điểm, thậm chí bởi vậy, mà để cho ta cùng Tô Đại Sư dính dáng đến một phần to lớn nhân quả. Ta quả thật có thể cảm ứng được, từ nơi sâu xa, phần này nhân quả chắc là xong rồi. Cho nên, Tô Đại Sư sau lưng là nhất định có đại nhân vật đang can thiệp thực tế biến hóa. Thông qua hiện tại thôi diễn tương lai từ đó thay đổi tương lai. Mà đối với chúng ta bây giờ mà nói, cái gọi là tương lai, thực ra đã là quá khứ. Mà vừa vặn, ta thấy được không giống nhau quá khứ. Những này, ta tại xác định sau đó, cũng vô cùng lòng sinh cảm ơn. Nhưng mà, cách làm của các ngươi quá mức, cũng quá mức tại tham lam. Mục Thanh Phi nói, ngươi bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng mà, nếu như chúng ta cùng Tô Tinh Hà, Gia Cát Xuân Thu liên thủ, ngươi xác định, ngươi cái này sát cục hữu dụng sao? Hoa Tử Yên cười cười, nói, còn nhớ cái kia liếc mắt nhìn Liệt Nhật chân tướng thiếu nữ ư? Cái kia vẻn vẹn liếc mắt nhìn Liệt Nhật sau đó, tại chỗ học được chặt đầu chi pháp, một kiếm giết Tinh Dương thôn 10 vạn thiên kiêu, một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ thiên kiêu nhìn thấy nàng đều lập tức đường vòng đi. Tựa như là tiểu bạch thỏ thấy mãnh hổ giống như. Mục Thanh Phi nghe vậy, hai mắt thoáng cái trợn tròn, lại là hồi lâu đều nói không ra lời nói tới, mà Mộc Quân Giật thì sắc mặt kém vô cùng, cũng tuyệt vọng vô cùng, chính là xa xa Tô Tinh Hà, đều lộ ra vô cùng vẻ khó tin, dường như tuyệt đối không muốn tin tưởng, càng không muốn thừa nhận như vậy một cái thân phận tồn tại. Mục Thanh Phi thở dài nói, ta một mực rất kỳ quái, vì sao ngươi đối những cái kia quá khứ thiên kiêu quen thuộc như vậy? Nguyên lai, ngươi lại là... Mộc Quân Giật nói, thực ra ngươi khôi phục thời điểm, ta nên nghĩ đến, ngươi lúc đó giơ tay gạt một cái, liền đem quan tài thủy tinh nắp quan tài bích họa bên trong chém đầu người cùng thiên kiêu bọn họ, đều trực tiếp xóa bỏ, mà có thể có như vậy thủ đoạn, loại trừ cái kia dẫn dắt sát hồn bí thuật thiếu nữ. Lại còn có ai đây? Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lấy như thế lạ lùng phương thức, sống đến bây giờ thời đại này, thậm chí yên lặng 3.000 năm mới xuất thế. Thậm chí còn gánh chịu Hoa thị cổ tộc toàn bộ chủng tộc khí vận. Mộc Vũ Hề nghiêm túc lắng nghe, trong mắt đẹp cũng có chút rất nhỏ rung động vẻ mặt, mà Tô Ly thì thoáng có chút nghi ngờ không thôi, bởi vì mơ hồ ở giữa, hắn thậm chí nghe ra một cỗ để hắn dùng mình tin tức cái gì tại quá khứ thấy được tương lai, cho nên thay đổi tương lai. Đây là ý gì? Hoa Tử Yên nói, cái kia tất cả vốn là ta vì chính mình chỗ an bài. Càng không nói đến đã từng thiếu nữ kia, đó cũng là đến từ Hoa thị cổ tộc A Hát. Mộc Quân Giật bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Hoa Tử Yên không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Đại Sư, Tử Yên cho ngươi xem một phần U Minh chân hư. Hoa Tử Yên nói, đưa tay hướng phía hư không một quét, nhất thời, hư không xuất hiện một tấm vô cùng thần kỳ tử khí bích họa. Bích họa bên trong nội dung là sống lấy. Mà Hoa Tử Yên hội tụ cái này một phần bích họa sau đó, đưa tay nhẹ nhàng ngưng lại, đẩy một cái kia một đạo tử quang, tựa như liệt quang, trong một chớp mắt liền đánh trúng vào Tô Ly mi tâm. Tô Ly chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả động cũng không hề động một lần, cũng đã bị tử quang đánh vào mi tâm chỗ sâu. Chờ hắn kịp phản ứng, đại lượng tử khí đã tạo thành một màn huyễn cảnh, tại Tô Ly trong óc cực tốc hiển hiện ra. Hơn nữa, những này huyễn cảnh, Tô Ly ngược lại là không có quá mức kiêng kỵ hoặc là sợ hãi. Tại chỗ trực tiếp cảm ứng quá khứ. Tiếp đó, Tô Ly thấy được trọn vẹn 10 phần đặc thù tử quang huyễn cảnh ghi chép. Sau khi xem xong, Tô Ly tâm tình, rất lâu không thể yên bình, bởi vì hắn xem hiểu hắn giả mạo thiên cơ đại sư. Muốn ôm thánh nữ bắp đùi ăn bám, kết quả liên tiếp 9 lần thất bại, chết thảm, ngược lại. Cuối cùng lần kia ôm bắp đùi ý nghĩ không mãnh liệt như vậy. Nhấp nhô, may mắn vô cùng còn sống. Trong hiện thực, vừa vặn chính là như vậy trải qua. Để hắn may mắn còn sống, điều này nói rõ cái gì? Tô Ly tâm tình là 10 phần nặng nề. Hắn đột nhiên nghĩ đến hệ thống. Chân hư thể ngộ, công năng mở ra cùng lúc kết thúc. Đột nhiên chắc chắn sẽ có không biết mờ ảo âm thanh. Ở bên tai nói cái gì? Trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ tới hắn bịa đặt sư tôn. Phục Hy, sự tình, cùng với thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra, nhất khí tam thanh, công pháp sự tình, thần sắc của hắn trở nên 10 phần nghiêm nghị, càng đáng sợ chính là, làm hắn tùy ý minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà thời điểm. Lại là thật đem Tô Hà cô bé kia giết, hắn minh tưởng hậu nghệ bắn cái kia Gia Cát Thiển vận thời điểm, cũng đồng dạng đem Gia Cát Thiển vận xạ quy. Một khắc này, Tô Ly cảm thấy, hắn dường như phát hiện vô cùng ghê gớm việc lớn. Tô Đại Sư, có phải hay không nghĩ đến chuyện rất trọng yếu? Tô Đại Sư hiện tại nên rõ ràng, Tử Yên vì sao muốn trở thành Tô Đại Sư tùy tùng đi? Là một cái, sát hồn đạo tu hành người sáng lập, người dẫn đường, Tử Yên có thể vì Tô Đại Sư làm được rất nhiều chuyện. Hơn nữa, như Tô Đại Sư ban đầu nghĩ như vậy, chỉ cần Tô Đại Sư đáp ứng, liền có thể ít phấn đấu rất lâu nha. Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp mỉm cười. Y nguyên còn tại thật thà tốt khuyên bảo. Chương 123, phá giải tuyệt thế sát cục. Sức mạnh thay đổi nhân quả tạo hóa. Đêm càng khuya, bị cái kia một mảnh nửa vòng tròn bao phủ khu vực, cũng càng thêm hắc ám. Bất luận người nào đều biết hắc ám là đáng sợ nhất. Nhưng bây giờ, Hoa Tử Yên tươi cười lại so hắc ám càng thêm đáng sợ. Tô Ly đối mặt Hoa Tử Yên cái kia tươi đẹp mà tuyệt mỹ tươi cười, lại phảng phất giống như đối mặt bóng đêm vô tận vực sâu. Liền phảng phất giờ khắc này, Hoa Tử Yên đã đại biểu hắc ám, đã hóa thành hắc ám, thậm chí hắn bản thân đã chính là hắc ám. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, cùng trước kia toàn bộ âm mưu quỷ kế, sát lục bố cục các loại so ra, những cái kia cũng không tính là cái gì, bởi vì chỉ có trước mắt, trong chớp mắt này, mới là đời này của hắn bên trong thời điểm tối tăm nhất. Hắn biết, lúc này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, mà cái lựa chọn này nếu không làm ra, nhất định sẽ đối tương lai tất cả mọi thứ, tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Nhưng mà cái lựa chọn này, hắn cũng biết, hắn nhất định không thể làm ra, một khi làm ra, cũng nhất định sẽ đối tương lai tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Cái trước, đến từ đối mặt Hoa Tử Yên áp lực thật lớn, mà người sau, thì lại đến từ tại đối mặt Hoàng Cực Kinh Thế Sách, trong cõi U Minh cảm ứng. Cho nên, duyên tới duyên đi, nguyên nhân gây ra kết quả, đều cùng hắn chân chính thoát khỏi Tô Tinh Hà ảnh hưởng, cũng gặp được trong cuộc đời này cái kia người trọng yếu có lớn nhất nhân quả ràng buộc. Mà người kia, hiện nay nhìn tới, chính là Hoa Tử Yên. Từ thông qua Mộc Vũ Hề đem chủ ý đánh vào Hoa Tử Yên trên người bắt đầu, cái này hết thảy tất cả nhân quả, đều tại từ nơi sâu xa đã hình thành. Mộc Vũ Hề tìm đến Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên nhiều lần nhịn xuống không giết, tựa hồ cũng tại từ nơi sâu xa một loại nào đó quấy nhiễu bên trong. Mà hết thảy này, giống như là cái gì đây? Tựa như là thân ở quá khứ, tiến hành một hồi phi thường cường đại chân hư thôi diễn. Mà thôi diễn bên trong xuất hiện nhiều loại tử vong tình huống. Những tình huống này, đều không thể bình thường sống sót, đi tới cuối cùng điểm cuối cùng. Nhưng mà tại cái kia 10 vạn, 100 vạn đầu phát hiện tuyến đường bên trong, cuối cùng có một đầu, đi ra khoảng cách rất xa. Bởi vậy, tại trong hiện thực, liền lựa chọn như vậy một đường, cũng một mực đẩy về phía trước tiến lấy. Tựa như là một hồi kiểm tra, trước thời hạn biết bài thi nội dung, tiếp đó đối từng cái đề mục đoán đáp án, đoán được câu trả lời chính xác sau đó liền có thể tiếp tục đoán tiếp theo đề. Liền như thế, tại vô số lần thất bại sau đó, đoán được toàn bộ đề mục câu trả lời chính xác sau đó, bình thường kiểm tra rốt cuộc đã đến, ngay sau đó dựa theo lúc trước thử lỗi những cái kia đi qua, từng cái đem đáp án chính xác lấp vào đi. Như vậy, liền có thể bảo đảm thực tế một đường hoàn hảo đi xuống. Mà cái này, chính là hắn theo Mộc Vũ Hề đi tới Vạn Ly Thánh Địa cái kia một loạt trải qua tốt nhất chứng minh. Như vậy lần này, hắn nên như thế nào tới ứng đối đây? Trước hắn vận dụng một lần, chân hư cảm ngộ, tự mình tham dự vào tương lai 3 ngày phát triển. Thế nhưng là xa xa không thể nói là biết được bao nhiêu hạch tâm chân tướng, nhưng cũng đồng dạng tránh khỏi rất nhiều tử vong hung hiểm. Mà lần này đây, nếu như Hoa Tử Yên cho ra U Minh chân hư cảnh tượng là thật, vậy có phải hay không một mực có vô số hắn phía trước đường không ngừng tiến hành thử lỗi, đang không ngừng tự tìm đường chết, tiếp đó mới đưa duy nhất chính xác con đường trong bóng tối thông qua một loại nào đó từ nơi sâu xa ảnh hưởng tặng lại cho hắn? Tô Ly một mực không có trả lời, thậm chí lúc này suy nghĩ cũng không phải một mình hắn đang suy tư, mà là mở ra bảng hệ thống. Tại phân trang bên trên ghi chép tất cả những thứ này, cũng cùng bị ngăn cách bởi bên ngoài ba đạo phân thân cùng một chỗ tiến hành phân tích. Hoa Tiểu Yên cũng không có thúc giục, Ly Mộ Tuyết một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly. Ánh mắt trong veo nhưng cũng tĩnh mịch, Mộc Vũ Hề cũng đang lẳng lặng chờ đợi, yên tĩnh giống như là cái tiểu muội nhà bên muội. Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi thì vẻ mặt hoàn toàn như trước đây phức tạp, bất an cùng với tuyệt vọng. Tô Hà, Tô Tinh Hà thì một mực trầm mặc. Tô Tinh Hà sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt có chút xanh xao, nhìn không ra quá lớn buồn vui. Tô Hà thì lẳng lặng đứng ở đó, có chút thất thần, lẻ loi một mình, tỏ ra 10 phần cô độc cùng cô đơn. Gia Cát Xuân thu hóa thân cỡ nhỏ tổ long ma sau đó, cúi đầu, khom người, trong miệng mũi thỉnh thoảng phun ra ám lục sắc ma khí. Mỗi lần hít thở, tựa như là máy bay khởi động thời điểm phun ra đại lượng khói mù đồng dạng. Động tĩnh rất lớn, có thể động tĩnh như vậy, lại làm cho nơi đây tỏ ra càng thêm vắng vẻ, thanh lãnh. Tô Ly lúc này, thậm chí có một cái rất kỳ quái ý nghĩ, nếu quả như thật có vô số đến từ thế giới song song giống như hắn trước thời hạn đi vào nhân quả bên trong. Đang không ngừng đi thử lỗi, không ngừng đi chết, cũng lấy vô số lần tử vong kiểm tra ra một con đường sống tới. Như vậy lần này, cũng nhất định sẽ có một con đường sống. Thế nhưng là lần này, Tô Ly biết, hắn chưa hẳn nhất định là sẽ chết. Hơn nữa, hắn cũng rất không có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Hắn hiện tại đối với người khác mà nói, có rất rất nhiều giá trị không có ép khô. Trước đó, hắn là bị động cuốn vào trong cục, mà từ đây lúc bắt đầu, chỉ sợ tiếp xuống nhất định sẽ có nhằm vào hắn bố cục xuất hiện. Tựa như là cục này Hoa Tử Yên đem Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật, Tô Tinh Hà, Tô Hà cùng với Gia Cát Xuân Thu một lưới bắt hết đồng dạng. Như vậy, giả thiết nếu là lần này cũng có vô số, hắn, tại thế giới song song tương lai, hoặc là tại, giả lập tương lai, bên trong đại lượng thử lỗi, vậy rốt cuộc thử chính là cái gì sai? Sẽ là một cái thắng lợi quy mô ư? Tô Ly lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi, bởi vì vậy thì tương đương với hắn còn không có chân chính vào cuộc thời điểm. Kết quả, tất cả cục thực ra đã sớm bắt đầu. Hơn nữa, hắn trực tiếp bị người ở trước mặt chiếu tướng vừa ra chính là chết tướng, cái chủng loại kia. Đây là chơi bản thể cùng chơi phân thân khác nhau. Cục này đi ra, Tô Ly là chân chính có loại thật sâu cảm giác bất lực, cái này cùng tử vong không liên quan. Mà là, trước mắt hắn nghĩ không ra bất kỳ ứng đối chi pháp. Đặc biệt là, Hoa Tiểu Yên đem như vậy một hồi nhân quả đập ở trên người hắn thời điểm. Một mặt nói cho hắn biết người né tránh, phòng ngự thủ đoạn tại ta chỗ này không có tác dụng. Bởi vì ta chặn đánh bên trong người, người trốn không thoát. Một phương diện khác, thì trực tiếp đem hắn dính dáng đến lớn nhất nhân quả bên trong. Tránh thoát không được, tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Tiếp nhận chính là Hoa Tử Yên làm hắn tùy tùng. Cái này thoạt nhìn là thật rất tốt đẹp, nhưng Hoa Tiểu Yên là tồn tại gì? Loại tồn tại này cho hắn là một cái tùy tùng. Như vậy hắn sẽ đối mặt chính là vô số so Hoa Tử Yên lợi hại hơn tồn tại. Như vậy hắn thoáng cái liền đè ở Hoa Tử Yên phía trước, cũng đi tiếp nhận ở Hoa Tử Yên nửa đời trước toàn bộ gieo xuống nhân quả. Bởi vì Hoa Tử Yên chỉ là tùy tùng của hắn, một con chó. Chân chính quyết sách dù là không phải hắn truyền đạt, đến thời điểm cũng nhất định là hắn truyền đạt. Khi đó, chỗ tốt không có, tất cả nhân quả đều phải hắn đến cõng. Nhưng nếu như không chấp nhận đây, cái kia Hoa Tử Yên nhất định sẽ động thủ. Loại kia Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi bị Hoa Tử Yên đè chết, tách ra đặc thù năng lực thiên phú sau đó, cũng liền đến phiên hắn. Kết quả chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm kinh khủng, cho nên nếu là lấy vì Hoa Tử Yên thật tình thành ý cho hắn đem chó, đây là tuyệt thế cơ duyên, không chỉ có địa vị còn có thể có muội tử ngủ. Vậy thì thật là đầu óc vào nước, suy nghĩ nhiều, đừng nói hắn không phải cái này thiên mệnh chi chủ, liền xem như thiên mệnh chi chủ Gia Cát Thanh Trần, đều một mực bị người đem rau hẹ tới tới lui lui cát. Vận mệnh cũng tốt không có bao nhiêu, như vậy, ta nên làm cái gì? Tô Ly nhắm mắt lại, từ bỏ đối với ngoại giới toàn bộ cảm ứng. Lẳng lặng minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách, còn lại ba đạo phân thân, cũng đồng dạng bắt đầu ở làm như thế. Nếu như nói cục này còn có thể có cái gì ứng đối chi pháp, vậy nhất định sẽ là từ nơi sâu xa đối với vận mệnh cảm ứng. Một khắc này, cẩn thận thần triệt để yên tĩnh lại thời điểm, bản thể cùng phân thân không có hình thành nhân quả liên hệ, cũng không có liên quan đến, nhưng mà Tô Ly minh tưởng bên trong, bóng tối vô tận bên trong, giống như xuất hiện một vệt ánh sáng. Vậy cái kia một vệt quang, lại vô cùng xa xôi, cực kỳ mờ ảo, Tô Ly ý thức không ngừng rút ngắn, không ngừng tới gần cái kia một vệt ánh sáng. Cuối cùng, cái kia một vệt ánh sáng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia một vệt ánh sáng rơi vào hắn trên người, hắn thấy được cái kia một vệt ánh sáng. Cái kia một vệt ánh sáng bên trong, là cái kia lúc đầu, bình thường, ngây thơ mà vô tri hắn, cũng là cái kia mang hùng tâm tráng trí. Trong mắt nắm giữ thần thái, cũng có đối với cuộc sống hướng tới, đối thế gian tốt đẹp truy tìm hắn, càng là cái kia muốn dựa vào giả mạo thiên cơ thần toán kiếm một khoản tiền. Cưới hai vị thánh nữ gì gì đó, trái ôm phải ấp, hưởng thụ thoải mái sinh hoạt hắn, vì sao lại là như vậy một cái hắn, lại vì cái gì như vậy một cái hắn mới có hy vọng. Tô Ly từ từ nhớ lại từ lão già họm hẹn Tô Tinh Hà tử vong sau đó. Hệ thống kích hoạt bắt đầu. Cho đến hắn nuốt vào một chén kia cửu rượu vấn tâm trà trong lúc này một loạt trải qua. Đột nhiên, trong lòng mơ hồ có chỗ hiểu ra, ta cho dù là cái phế vật, ta đều một mực có thể sống sót. bởi vì có nhân vật bí ẩn tại thay ta thử lỗi, thế nhưng là ta lại thông qua hệ thống thương thành, không ngừng định hướng đổi mới, mà không phải để hệ thống tự mình đổi mới. Từ ban đầu thương thành đồ vật xuất hiện bắt đầu, bất luận là huyền học nhập môn, ngũ đế tiền cổ vẫn là tiềm long đan, đều cũng không phải là ta định hướng đi ảnh hưởng đổi mới, mà là hệ thống phán đoán ta cần gì mới đổi mới cái gì. Như vậy, ta chủ quan ý thức có thể so sánh hệ thống mạnh hơn sao? Bây giờ đi đường, là chính ta quyết định đi đường, nhưng mà đi tiếp như vậy, tình hình càng ngày càng tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là, nếu như hệ thống thương thành thương phẩm ta không chỉ hướng đổi mới, để hệ thống đổi mới, sẽ là tình huống gì? Ta hiện tại sẽ tốt hơn nhiều ư? Vậy ta có phải hay không là một mực bị hệ thống dẫn dắt tiếp tục đi? Trở thành hệ thống khôi lỗi? Không, ta bản thân, dường như cũng không bị hệ thống khôi lỗi cần thiết, bởi vì lấy ta lúc đầu năng lực cùng tồn tại mà nói. Thế gian này không có ta cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt. Ta chung quy chỉ là người bình thường, không có trọng yếu như vậy, cho nên không thể chỉ hướng đổi mới thương thành, mà là lợi dụng hệ thống mạnh mẽ, phán định thích hợp nhất ta sử dụng tài nguyên, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất đi tốt đến tiếp sau đường. Tô Ly nghĩ đến, một màn kia quang bên trong cái kia đã từng thiếu niên. Thân ảnh từng chút một lần nữa ngưng tụ thành quang, cũng cuối cùng hóa thành một cái cổ xưa Trung Hoa văn tự phàm. Cái kia, phàm, chữ, đột nhiên hóa thành vô tận lưu quang, đột nhiên đi vào đến Tô Ly trong mi tâm. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, lờ mờ mà mờ ảo ở giữa, Tô Ly nghe được một loại âm thanh, cái kia dường như là một đạo kinh lôi âm thanh. Tô Ly bên tai, phảng phất đột nhiên vang lên một đạo vô cùng mờ ảo, vô cùng thần bí nhưng cũng cực vì dễ nghe êm tai giọng nữ. Lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên bình địa lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn giống như. Thế cho nên, hắn đột nhiên bị lôi đình đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cái này mờ mịt âm thanh mới vừa tiêu tán, toàn bộ nửa vòng tròn bao phủ hắc ám lĩnh vực khu vực. Phảng phất đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí lôi đình. Nổ vang hư không, ầm ầm, cái này 10 điểm bất ngờ lôi đình, để Tô Ly trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, Hoa Thiểu Yên đưa tay triệu hoán mạnh mẽ, ẩn chứa cực đạo hủy diệt thiên kiếp chi lực màu tím lôi đình. Mạnh mẽ một kích bổ vào Gia Cát Xuân Thu diễn hóa tổ long ma trên người. Cũng âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, lúc này, con muốn nhảy, người tốt nhất thành thật một chút. Cái kia một đạo màu tím lôi đình, tại chỗ liền đem tổ long ma bổ đến toàn thân rung mạnh. Đại lượng tử khí theo nó trong cơ thể lao ra, cả người quanh quẩn lấy hủy diệt ma khí, lập tức phát ra chói tai, xì xì, nổ vang tiếng, giống, Gia Cát Xuân Thu diễn hóa tổ long ma phát ra đau khổ mà hung ác điên cuồng. Trầm muộn hạ giọng tiếng gầm gừ. Toàn thân lay động, toàn thân sắc nhọn gai xương dữ tợn mà hàn quang lóe lên. Tại màu tím lôi đình quang mang bên dưới, lập lòe vô cùng chói mắt, hung lệ hàn quang, Tô Ly bị cái này sáng loáng từng mảnh gai xương chiếu bên trong. Chỉ cảm thấy thấy được màu sắc lộng lẫy màu tím đèn neon trong đêm tối lóe lên đồng dạng. Nhưng mà hắn toàn thân có chút băng lãnh, hắn thậm chí sinh ra một loại rất đáng sợ ảo giác, đến cùng là cái kia thanh âm thần bí trước nói có. Tiếng sấm. Tiếp đó Hoa Tử Yên liền ra tay triệu hoán lôi kiếp trấn áp Gia Cát Xuân Thu. Vẫn là cái này lôi kiếp xuất hiện trước sau đó, cái kia thanh âm thần bí bổ sung một câu lời bộc bạch. Tô Ly trong lòng suy nghĩ thời điểm, Ngọc Thanh phân thân cùng Thái Thanh phân thân đẩy mỗi bên thôi diễn ra một loại khả năng. Cũng đem hắn ghi lại ở bảng hệ thống bên trên, Ngọc Thanh phân thân minh tưởng đi ra kết quả như sau. Ta chẳng lẽ bản thân liền là cái lồng giam? Ai tại lấy ta vì lồng giam ư? Hoặc là ta đem chính ta đem bản thể đang chơi. Thực ra ta lúc đầu tại hài nhi thời điểm thức tỉnh thiên nhân chi hồn thực ra liền rất mạnh mẽ. Hoàn chỉnh thu được thần tử Tô Diệp như vậy không cực hạn truyền thừa. Tiếp đó ta mới thật sự là thần tử. Tô Diệp chính là cái thu hút cừu hận. Mà vì không lộ ra ánh sáng bí mật, cho nên đem ta đem hồn nô tới bồi dưỡng. Đem Tô Diệp xem như thần tử tới bồi dưỡng. Không phải cho dù là hồn nô, ta vì sao lại bị Tô Tinh Hà loại này người vô tình cùng với 18 năm? Thật vẻn vẹn chỉ là thu hoạch thiên nhân chi hồn tàn hồn khí tức ư? Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, nếu như là, như vậy giả thiết ta lúc ấy cũng đã rất mạnh, nhưng nhất định gặp phải nguy cơ chí mạng, cho nên ta cần tự chém, cần hóa phàm. Tiếp đó, vì bảo đảm điểm này, bí mật này nhất định sẽ chết thủ như thế nào mới có thể tử thủ. Đó chính là đùa giả làm thật. thật nhưng hắn là hồn nô tới bồi dưỡng là được, đủ loại tàn khốc thủ đoạn hướng về thân thể hắn thêm là được. Hơn nữa, riêng này dạng còn không được, vì để phòng ngộ nhỡ, cũng nhất định phải coi là tốt đường lui, bảo đảm hắn sẽ không chết. Như vậy, ngay tại trên người hắn lồng một chút bố cục, cái gì có thiên cơ hồn thạch, cái gì bị mất thiên nhân chi hồn, cái gì xem như hồn nô thu hoạch loại hình, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, sẽ chậm chậm đưa tới bộ phận chân tướng. Mà thời khắc như thế này, bất luận là thần tử Tô Diệp, vẫn là Tô Hà, hoặc là Tô Tinh Hà bản thân, vẫn như cũ còn chưa không biết chân tướng, còn đem toàn bộ tài nguyên các loại toàn bộ cho Tô Diệp. Như vậy, mẹ của hắn Mục Thanh Nhã có thể hay không biết chân tướng? Chân tướng là như vậy ư? Nếu như là như vậy, vậy cái này một đôi phụ mẫu, vậy liền thật sự là vĩ đại. Có thể, thế giới này, loại này tàn khốc thế giới, thật có vĩ đại như vậy tình cảm ư? Như vậy, nếu như những này toàn bộ thành lập, cho nên, đây là một cái kia, phàm, chữ đánh vào trong đầu của ta đại biểu hạch tâm ý nghĩa. Tô Ly bản thể nhìn xong những này thôi diễn tin tức, tâm thần liền đột nhiên trầm xuống, cả người thậm chí có chút hoảng sợ, có chút kinh dị, cũng có chút da đầu run lên. Cho nên, nếu như cục này là như thế này, Tô Tinh Hà cùng Tô Hà liền đều là tại chính mình cũng không biết chân tướng tình huống. Đem bọn hắn bản thân xem như pháo hôi, liền vì tác thành một cái Tô Ly. Tô Ly khó có thể tin, ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía Thái Thanh phân thân minh tưởng. Hoàng cực kinh thế sách, sau đó thôi diễn ra kết quả. Hoàng cực kinh thế sách, nói cho ta biết, ta cần duy trì một viên phàm tâm, không được một mực nâng cao cảnh giới cùng chiến lực, mà là muốn tiến thêm một bước tăng cường nội tình, thời thời khắc khắc duy trì bình thường, bởi vì ta nội tình quá kém, hơn nữa không có thế lực sau lưng, cho nên ta càng là mạnh, đối mặt kẻ địch cấp độ thì càng cao, hiện nay còn miễn cưỡng có thể đối kháng, thế nhưng là một khi gặp lại Hoa Tử Yên cùng với hắn cùng cấp độ thiên kiêu cường giả, ta bất kể như thế nào là đối phó không được, phát triển quá nhanh, nhất định dẫn đến cơ sở yếu kém. Những ngày này kiêu đều sống mấy ngàn năm trên vạn năm, hơn nữa các phương diện nội tình đều tại tích lũy, đủ loại thế lực sau lưng đan xen chằng chịt, ta đơn nhất tăng lên cảnh giới, thực lực bản thân căn bản là không có cách cùng hắn tranh phong. Ngược lại, căn cứ hệ thống thương thành tự mình đổi mới tới phát triển, hướng ngang phát triển, mở rộng các phương diện chi tiết nội tình. Như vậy chờ ta đi đến bọn họ cấp độ, ta còn lại phương diện, cũng không thể phá vỡ, cái gọi là thủy lợi vạn vật mà không tranh, cái gọi là vô vi mà thành, cái gọi là dục tốc bất đạt, liền chắc là như thế. Cho nên, lúc trước đường đi sai, nhưng gắn liền với thời gian không muộn, bởi vì mạnh mẽ xác thực cũng là cần, đừng nghĩ đến hoàn toàn dựa vào thiên cơ thương thành một lòng phát triển. Thời gian ngắn liền có thể cùng người khác mấy ngàn năm mấy vạn năm tuyệt thế thiên kiêu sánh vai. Thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, chính là có quá nhiều hơn người chỗ. Càng không nói đến, như vậy thế giới, có thể sống mấy ngàn năm tồn tại, bản thân liền tuyệt không đơn giản. Thời gian ngắn đem thực lực bản thân, chiến lực cưỡng ép nâng cao lên. Còn lại phương diện, nên như thế nào bổ túc? Đến thời điểm, tại toàn bộ cường giả quan tâm bên trong, theo dõi phía dưới, còn muốn phát triển bản thân còn lại phương diện nội tình, đem muôn vàn khó khăn.